Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3, một năm sau băng hải tặc trâu trắng, hô, gió đang thổi qua, phản phất. Tại một năm này trong bình tĩnh. Cái này một sợi gió nhẹ. Mang tới là sắp đến mưa to gió lớn. Thế giới, cuối cùng là không thể nào trầm mặc. Cloud, Newgate, Siki, Roger, Patrick, Bernie, Jet, John, Ao Chu, Chinh Giao. Năm đó, từ băng hải tặc tróc người rời đi, có đã cơ hồ có thể xưng là chết đi tại cái này ngắn trong thời gian ngắn. Phát sinh biến hóa long trời lở đất. Roger liền như là tất cả mọi người dự đoán đồng dạng, trở thành ba đại hải tặc thứ nhất. Linh Linh ở chết một ngẫu. Oanh, tại vừa mới thoát ly thời điểm, Jinbu, John, Ao Chu, ba người kiến lập ba quỹ băng hải tặc vốn là vô cùng cường đại, hiện tại cũng là từ từ xuống dốc, Jinbu bị Kaido bắt đi, cải tạo thành vì 13 ngân bài, cái này tiếng tăm lừng lẫy băng hải tặc bách thú cán bộ. Ao Chu cùng John cũng chính là trông coi một mẫu ba phần đất, nói hiểu rõ một chút, bọn hắn đã phế đi. Về phần Kaido, gia hỏa này xem như lực lượng mới xuất hiện, bách thú 13 ngân bài còn có meta, queen, thực lực bản thân cũng là nhanh chóng tăng lên, thời gian ngắn ngủi giả mang sinh trưởng, đã trở thành cực kỳ to lớn băng hải tặc. Về phần Kurorimi Higurashi Kurorimi Sumima, đây đối với Kurorimi song xà, hiểu rõ người không nhiều, bọn hắn về tới nước Wano về sau liền là đã mất đi tin tức. Tình huống cụ thể còn thật không phải là đặc biệt rõ ràng. Những người còn lại, Cloud cùng Newgate sáng lập băng hải tặc râu trắng, được xưng là hiện tại trên thế giới cường đại nhất băng hải tặc. Băng hải tặc Kairoku được xưng là ba đại băng hải tặc thứ nhất. Về phần Linh Linh, nữ nhân này thì là lấy mình một mẫu ba phần đất sinh con, làm cho tất cả mọi người cảm giác được hiếu kỳ chính là, nói xong kiến lập vạn quốc Totoland, về sau mời tất cả mọi người đi tham gia tiệc rượu, kết quả Totoland là kiến lập, nhưng là sự tình này tự hồ là từ bỏ đồng dạng. Đây không phải Linh Linh phong cách a, bất quá, người sáng suốt nhìn ra được, Linh Linh cho tới nay không có đối ngoại tuyên bố kiến lập Totoland, hiển nhiên là có cái khác ý nghĩ. Những người còn lại, Patrick từ băng hải tặc rốc sau khi giải tán liền là đã mất đi tung tích, mà Jet cùng Chinh Giao hai người, cái trước kiến lập mình nhà hàng nổi trên biển băng hải tặc, ngược lại là bị hải quân đều là không để trong mắt. Không có cách nào, dạng này người, ngươi nếu là tìm hắn trả ra đại giới rất lớn, với lại nhân gia cũng lão sư, về phần nếu là chọc phải Jet trên thân, ha ha ha, chỉ có thể chờ mong ngươi sống tốt chính là. Dép bất động thanh sắc, thế nhưng là không có nghĩa là nhân gia nhỏ yếu. Về phần Chinh Giao nhân gia là có ức vạn gia sản người, ngã bài ta là trăm triệu phú ông trên cơ bản nói như vậy đều là không có sai. Nhân gia Chinh Giao là Hapo Navy lương đóng, tương lai cũng là Kano Kuni thủy quân tổng lương đóng, cùng các ngươi ở chỗ này chơi cái gì nhà chòi à. Nói tóm lại, năm đó băng hải tặc rốt thời đại kia, theo rốt chết đi, những này đại hải tặc nhóm. Có trở nên mạnh hơn. Có xuống dốc. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, thế giới phía trước tiến. Thời gian cũng là phía trước tiến, người cũng đồng dạng là phía trước tiến. Nếu như ngươi không thể thích ứng cái thế giới này, như vậy ngươi liền sẽ bị đào thải, hoặc là ngươi liền để thế giới này thích ứng ngươi, đương nhiên có thể làm đến bước này người, ít càng thêm ít, dù sao, dạng này người hoặc là liền là một cái điên cuồng tên điên, hoặc là liền là một cái kinh khủng quái vật. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, cái thế giới này, từng bước một đều là tại hành tẩu. Thời gian một năm quá khứ, hiện tại, băng hải tặc trâu trắng ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Dết, rác rưởi, phế vật, băng hải tặc râu trắng các thành viên vọt thẳng vào bên trong chiến trường, mặc dù nói thoạt nhìn là hùng hùng hổ hổ một bức xem thường nhân gia dáng vẻ, nhưng là mỗi người đều là vô cùng chăm chú. Đại bá dạy bảo. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực tuyệt đối không thể chủ quan. Dù sao, bất kỳ người bình thường cũng có khả năng làm ra chuyện kinh khủng, không cần có bất kỳ chủ quan, đối mặt loại rác rưởi này nếu là đều thụ thương, thậm chí là bị đả thương nặng, cái kia ngược lại là nhất là mất mặt sự tình. Phốc phốc, tí tách, xoạt, thời gian ngắn ngủi, cái này một chi dám can đảm đến khiêu khích băng hải tặc liền đã bị xử lý xong, những này rác rưởi đương nhiên là dễ dàng liền xử lý xong. Vô cùng lạnh nhạt và bình tĩnh. À, các huynh đệ, thu hoạch như thế nào, tốt xem như không sai a, mới vừa từ Grand Liner tiến vào thế giới mới băng hải tặc, cũng liền là chuyện như vậy, đích thật là, tất cả mọi người là gật gật đầu, lẫn nhau ở giữa hướng về nói chuyện với nhau. Rất nhanh. Liền là trở lại Moby Dick. Chuyện như vậy. Tất cả mọi người là đã thành thói quen, dù sao từ khi băng hải tặc râu trắng từ từ được vinh dự đệ nhất thế giới băng hải tặc đến nay, cơ hồ mỗi một ngày đều có người tới khiêu chiến, mà đối với những người này đương nhiên là xử lý sạch sẽ về sau, đem tài bảo đều mang đi, tình huống như vậy đều đã thành thói quen, xử lý sạch sẽ. Thác đại ca, hôm nay thức ăn thế nào a? Ha ha ha, nghe đến mấy cái này tiểu tử thúi hỏi thăm, Thác cười lớn, vì các ngươi những này tiểu tử thúi để cho các ngươi đi quán cơm ăn cơm không ăn cơm, tìm ta mở tiêu chuẩn cao nhất tính toán xem ở các ngươi vừa mới kết thúc chiến đấu phân thượng. Cùng đi quán cơm tìm ta cho các ngươi đơn độc chuẩn bị một phần. Nga hống, cất cánh, Thác đại ca đa tạ, nhanh đi thu thập một chút a, tốt trào, mỗi người đều là hưng phấn phá lên cười, nói đùa đây chính là Thác đại ca tự mình chuẩn bị thức ăn a, chỉ cần là băng hải tặc trâu trắng một thành viên người nào không biết, Thác Đại Ca nấu ăn trình độ thế nhưng là ngày càng tăng trưởng. Với lại Thác Đại Ca đồng dạng thời điểm, cũng không phải luôn luôn chủ động chuẩn bị thức ăn, mà là mang theo đầu bếp phiên đội đến tiến hành chuẩn bị thức ăn, dù sao, theo thời gian trôi qua, băng hải tặc râu trắng chứa đại. Nếu như tất cả xử lý đều là từ Thác một người đến chuẩn bị lời nói, ngược lại là dễ dàng xảy ra chuyện. Thác đều phải mệt chết, mặc dù nói, hiện tại băng hải tặc râu trắng nhân số tăng trưởng đã cũng không phải là như vậy cấp tốc, nhưng là hiện tại cũng là có không sai biệt lắm 5.000 người số lượng tính cả một phiên đội thuyền y phiên đội, trên cơ bản đều là đạt đến 5.300 người tả hữu dạng này số lượng. Ngươi để Thác một người đến chuẩn bị thức ăn, Thác đi lên liền cho ngươi chặt nói đùa, ngươi là muốn mệt chết lão tử sao, lão tử sọ não cho ngươi đập nát, ngươi nhìn ta nổ không nổ ngươi liền xong việc. Hồ, một bên khác, Tích thì là phun ra một ngụm trọc khí, lau sạch lấy mồ hôi trán. Đại ca, hai cái muội muội chạy tới, khẩn trương nói, đây đại ca, ngươi vẫn là hơi nghỉ ngơi một chút đi, đây cũng quá mệt mỏi. Lắc đầu. Tích phi thường nghiêm túc nói, đời không được ta cùng Bullet nghiên cứu, đã đạt đến một cái mấu chốt trình độ, nếu là có thể thành công, nhiều nhất thời gian 3 năm liền có thể thành công, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Tốt a, nhìn xem đại ca như thế chăm chú, hai vị muội muội cũng là gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu cho đại ca massage, dù sao bọn họ đều là hai cái tiểu y tá, những công việc này vẫn là không thành vấn đề. Không sai, tại cái này thời gian một năm, Tích cũng là từ từ phát hiện vấn đề chỗ. Không chỉ là Tích. Băng hải tặc râu trắng tư chất trác tuyệt những tiểu tử này, trên cơ bản đều là thất thất bát bát phát hiện vấn đề, chỉ là Bullet không thể cung cấp nói cụ thể pháp, cho nên bọn họ đều là tại mình tìm tòi. Mà Tích liền là minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra người. Đương nhiên, rất nhiều người đều là tại từ từ đi nhà nghiên cứu, nhiều người lực lượng lớn, chỉ cần người nhiều, như vậy nghiên cứu đi ra khả năng tự nhiên chính là càng nhiều. Huống chi. Còn có Cloud trợ giúp. Lao mặc dù nói sẽ không trợ giúp bọn hắn sáng tạo, nhưng là lý luận tri thức, cùng rất nhiều từng cái phương diện động tác vẫn là không thành vấn đề. Điểm này, vẫn là không thành vấn đề gì. Hồ, Bullet cũng là đồng dạng phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa mồ hôi trán, thì là nỉ non nói, đại khung phương diện hẳn là không thành vấn đề bất quá tiếp đó, trọng yếu nhất liền là đem năng lượng tiến hành khống chế, mà phương diện này là phiền toái nhất, năng lượng khống chế đến cùng là ứng nên như thế nào tiến hành khống chế đâu. Nói xong Bullet, lật xem trước người thư tịch, quyển sách này là đại bá giao cho mình. Đều là một chút kiến thức căn bản viết. Nếu như vậy. Như thế. Vẫn là nhiều ít có một chút phiền phức. Bất quá có thể nghiên cứu một chút. Từ từ sẽ đến chính là. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Bullet thì là tiếp tục bắt đầu bận rộn. Mặc kệ là thế nào. Từng bước một đến tốt. Càng nhiều cân nhắc là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Từ từ đến xử lý. Tóm lại cũng là có thể xử lý tốt. Đây chính là Bullet ý nghĩ. Tại Bullet xem ra, các huynh đệ đều là ở chỗ này. Chỉ cần từng bước một đến. Tuyệt đối là không thành vấn đề. Bullet, Tích, Kingu, Chamelen, Marco. Năm người này, người kia không phải thiên tư trác tuyệt người về phần Little Oat Tamago ngạch nói thật, mặc dù nói bảy người được vinh dự băng hải tặc trâu trắng bảy vị cấp bậc cao nhất cán bộ. Trên thực tế, Tamago tư chất cũng không tốt, hắn là số rất ít bị trái ác quỷ mang theo tăng lên người, về phần Little Oat nhân gia càng là ma nhân tộc thiên phú, chỉ cần đem ma nhân tộc thiên phú trực tiếp phát huy ra, như vậy thì là không thể nghi ngờ thực lực. Đây là căn bản không cần hoài nghi sự tình. Trừ cái đó ra, dạng này thảo luận là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Nói tóm lại, từng bước cố gắng, từng bước một trưởng thành, nói tóm lại, hết thảy vẫn là không thành vấn đề. Bullet bên này cẩn thận bận rộn. Cùng một thời gian lóp bóp, Kingu cùng Chamelen hai người cũng là đang nhanh chóng giao thủ, lần lượt giao thủ tốc độ cực nhanh vô cùng, hai người đều là hơi hơi hí mắt, mặc dù nói là đang chiến đấu, lại là phản phất là tại loáng thoáng ở giữa cảm giác cái gì đồng dạng. Hai người đều là híp mắt, cẩn thận cảm thụ được bên trong khác biệt ba động, để cho người ta vô cùng khác biệt, hai người tới đấy là đang làm những gì. Trên thực tế, Bullet, Tích, Kingu, Chamelen, Marco. Năm người đều là phát hiện Cloud dẫn dắt phương hướng, tự nhiên là tại cái này thời gian một năm bên trong đều là bắt đầu học tập. Về phần Newgate, tự nhiên cũng là phát hiện, bất quá Newgate phát hiện về sau thế nhưng là bị đại ca cho thật tốt khiển trách một chầu. Rõ rệt đã người dẫn đạo tên tiểu tử thúi này nhiều năm như vậy thời gian, kết quả tại Bullet về sau phát hiện, tại cái kia về sau. Newgate cũng là tại khắc khổ nhà nghiên cứu. Chỉ có thể nói, hiện tại băng hải tặc trâu trắng, thật chính là vô cùng chăm chú, mà chỉ cần để băng hải tặc trâu trắng thành công, tương lai trưởng thành tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, thậm chí là sẽ trở thành cái thế giới này chân chính đỉnh điểm, đây đều là không thể nghi ngờ sự tình. Hồ, Kingu cùng Chamelen đều là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Hai người cũng là dừng động tác lại. Thì là bắt đầu suy tư. Kingu suy tư nói, ở chỉnh thể tới nói, tình huống là không thành vấn đề, chỉ là tại sao cùng khống chế phương diện, luôn luôn không cách nào làm đến, mỗi một lần trong chiến đấu, chúng ta đều có thể dẫn đạo nhập nhỏ xíu năng lượng, chỉ là những năng lượng này, không dễ khống chế. Chamelen cũng là không có nổi nóng, Tán đồng nói, đúng vậy, đến cuối cùng một bước hoặc nhiều hoặc ít có một vài vấn đề, bất quá ta cảm thấy dạng này ngược lại không tính là cái gì, một chút xíu đến xử lý liền tốt, nếu là đến cuối cùng một bước mới xảy ra vấn đề, như vậy chỉ cần đem một bước cuối cùng xử lý tốt liền tốt. Nghe Chamberlain lời nói, Kingu cũng là đồng ý gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu là tại một bước cuối cùng mới là xuất hiện vấn đề, như vậy thì đem một bước cuối cùng xử lý tốt liền tốt, cái này theo bọn hắn nghĩ cũng không phải cái vấn đề lớn gì, từng bước một đến xử lý liền tốt. Bọn họ đều là đồng ý thuyết pháp này. Ân, mà theo Kingu cùng Chamberlain tiếp tục. Phương xa. Những người khác lại là lâm vào trong suy tư. Vista kỳ quái nỉ non nói, Kingu, Chamberlain cũng là như thế, Marco, Tick, Bullet, bọn họ đều là dạng này, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề sao? Inrashi nói, đi với lại hỏi thăm bọn họ cũng không nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật là kỳ quái, Mel, hẳn là đại bá không cho nói đến, ta cảm thấy hẳn là cái gì cần chúng ta mình lĩnh ngộ đồ vật. Nekomushi thì là tương đối bình tĩnh nâng tẩu thuốc. Kawamustu suy tư nói, đây đã như vậy lời nói như vậy tại đại bá bình thường dạy bảo bên trong, đến cùng là chúng ta quên đi cái gì đâu, đám người cũng là bắt đầu suy tư. Hoàn toàn chính xác. Ở nơi nào có vấn đề đâu, điểm này rất trọng yếu, chương 302, liên tiếp tới cửa các thế lực lớn, chương 4, liên tiếp tới cửa các thế lực lớn, Vista. Inrashi. Kawamustu. Nekomushi. Rolu. Bọn hắn 5 người đều là phi thường mê mang. Xảy ra chuyện gì, thế nào, nói thật, bọn hắn 5 người cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là biết những người khác là phi thường bận rộn, mà bọn hắn cũng là từ Marco trong miệng biết, xảy ra chuyện gì không thể nói ra, mà là cần nhờ tự mình lĩnh ngộ. Cái này khiến 5 người càng thêm mê mang, bất quá tại mê mang đồng thời, 5 người cũng là bắt đầu cân nhắc, bọn hắn đến cùng là địa phương nào bỏ qua, cũng hoặc là nói, địa phương nào không có chăm chú đi cân nhắc. Đây không phải đang nói đùa, mà là phi thường cần coi trọng sự tình. Đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, đây đều là cần xử lý sự tình. Oanh. Rầm rầm, rầm rầm, một chiếc thuyền hải tặc đã chậm rãi đi thuyền mà đến. Băng hải tặc bách thú, Harpo Navy, không xác định, thoạt nhìn có chút tương tự, huynh đệ đi báo cáo cho các đại ca, không có vấn đề, đang tại Moby Dick bên ngoài kình ngư tường tiến hành tuần tra thành viên lập tức liền là phát hiện ở phương xa chậm rãi đi thuyền mà đến thuyền hải tặc, bất quá chiếc này thuyền hải tặc, đến cùng là ai thuyền hải tặc bọn hắn còn thật không phải là đặc biệt rõ ràng. Lắc đầu. Lập tức bắt đầu tiến hành báo cáo. Rất nhanh. Một cái đã dần dần trưởng thành thiếu niên thì là đi ra. Chính là Tesoro. Hiện tại Tesoro đeo vàng đeo bạc, không có ngớ ngẩn bạc, liền là hoàng kim. Kỳ thật, quen thuộc Tesoro người đều là biết, Tesoro đối với tiền căn bản không có hứng thú, không có chút nào hứng thú, căn bản cũng không có quan tâm tiền. Trên thực tế cũng là bởi vì Tesoro cùng mọi người tính cách vấn đề, cho nên đối với rất nhiều đồ vật đều là từ từ tiến hành xử lý. Về phần tiền, căn bản không có hứng thú, chỉ là bởi vì phụ trách xử lý băng hải tặc râu trắng tất cả giao dịch, cho nên dần dà tự nhiên mà vậy chính là cái này trạng thái. Rầm rầm, nhìn xem phương xa đi thuyền mà đến thuyền hải tặc, Tesoro con mắt có chút nheo lại, trong nháy mắt thấy được thân phận của đối phương nỉ non nói, băng hải tặc bách thú thuyền hải tặc như vậy đến cùng là cái gì đây? Tesoro giơ tay lên nói, các huynh đệ đem hồng pháo đều cho ta chi bắt đầu, nhìn xem mục đích của đối phương. Lắc đầu. Là, răng rắc trướng soạt, theo Tesoro mệnh lệnh, đại lượng hồng pháo lập tức từ kình ngư tường bên trong bị đẩy đi ra, theo sát phía sau, đều là đồng thời nhắm ngay cái kia phương xa đi thuyền mà đến thuyền hải tặc. Đứng tại thuyền hải tặc phía trên, Meta cũng là sắc mặt có chút cứng ngắc. Làm băng hải tặc bách thú thực sự người đứng thứ hai, Meta lúc nào nhận qua loại này ủy khuất à, đây là sự thực vô cùng lúng túng, chính là, không có cách nào lời nói. Băng hải tặc bách thú là tới cửa đến tìm người nhà hỗ trợ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Rất nhanh, thuyền hải tặc tại kình ngư tường bên ngoài ngừng lại. Siêu, Meta đã vỗ cánh bay cao phóng lên tận trời. Tesoro nhìn trước mắt vỗ cánh bay cao Meta, thì là mi tâm vẫy một cái, bình tĩnh nói, ô ác, đối phương nếu là tìm phiền toái lời nói liền trực tiếp giết chết hắn, không có vấn đề, chỉ có 30cm, khoanh chân ngồi tại Tesoro trên bờ vai Little ô ác, là vuốt bộ ngực của mình, biểu thị không có vấn đề gì cả. Nói đùa, tìm phiền toái, lão tử sọ não đều cho ngươi sốc lên, hiển nhiên Tesoro cũng là biết. Nếu là có người tìm đến phiền phức, thực lực của mình khẳng định là không quá đi, đã thực lực của ta không quá đi, như vậy ta liền đem người cho mang đến. Ai sợ ai a, rất nhanh, Meta liền là đã đi tới Tesoro trước mặt, bình tĩnh nói, "Lê Tesoro, ta đại biểu băng hải tặc bách thú đến giao dịch." À, Tesoro sững sờ, kinh ngạc nói, "Giao dịch, ngươi, băng hải tặc bách thú, băng hải tặc trâu trắng, nói thật." Cũng không trách Tesoro một mặt mộng bức. Nếu là một năm trước chiến tranh vừa mới tiếp nhận thời điểm, người đến giao dịch cũng chính là giao dịch, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Cái này đều đi qua thời gian một năm, kết quả hiện tại đến tiến hành giao dịch, Tesoro nếu là không cảm thấy kỳ quái mới là kỳ quái nhất. Người đến giao dịch cái gì à, sơ mài trái cây, nghe được Meta lời nói, Tesoro trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén lại, hơi suy tư về sau, bình tĩnh nói, Imeta, ngươi ở chỗ này chờ một chút a, giao dịch này, ta không có cách nào đáp ứng ngươi, ta cần phải đi hỏi thăm lão cha cùng đại bá. Meta gật đầu nói, không có vấn đề, ta ở chỗ này chờ. Nói xong. Siêu, Meta đã về tới thuyền hải tặc phía trên. Cùng một thời gian. Đem thuyền hải tặc cùng Moby Dick tiến hành buộc chặt, liền là lẳng lặng cùng đợi. Tesoro nói, các huynh đệ đem gia hỏa này cho ta xem trọng yên tâm đi, Moby Dick phòng ngự không phải gia hỏa này có thể đánh vỡ, ta đi trước hỏi thăm lão cha cùng đại bá, tình huống này, không phải ta quyết định. Không có vấn đề, Tesoro đại ca, vấn đề nhỏ, tất cả mọi người là gật gật đầu, vấn đề này căn bản chính là vấn đề nhỏ. Tesoro rời đi, các huynh đệ nhìn một chút cũng là không có tính toán tìm phiền toái Meta, cũng là không thèm để ý, chính là trên thực tế, ngoại trừ Meta bên ngoài, cái khác các thế lực lớn đều là tại từ từ đến nhà bái phỏng. Bọn hắn từng cái đều là cảm thấy chủ động đến nhà thật sự là quá mất mặt. Chỉ là, nhìn xem tình huống hiện tại, bọn hắn cũng là phát hiện, cái này nếu là lại không đến nhà, đến lúc đó mình ngay cả canh đều là uống không lên, cái này không từng cái đều là bắt đầu đến nhà bái phỏng, mà Kano Kuni bên kia cũng là bắt đầu tới cửa. Nói trắng ra là, nguyên bản tất cả mọi người là dự định tại một năm trước đó liền bắt đầu tiến hành giao dịch. Kết quả đây, bề mặt, tất cả mọi người là bởi vì vấn đề mặt mũi, kết quả đều là dừng lại. Cái này ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì, bề mặt đối với những này thế lực lớn cùng đại nhân vật tới nói, mới là trọng yếu nhất. Đối với bọn hắn mà nói, bề mặt nếu là mất đi, vậy coi như không phải vô cùng đơn giản có thể cầm trở về. Chính vì vậy, tất cả mọi người là phi thường lão sư lẳng lặng chờ đợi cục diện đến. Kết quả đây tình huống bây giờ là như thế, cái tình huống đây cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút lúng túng. Bất quá, mặc kệ là như thế nào, đã nhân gia băng hải tặc bách thú đã chủ động đến nhà bái phỏng. Phía bên mình nếu là không phản ứng chút nào, vậy coi như là phiền toái. Lão cha, một bên khác, Tesoro cũng là lớn tiếng la lên. Tình huống như thế nào, không biết ca, đi xem một chút, huấn luyện cũng tốt, vẫn là những chuyện khác cũng tốt, nhìn xem mau chóng đuổi theo Tesoro đều là sững sờ, sau đó tất cả mọi người là nhanh chóng đi theo. Ai, bên này, đang nghiên cứu Newgate cũng là nỉ non nói, thật là để cho người ta đau đầu à, đến cùng là nơi nào có vấn đề đâu, thật là phiền phức muốn hoàn mỹ nắm giữ, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lắc đầu. Newgate cũng là cảm thấy phiền phức, rõ rệt có thể cảm giác được năng lượng tồn tại, thế nhưng là căn bản là không có cách khống chế, đây là để Newgate cảm thấy nhức đầu. Với lại, đây là có đại ca một chút cơ sở dạy bảo đâu, cái này nếu là không có dạy bảo đâu, đoán chừng hiện tại mình cả người đều là choáng váng, không có cách nào, đây là thật để cho người ta cảm thấy đau đầu. Năng lượng khống chế nếu là đơn giản như vậy lời nói, vậy coi như là tốt. Một cái hệ thống tu luyện khai sáng, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, cái này thì tương đương với một cái toàn con đường mới, con đường như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy mở. Thậm chí là nói, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Từ đầu đến cuối, Cloud đều là duy trì bình tĩnh, vô cùng lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Liền để bọn hắn những người này từng bước một đi mở liền tốt, trợ giúp của mình chỉ có thể trợ giúp nhất thời, tuyệt đối không cách nào trợ giúp một thế, thay lời khác tới nói, nếu như bọn hắn nếu là thành công, như vậy tự nhiên mà vậy liền là thành công. Nếu như nếu là thất bại, đó cũng là không có biện pháp, sự tình mình cũng là không có cách nào đến xử lý, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Ai cũng là phi thường rõ ràng, Cloud thà rằng nhẫn tâm đi để bọn hắn trong tương lai chết đi, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bọn hắn làm như vậy liền là đã trở thành phế nhân. Với lại, Cloud cũng là có con đường của mình, cũng không phải là một cái người rảnh rỗi, đừng tưởng rằng Cloud rất nhàn. Cái này thời gian một năm, Cloud đều là tại đối mỗi một chương Cloud Card tiến hành nghiên cứu, như thế nào khai sáng hoàn toàn mới thuộc về mình Cloud Card, với lại càng là đang nghiên cứu người, nếu như sáng tạo hoàn toàn mới Cloud Card. Đi qua lần lượt nghiên cứu. Hiện tại, đối với khai sáng hoàn toàn mới Nhật Nguyệt Tinh hệ thống Cloud Card, mình cơ hồ là đã xác nhận như thế nào sáng tạo ra. Bất quá, đây đều là nói sau, chính là, hiện tại Cloud, càng nhiều thì là đang bận rộn lấy tương lai trưởng thành, cái khác hết thảy đợi đến tiếp sau từ từ sẽ đến thảo luận nga. Lão cha, đang tại suy tư Newgate, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Newgate cũng là đứng người lên, kỳ quái nói, Tesoro tên tiểu tử thúi này làm sao đột nhiên đã tìm tới cửa, ba, nhìn xem vội vàng chạy tới Tesoro. Newgate tùy tiện nói, về lão tử nhi tử a, làm sao gấp gáp như vậy a, cô lạp, mang theo cái này phóng khoáng tiếng cười to, Newgate cười lớn nhìn xem Tesoro. Lão cha, Tesoro chạy tới, dừng bước nói, về lão cha băng hải tặc bách thú người đến, Newgate trong nháy mắt hai mắt trợn tròn xoe hung tợn nói, vì là muốn khai chiến sao, hiển nhiên, nếu là khai chiến lời nói, Newgate tuyệt đối sẽ không khách khí nói đùa, gần nhất cái này thời gian một năm, chính mình cũng muốn bị tra tấn điên rồi. Làm sao lại là nghiên cứu không minh bạch cái này năng lượng đâu, vừa vặn tìm Kaido tiểu tử kia phát tiết một chút mình trong nội tâm lửa giận. Tesoro lắc đầu bất đắc dĩ nói, đời lão cha cũng không phải là khai chiến, băng hải tặc bách thú là tới làm giao dịch, là đến dự định tiến hành Smile trái cây giao dịch. Newgate trong nháy mắt nhàm chán nói, đời chuyện này a đại ca một năm trước cũng đã nói, nói đợi đến giao dịch kết thúc về sau liền rời đi. Kết quả bọn gia hỏa này một năm về sau mới tới. Đi đi, ngươi đi tìm Vegapunk tiến sĩ đi nghiên cứu đi, vừa vặn đại ca cũng ở bên kia. Tốt, Tesoro lập tức gật gật đầu. Kết. Lão cha, lão cha, lão cha, từng cái tiểu gia hỏa đều là vội vàng hấp tấp chạy tới. Newgate mi tâm vẫy một cái nói, đám tiểu tử thúi đều cho ta tỉnh táo một điểm, tình huống như thế nào, trời sập sao? Đám người nghe được Newgate tiếng trống to, từng cái cũng là bình tĩnh lại. Đồng thời, mọi người mới là tiếp tục bắt đầu miêu tả. Lão cha, Hapo Navy người đến, lão cha, ba quỷ băng hải tặc người đến, lão cha, băng hải tặc Big Mom người đến, lão cha. Lão cha. Nghe từng cái báo cáo, Newgate khóe miệng có chút co rúm. Tesoro cũng là kinh ngạc nói, vậy ta rồi mới trở về hơn 10 phút thời gian, a sao lại tới đây nhiều người như vậy a? Liền là cái này hơn 10 phút thời gian, vậy mà các thế lực lớn tới trọn vẹn trên 100 chiếc thuyền, đây cũng là có chút lúng túng tình huống này, hiển nhiên là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trên thực tế, liền ngay cả Gorosei hiện tại cũng là phi thường lúng túng, nhìn xem những người khác không có động tác, ban đầu cũng chính là không nóng nảy. Kết quả đây, hiện tại tất cả mọi người là lập tức đến đây cũng là phi thường lúng túng, Stacy cũng chỉ có thể bị ép vội vàng lên đường, không có cách. Những người khác tới phía bên mình nếu là không có phản ứng mới là kỳ quái nhất. Ta là cái ngoan ngoãn, các đại băng hải tặc, Underground Emperor, hắc ám tổ chức, siêu cường quốc. Chật chật chật, tham gia náo nhiệt tới đám người, đều là nhịn không được chép miệng một cái nói, đây thật là bọn gia hỏa này đều là tới, quả nhiên Smile trái cây, đối với bọn gia hỏa này lực hấp dẫn thế nhưng là phi thường đại a, đúng vậy a, đúng vậy a, đi những chuyện này, cùng chúng ta quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn, chờ lấy lão cha cùng đại bá đến xử lý a. Sư, ngay tại lúc này một đạo lưu quang chạy nhanh đến. Kingu thì là lớn tiếng hô to, để các ngươi những này đồ đần tranh thủ thời gian đề phòng bắt đầu, đối phương nếu là đột nhiên có hành động làm sao bây giờ, là, trong nháy mắt, bọn hắn cũng là kịp phản ứng, lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Kingu cũng là cùng Chameleon, bọn người lập tức bắt đầu hành động. Đương nhiên, YT Bay đã sớm là phát hiện vấn đề này, tự nhiên mà vậy không có khả năng lãng phí thời gian lập tức bắt đầu hành động bắt đầu, căn bản không có bất kỳ cái gì còn dự viên. Có thể nói, hiện tại Moby Dick đề phòng, vẫn là vô cùng hoàn thiện sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Điểm này vẫn là không thể nghi ngờ sự tình. Chương 303, ba cái phẩm cấp Smile trái cây, chương 5, ba cái phẩm cấp Smile trái cây, một bên khác, ở vào Moby Dick nhất khu vực an toàn trong phòng thí nghiệm. Cẩn thận một chút, bên kia, đại lượng nhân viên nghiên cứu chính đang suy tư, nhân số nhiều như rừng không sai biệt lắm có hơn 100 người, tại cái này thời gian một năm bên trong, lấy Vegapunk làm trung tâm, băng hải tặc râu trắng vì đó gây dựng một chi to lớn nghiên cứu đoàn đội. Tại đơn thuần từ nhân số đi lên nói, thậm chí là vượt qua 300 người. Từ hạch tâm nhân viên nghiên cứu, ra ngoài vây phụ trợ nhân viên, hiển nhiên trải qua hệ Mythican SMILER thật tình huống về sau, cùng cái nào một cái không có hoàn toàn cải tạo đi ra, bị Vegapunk cho rằng là bán thành phẩm vũ khí về sau. Tất cả mọi người là biết. Khoa học kỹ thuật tầm quan trọng, Cloud rất rõ ràng, tu luyện, khoa học kỹ thuật hai con đường này bản thân cũng không xung đột, thậm chí là nói, hai con đường này nếu như có thể hai bút cùng vẽ mới là trọng yếu nhất, cái này mang tới mới là to lớn nhất tăng lên, đối với một cái thế lực tới nói, mới là trọng yếu nhất. Nếu không, đơn thuần chỉ là đi một con đường, trừ phi nói là đi tới đối phương hoàn toàn không cách nào đuổi kịp trình độ, nếu không trên thực tế ai siêu việt ai đều là không thể có thế. Khoa học kỹ thuật tu luyện, hai cái con đường hoàn chỉnh tính đều là không thể nghi ngờ. Híp mắt, Cloud cùng Vegapunk tiến sĩ thì là tại nói chuyện phiếm, phun ra một sợi khói xanh, hơi suy tư nói, để tính toán thời gian, đã thời gian một năm, nếu như ta nếu là không có đoán sai, tất cả mọi người trên cơ bản là đã ngồi không yên. Vegapunk sững sờ, sau đó gật đầu nói, vì hoàn toàn chính xác hệ Mythican Smile trái cây tại một năm trước chiến tranh bên trong thế nhưng là cho thấy cực mạnh sức chiến đấu, các thế lực lớn đều là bởi vì có chỗ cố kỵ, cho nên chưa từng đến đây mua sắm, tính toán thời gian lời nói, bọn hắn cũng là đã không sai biệt lắm. Không sai, Cloud gật đầu nói, để tính toán thời gian đã không sai biệt lắm, đúng Vegapunk tiến sĩ, để người khai thác Smile trái cây, khai thác như thế nào, Vegapunk khẽ gật đầu nói, Cloud tiên sinh, yên tâm đi, dựa theo ngài thuyết pháp, đã hoàn toàn đem Smile trái cây, khai phát ra ba cái cấp độ. Nghe được Vegapunk lời nói, Cloud mỉm cười gật gật đầu. Ba cái cấp độ. Đây chính là Cloud để Vegapunk đến tiến hành khai thác. Dù sao, Smile trái cây, vật này trên cơ bản đối ra ngoài bán tuyệt đối là không thành vấn đề sự tình, mà đã lựa chọn là đối ra ngoài bán, như vậy rất nhiều hết thảy chính là muốn đã suy nghĩ kỹ, từng cái phương diện tình huống tiến hành cân nhắc, những này cũng phải cần cân nhắc tốt, liền như là nước Wano buôn bán vũ khí đồng dạng, mặc dù nói nước Wano buôn bán vũ khí, chẳng lẽ liền không sợ đối phương mua vũ khí về sau trở về đánh mình sao? Đương nhiên không sợ, bởi vì bán đi vĩnh viễn chỉ là T2 cấp bậc vũ khí, mà mình sử dụng thì là T0 cấp bậc vũ khí, về phần những cái kia khách hàng lớn mua bán thì là T1 cấp bậc vũ khí. Đây chính là một cái hợp cách thương nhân chuyện nên làm. Nhớ kỹ, ngươi đồ đã bán đi, mãi mãi cũng không phải tốt nhất, nếu như ngươi bán đi liền là tốt nhất, như vậy không phải liền là chờ đợi đối phương đến đúng ngươi tiến hành công kích sao? Huống chi, hệ Mythican Smile trái cây. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền không khả năng tiến hành xuất thủ, hệ Mythican, hệ An Sinh, phổ thông loại, cái này ba cái cấp độ Smile trái cây, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng, năng lực chênh lệch đơn giản liền là ngày đêm khác biệt, dưới loại tình huống này. Ngươi đem hệ Mythican Smile trái cây cho ra bán đó không phải là ngớ ngẩn sao? Ba, ngay tại lúc này, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra, một thiếu niên thì là sải bước đi đến. Chính là Tesoro. Tesoro trực tiếp mở miệng nói, đây đại bá Vegapunk tiến sĩ các thế lực lớn tới cửa đến tiến hành giao dịch, các ngài hai vị nhìn xem, ha ha ha, Clau mỉm cười nói, đây thật là nhắc Tào Tháo liền đến, vừa mới thảo luận đến những người này giao dịch đoán chừng lập tức liền muốn tới, kết quả nhiên là đã tới sao, khóe miệng Tiếu Dung nổi lên, Clau ôn hòa nói, đi thôi, Tesoro, ngươi đi đem những người này tụ tập lại. Ân, nói đến đây, Clau hơi dừng lại chi tính đạo, để đem tử thuyền lái đi ra ngoài. Tốt, Tesoro lập tức gật gật đầu, sau đó liền muốn đi bắt đầu bận rộn, mà Clau thì là mang theo một vòng Tiếu Dung. Nói như thế nào đây? Thật thú vị chính là. Ân, Vegapunk hơi suy tư nói, để Clau tiên sinh, những người này giao dịch, trên thực tế, cũng không tính là cái gì, chân chính trọng yếu là tiếp xuống chính phủ thế giới bên kia giao dịch, đó mới là đầu to. Clau gật đầu nói, đời không sai, hiện tại băng hải tặc râu trắng tư kim nơi phát ra dựa vào liền là sắt gỗ cùng bảo thủ cả hai giao dịch, bên kia mới là đầu to. Không thể phủ nhận. Những này cái gọi là đại nhân vật mang tới ích lợi cũng là vô cùng to lớn nhưng là, ngàn vạn không nên quên, thực lực của đối phương cường sao đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình thế nhưng, bọn hắn có tiền sao, cái này nhưng chính là khó mà nói, có hay không tiền không biết, nhưng là khẳng định là không có Goroshi có tiền liền là từng bước là đệ nhất thế giới người giàu có. Cái khác, thế giới 500 cường, thế giới 100 cường nhưng vấn đề là, không chịu nổi một điểm liền là thế giới 500 cường, đằng sau 499 cái cộng lại đều là không có người đầu tiên có tiền, à đây chính là một kiện chuyện khó xử vô cùng. Mà bây giờ, cái này biến cả cách cục chính là như vậy, cái này kinh khủng quái vật khổng lồ người sở hữu không có gì sánh kịp lực lượng như vậy, để cái khác các thế lực lớn đều cần phán đoán quái vật khổng lồ này tại cái nào đó thời gian xuất hiện sai lầm, mới có thể xử lý sạch. Nếu không, hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Clau ôn hòa nói, để bất quá mặc kệ là như thế nào, sự tình tóm lại là vô cùng đơn giản chính là, từ từ sẽ đến xử lý liền tốt. Ân, nghe Clau lời nói. Vegapunk tiến sĩ hơi suy tư sau một lát cũng là gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Mặc kệ là dạng gì, hiện tại phía bên mình đều là quyền chủ động người sở hữu, đã như vậy lời nói, cuộc giao dịch này tự nhiên mà vậy chính là mình định đoạt, bọn hắn muốn phải làm những gì đó là muốn nhìn mình có phải hay không đồng ý, nếu như mình nếu là không đồng ý, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Như vậy, Vegapunk tiến sĩ, còn lại giao dịch liền là làm phiền ngươi, đến tiếp sau sự tình, ta trước đi xử lý. Tốt, mang theo một vòng mỉm cười, Vegapunk cũng là gật gật đầu. Tiếp xuống bắt đầu bận rộn. Nhìn xem Clau rời đi bóng lưng. Vegapunk nỉ non nói, E.S. Wood Clau thật là một cái hoàn mỹ nam nhân, rõ rệt không am hiểu cái này một con đường, nhưng thì rất nhiều thời điểm, nào đó một số ý tưởng đột phát, đều là để cho người ta tràn đầy không dám tin nha, ai, lắc đầu. Vegapunk đều là tràn đầy cảm khái. Nói thí dụ như, điện thoại không sai, căn cứ Gen Gen Mushi, Vegapunk nghiên cứu ra được điện thoại, kỳ thật Gen Gen Mushi nguyên lý là vô cùng đơn giản, liền là một chọi một kết nối điện thoại. Song phương chỉ có thể từ song phương tiến hành nói chuyện với nhau, cũng không thể cùng những người khác tiến hành nói chuyện với nhau. Chỉ là, đi qua Clau nhắc nhở về sau, Vegapunk phát hiện, đã như vậy lời nói, có hay không có thể đem càng nhiều Gen Gen Mushi nối liền cùng một chỗ đâu. Cân nhắc đến tình huống như vậy, Vegapunk chỉ là hơi nghiên cứu thời gian 3 tháng, liền là nghiên cứu ra được cùng Gen Gen Mushi đối ứng điện thoại, chỉ cần có một cái hạch tâm Gen Gen Mushi, đem hết thể tiến hành xử lý liền là không thành vấn đề. Những này, đối với Vegapunk tới nói đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Nói thí dụ như hiện tại, tại Moby Dick một cái tầng hầm bên trong, liền có cả người cao tại 30 mét to lớn Gen Gen Mushi, liền là đi qua cải tạo về sau Gen Gen Mushi hạch tâm, tuyệt đối là không thành vấn đề, tại từng cái phương diện đều là hoàn mỹ. Với lại, Vegapunk cái này thời gian một năm bên trong, mỗi một lần cùng Clau tiến hành giao lưu, đều là có mới ý nghĩ, một số thời khắc liền là thật như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, thật là rất khó tưởng tượng. Một người vậy mà có thể hoàn mỹ đến như thế trình độ mặc dù hắn không cách nào nghiên cứu ra được, nhưng là mỗi một cái tư tưởng, mỗi một cái ý nghĩ, đối với mình đều là vô cùng trọng yếu. Chân chính trợ giúp Vegapunk đã đem hết thảy đều là từ từ khai phát ra loại cảm giác này, ngoại nhân là không thể nào hiểu được, đương nhiên. Chủ yếu hạch tâm vẫn là cần Vegapunk đi xử lý chính là. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Vegapunk lắc đầu chính là. Răng rắc, ngay tại trên trăm chiếc đội thuyền tùy tùng Moby Dick thời điểm, đột nhiên, kình ngư miệng đã mở ra. Một chiếc cỡ nhỏ Moby Dick từ đó đi thuyền mà ra. Chư vị, Tesoro đứng tại cỡ nhỏ Moby Dick bong thuyền phía trên, thì là bình tĩnh nói, để lên đây đi các vị muốn tiến hành mua sắm tin tức, chúng ta là đã biết. Tốt, Tất cả mọi người là từ từ đổ bộ, mỗi người đều là vô cùng bình tĩnh. Về phần nói xảy ra vấn đề, đơn giản liền là nói đùa, băng hải tặc trâu trắng cũng không phải là đồ ngốc, ở đây thế nhưng là có trên trăm cái thế lực, những thế lực này liên thủ, có thể đem trâu trắng băng hải tặc trực tiếp giết chết, căn bản không cùng một đẳng cấp, không muốn nói gì lượng biến gây nên chất biến. Bọn hắn bản thân liền là chất biến, mà theo thời gian trôi qua, bây giờ trở nên đã càng thêm kinh khủng. Hết thảy đều là như thế. Rất nhanh, tất cả mọi người là bắt đầu bận rộn, tại đổ bộ về sau, cũng là tiến nhập trong khoang thuyền làm tốt, dù sao cũng là tiến hành giao dịch nói chuyện với nhau, chẳng lẽ trên bông thuyền nói chuyện với nhau cái này nếu như bị ai nghe lén vậy nhưng liền là phi thường lúng túng. Chủ yếu là mất mặt. Chư vị, vây quanh bàn tròn ngồi xuống về sau, Tesoro thì là mở miệng nói, chư vị có thể tới ý tứ, ta muốn các vị cũng đều là vô cùng rõ ràng, các vị cũng là vì giao dịch mà đến, về phần là cái gì giao dịch kỳ thật cũng chính là không thể nghi ngờ, sơ mai trái cây, gật gật đầu, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Không thể phủ nhận. Bọn hắn vốn là chạy smile trái cây tới, về phần cái khác đồ vật đương nhiên cũng là không có hứng thú, ha ha ha, mặt mỉm cười, mà Tesoro thì là vô cùng lạnh nhạt nói, để đã như vậy lời nói, như vậy ta cũng liền không nhiều lời, smile trái cây, liền là Vegapunk tiến sĩ phục chế hệ doan trái ác quỷ, sáng tạo ra nhân tạo, trái ác quỷ, chắc hẳn, các vị cũng là đã đi qua thử A, đây một Tesoro là thật vô cùng rõ ràng bọn hắn chính là, bọn gia hỏa này không phải liền là tại cái này thời gian một năm bên trong tiến hành vô số lần phục chế cùng Repin về sau lại là phát hiện. Không được mình căn bản sáng tạo tạo không được hoàn mỹ smile trái cây. Kết quả, cái này không phải liền là ngoan ngoãn đến tiến hành giao dịch, trong đó lấy băng hải tặc bách thú làm ví dụ, quyền thế nhưng là cùng Vegapunk cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu người, với lại cơ hồ là có Vegapunk 8 thành nghiên cứu tư liệu, thậm chí là 10 thành nghiên cứu tư liệu. Kết quả đây, ngươi nên phục chế không ra, vẫn là phục chế không ra, nguyên nhân rất đơn giản những vật này, không phải nói ngươi muốn sao chép được liền có thể sao chép được. Liền như là hải quân Kaisa. Thời gian một năm. Kaisa cũng là nghiên cứu qua. Với lại cây xa thế nhưng là được xưng là nhỏ Vegapunk, vẫn như cũ là một cái tình huống. Không có chút ý nghĩa nào, nghiên cứu ra được chỉ có thể xưng là tàn thứ phẩm, thậm chí là nói tối đa cũng liền là xưng là tàn thứ phẩm, căn bản là không cách nào cùng chính phẩm tiến hành bể mỹ, cái này không cùng một đẳng cấp đồ vật. Tốt, các vị, chư vị nếu như đã đến nơi này, nói nhảm ta vẫn như cũ không nói nhiều. Tesoro đảo qua tất cả mọi người ở đây, bình tĩnh nói. Rồi muốn thành tâm mua sắm người lưu lại nếu như muốn tìm phiền toái người như vậy hiện tại rời đi tương đối tốt, nhớ kỹ, ta chỉ nói lần này. Ta rất rõ ràng, các vị đại biểu các thế lực lớn đều rất mạnh, nhưng là chúng ta băng hải tặc trâu trắng không sợ bất luận kẻ nào, các ngươi mặc kệ là đại biểu là, trận này giao dịch ta hy vọng an ủi tiến hành tiếp, nếu như nếu là ngoại ý muốn nổi lên, các vị chắc hẳn cũng sẽ không đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tesoro rất bình tĩnh. Bởi vì, Tesoro biết, người ở chỗ này khẳng định là có làm ra không tốt ý nghĩ người. Nhưng là, người nếu là thật có ý nghĩ như vậy cũng đừng trách ta không khách khí nói đùa. Ngươi cảm thấy lão tử là tại nói đùa với ngươi mà, ha ha ha, dĩ nhiên không phải như thế, băng hải tặc trâu trắng cũng không e ngại bất luận kẻ nào, nếu như ngươi nếu là khiêu khích hoặc là tìm phiền toái lời nói, thế nhưng là sẽ phi thường thảm, tốt, xem ra, các vị không có ý nghĩ này, lần nữa đảo qua tất cả mọi người, Tesoro mặt mỉm cười, tiếp tục nói, như vậy giao dịch liền tiếp tục bắt đầu tốt smile trái cây, chia làm 3 cái phẩm cấp, chương 304, cùng Gorosei, lần thứ 3 giao dịch, chương 6, cùng Gorosei lần thứ 3 giao dịch, rầm rầm. Chiếc thuyền rời đi. Trước sau sau. Đi qua thời gian 5 tiếng, giao dịch cũng là kết thúc. Về phần cụ thể giao dịch cái gì, ngoại nhân lại là không người rõ ràng, hô phương xa. Nương theo lấy khói xanh phun ra, một chiếc thuyền thì là chậm rãi đi thuyền mà đến. Cersei. Vị này Underground Emperor thời gian qua đi một năm, lần nữa đi tới Moby Dick. Thời gian một năm. Ha ha ha, thật là có thú. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cersei nhìn như nói thứ gì. Nhưng lại tự hồ cũng không nói gì. Vị soạt, răng rắc, Moby Dick kình ngư miệng chậm rãi mở ra, mà Cersei đội thuyền thì là chậm rãi tiến nhập trong đó. Một số thời khắc. Liền là như thế. Đừng tưởng rằng đây là tùy tiện ai cũng có thể tiến vào bên trong, phải biết có ít người có thể tiến vào bên trong, mà có ít người thì là không thể, Cersei liền là tại cái này có thể phạm vi bên trong. Răng rắc, rất nhanh, ngồi cưỡi người thang máy, Cersei đã lần nữa bước vào Moby Dick. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cersei thì là nỉ non nói, so với năm đó, hiện tại Moby Dick càng thêm hoàn chỉnh không ít. Đánh giá bốn phía. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Moby Dick muốn càng thêm hoàn thiện, so với một năm trước đó muốn càng thêm hoàn thiện, thang máy cũng là hoàn thiện, rất nhiều công trình kiến trúc cũng là hoàn thiện. Bất quá. Cersei rất nhanh liền đi tới trong thư phòng. Ở chỗ này. Newgate cũng không ở nơi này, chỉ có Cloud ở chỗ này. Cloud tiên sinh đã lâu không gặp, Cersei ngồi xuống. Nhếch lên mình thon dài chân dài, thì là mỉm cười khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Cloud ôn hòa nói, Cersei tiểu thư, đã lâu không gặp. Đồng dạng mặt mỉm cười. Hồ, hai người không hẹn mà cùng một sợi khói xanh phun ra, cứ như vậy che chắn lấy hai người dung nhan, để cho người ta nhìn không ra hai người suy nghĩ cái gì, nhưng hai người vô cùng rõ ràng, có một số việc, dù sao liền là bày ở trước mặt. Cloud cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà là ôn hòa mở miệng nói, Stacy tiểu thư, nói nhảm liền không cần nhiều lời, ta cái này cá nhân cũng không thích nói nhảm, giao dịch chuẩn bị như thế nào, đương nhiên. Đã lựa chọn giao dịch, như vậy thì phải làm cho tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Một năm trước, trận kia chiến tranh đến cùng là bởi vì cái gì mà bộc phát điểm này, phàm là chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc đều là vô cùng rõ ràng, liền là chính phủ thế giới cùng băng hải tặc râu trắng ở giữa phát sinh rất nhiều vấn đề, từ đó chiến tranh bạo phát, hiện tại, ngươi chính là phải hiểu, tại trong cuộc chiến tranh này, tiếp xuống kết quả sẽ là cái gì? Cersei mỉm cười nói, Lao tiên sinh, ngài nếu như đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy thiếp thân tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, rất đơn giản thiếp thân muốn mua smile trái cây, tốt nhất là có thể mua sắm hệ Mythican smile trái cây, ha ha ha, mỉm cười lắc đầu, Lao ôn hòa nói, Cersei tiểu thư, đây là tuyệt đối không thể sự tình, hệ Mythican smile trái cây, cái này là không thể nào bán ra, không cần đi cân nhắc, đây không phải vấn đề tiền, bao nhiêu tiền, đều khó có khả năng bán ra. Căn bản không cần hoài nghi. Hệ Mythican Smile trái cây, đây là tuyệt đối không có khả năng bán ra trái ác quỷ. Cloud vô cùng rõ ràng, hệ Mythican Smile trái cây có thể mang tới ích lợi, đối với băng hải tặc râu trắng tăng lên đơn giản liền là trí mạng, thậm chí là kinh khủng nhất tăng lên, đã như vậy tình huống phía dưới, Cloud làm sao có thể đi bán ra? Huống chi? Bán ra, liền như là hiện tại nước Wano làm vũ khí sinh ý đồng dạng, xuất thủ mãi mãi cũng chỉ là T2 cấp bậc vũ khí. Người để người ta trực tiếp buôn bán tê không cấp bậc vũ khí đây không phải là cùng làm trò cười đồng dạng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không cần nghĩ. Phàm là chỉ là nếu là có một chút xíu khả năng, đây đều là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cersei vẫn như cũ là mặt mỉm cười, phản phất là không có chút nào bất kỳ biến hóa nào đồng dạng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cersei vô cùng rõ ràng, muốn mua hệ Mythican Smile trái cây, cái này không phải liền là cùng làm trò cười đồng dạng, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, nhân gia làm sao có thể bán ra. Thay lời khác tới nói, đây chính là căn bản vốn không hiện thực sự tình, cho nên nói ý nghĩ này cũng chính là một cái ý nghĩ, có ý nghĩ này là có thể. Muốn thực hiện, đó là cơ hội chuyện không thể nào điểm này. Cersei tuyệt đối là phi thường rõ ràng sự tình, Cloud cũng là mặt mỉm cười, liền là lặng lặng cùng đợi Cersei tiếp tục mở miệng. Hô, sợi khói xanh phun ra, Cersei đột nhiên nói ra một câu ý vị không rõ lời nói, việc Cloud tiên sinh một số thời khắc, nhìn như nắm giữ càng nhiều, mang tới ngược lại càng là nguy hiểm, dù sao coi là người phát triển từ từ đầy đủ thời điểm nguy hiểm. Lúc kia, liền sẽ có người cho dù là liều mạng thụ thương cũng sẽ đem người xử lý xong. Ha ha ha, Cloud chỉ là ôn hòa khẽ cười nói, để đương nhiên đối với điểm này, ta cũng là vô cùng rõ ràng, bất quá a nếu như cả người nắm giữ chỉ cần đủ nhiều, như vậy tự nhiên mà vậy, liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, dù sao, khi một người nắm giữ càng nhiều thời điểm, đối phương càng là không cách nào xuất thủ. Hô, hô, Cloud nâng cán phun ra một sợi khói xanh. Cersei nhóm lửa thuốc lá, cũng là phun ra một sợi khói xanh. Hai người phản phất đều là lâm vào chìm bên trong. Giờ khắc này, không có ai biết hai người tới đấy là suy nghĩ cái gì. Bất quá. Rất nhanh Cersei liền là lần nữa kiều mị mở miệng cười nói, đây đã Cloud tiên sinh đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy thiếp thân tự nhiên là cũng không cần nhiều lời, Cloud tiên sinh, nói một chút tốt smile trái cây, thế nào mới có thể tiến hành buôn bán, Cloud thẳng nhiên nói, về 10 loại hệ doanh hệ Mythican năng lực giả máu tươi, đây là giao dịch tiền đề, nếu là đồng ý, như vậy thì tiếp tục tiếp xuống giao dịch, nếu như không nguyện ý, Cersei tiểu thư có thể tại Moby Dick du ngoạn 2 ngày. Cersei tại trong trầm mặc cũng là đang suy tư vấn đề này, 10 loại hệ Mythican năng lực giả máu tươi. Đến cùng là có làm được cái gì? Kỳ thật, vô cùng đơn giản, chính là vì tốt hơn chế tạo hệ Mythican Smile trái cây, Cersei đã phát hiện vũ xà thần năng lực giả đến từ Queen, bá kỳ đại xà năng lực giả đến từ băng hải tặc râu trắng, mà thanh long năng lực đến từ Kaido. Nói cách khác, muốn khai phát ra đối ứng Smile trái cây, liền cần nguyên bản năng lực giả máu tươi. Mà đây chính là hệ Mythican Smile trái cây năng lực giả lai lịch, bất quá ngươi liền xem như biết có cái quỷ dùng a, Smile trái cây nguyên lý rất nhiều người đều biết, nhưng vấn đề là ngươi biết không có nghĩa là ngươi có thể chế tác được, đây không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí là nói, cái này phải nói là cực kỳ khó khăn, đừng tưởng rằng sáng tạo Smile trái cây rất dễ dàng, trên thực tế, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại hơi suy tư về sau, Cersei gật đầu nói, ngươi không có vấn đề, Cloud tiên sinh, cái này trước đưa điều kiện thiếp thân có thể đáp ứng. Ha ha, Cloud mỉm cười gật đầu nói, "Ê đương nhiên không có vấn đề, như vậy, tiếp xuống nói tiếp tốt, Smile trái cây chia làm 3 cái phẩm cấp." Ba cái phẩm cấp, nâng lên chính sự, Cersei cũng là ngồi thẳng thân thể, dù sao, đây chính là chuyện trọng yếu, cũng không phải là đùa giỡn. 100 triệu berry một viên, xác suất thành công chỉ có 1/10, với lại ăn cái này phẩm cấp Smile trái cây, đại khái hiệu dụng lời nói ta muốn cây xa đã nói cho các ngươi biết. Nâng lên chuyện này, Cersei thì là đang suy tư. Phẩm chất thấp nhất cấp Smile trái cây, liền là như là nguyên tắc bên trong Smile trái cây đồng dạng, Không chỉ là xác suất thành công chỉ có 1/10, mấu chốt nhất chính là, tại từng cái phương diện cũng là có vấn đề. Năng lực giả dáng vẻ, đơn giản liền là quỷ dị, cái này chính là cái này phẩm chất thấp nhất cấp Smile trái cây. Mà cái này thời gian 1 năm, cây sa tự nhiên cũng là nghiên cứu ra được cái này phẩm cấp Smile trái cây, cũng là vô cùng rõ ràng, cái này phẩm cấp Smile trái cây hiệu quả, càng phi thường rõ ràng, cái này phẩm cấp Smile trái cây thành công cùng các loại. Cersei gật gật đầu, mỉm cười nói, Lao tiên sinh, ngài vẫn là nói tiếp một chút thiếp thân càng cảm thấy hứng thú tương đối dù sao. Nếu như nếu là loại này Smile trái cây lời nói, vậy liền trực tiếp để cây sa tiến hành nghiên cứu là có thể, về phần lao lực như vậy sao căn bản cũng không cần chính là cái đạo lý này, thứ này nói đến minh bạch điểm, liền là trứng dụng không có thay lời khác tới nói, cái này phẩm cấp liền là không có chút ý nghĩa nào thôi. Thấp nhất tối thiểu, đối với Cersei tới nói, tuyệt đối là không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này phẩm cấp chính là không có bất kỳ tác dụng gì. Như vậy, cái thứ hai phẩm cấp. Cloud tiếp tục giải thích nói, vì ăn năng lực giả có thú hình thái lực lượng, xác suất thành công thì là 50, đây là cái thứ hai phẩm cấp, giá bán lời nói 500 triệu berry, cầu. Hoa tươi. Nói thật, cái giá tiền này, Cloud đơn giản liền là máu lừa. Phẩm chất thấp nhất cấp Smile trái cây, cần bao nhiêu tiền chi phí cũng chính là 1 triệu bản lợi cái thứ hai phẩm cấp Smile trái cây. Cần bao nhiêu tiền thành tựu cũng chính là 3 triệu berry dù sao Smile trái cây chân chính khó khăn chính là thu thập tất cả giả thú cùng động vật gen, mà đi qua một năm này thu mua cùng mua sắm, trên thế giới 99 động vật gen đều là đã mua vào tay. Nói minh bạch điểm, cái này Smile trái cây thành công là bao nhiêu, thuần túy liền là nhìn Vegapunk muốn để hắn là bao nhiêu, chỉ cần muốn, hoàn toàn có thể là 100/3 cái phẩm cấp, đây chính là thuần túy tự thân nghiên cứu. 500 triệu berry. Thú hình thái, Cersei lo lắng lấy đẳng cấp này, cuối cùng cũng là lắc lắc đầu nói, vì cái này phẩm cấp, xem ra có còn hay không là để thiếp thân quá mức hài lòng, Cloud tiên sinh, ngài có thể nói tiếp nói nhìn. Cloud treo chọc cười nói, lời không hổ là Underground Emperor A thật là tài đại khí thô, 500 triệu berry nhân tạo trái ác quỷ, vậy mà đều cảm thấy không phải đặc biệt hài lòng. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cersei cũng là mỉm cười nói, dù sao thiếp thân cũng là có đại lão bản bao dưỡng người, cái này có cái gì kỳ quái đâu, Cloud điều khiển một câu về sau, tiếp tục nói, vì cái thứ ba phẩm cấp thì liền là rất đơn giản. Tỷ lệ thành công là 100, ăn về sau, có được nhân thú hình thái năng lực về phần giá cả 1 tỷ berry, Lao vô cùng lạnh nhạt, cái này phẩm cấp, tại vừa mới kết thúc giao dịch phía trên, ngoài trừ Kaido muốn bên ngoài, những người khác căn bản chính là không có muốn. Siêu cường quốc, hắc ám tổ chức, thế lực ngầm, trên cơ bản mua sắm đều là cái thứ 3 phẩm cấp, bọn hắn có tiền, liền là thông qua loại phương thức này đến tiến hành phạm vi lớn sàng chọn liền tốt. Mà phần lớn băng hải tặc trên cơ bản mua sắm đều là cái thứ 2 phẩm cấp. Chỉ có băng hải tặc bách thú mua sắm chính là tối cao phẩm cấp, về phần tiền, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống toàn bộ thế giới đều là muốn bắt đầu lắc lư, y theo Kaido gia hỏa kia tính cách, chế tạo băng hải tặc bách thú tuyệt đối là chăm chú, tiếp xuống liền là tiến hành điên cuồng cướp bóc, gia hỏa này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà Cloud khóe miệng thì là mang theo ý cười, ngược lại là muốn nhìn một chút, Cersei sẽ như thế nào nói. Với lại, nhân thú hình thái, bảo trì quyến thú hình thái lực lượng, hình người thái nhanh nhẹn, có thể nói là nhất là hoàng mỹ hình thái đều là không quá đáng chút nào. Cân nhắc đến rất nhiều vấn đề, Cersei thì là mỉm cười nói, thì có thể chính là như vậy tối cao phẩm cấp phổ thông loại Smile trái cây tốt, bất quá Cloud tiên sinh, không biết ngài mỗi một năm có thể lấy ra bao nhiêu, ha ha, Cloud mỉm cười nói, lời giao dịch là nhìn ngươi muốn bao nhiêu, mà không phải nhìn ta có thể lấy ra bao nhiêu. Cersei hơi tính ra về sau, không chút do dự nói, 100 khỏa đệ tam phẩm cấp phổ thông loại Smile trái cây, với lại còn muốn mua sắm mặt khác cấp độ Smile trái cây. Ta muốn Cloud tiên sinh hẳn là trong tay là có T1 cấp bậc Smiler thật à. Cloud nhìn thoáng qua Cersei, hơi gật đầu nói, ê đương nhiên không có vấn đề, không hổ là Cersei tiểu thư quả nhiên là tài đại khí thô. Kỳ thật, Cloud đối ra ngoài bán đều là T2 cấp bậc Smile trái cây. T1 cấp bậc liền là hệ An Xin Smile trái cây, so với hệ Mythican tới nói, hệ An Xin thu thập nhưng liền là phi thường đơn giản, tại trên thế giới này, còn có một số hòn đảo còn sinh hoạt lấy khủng long cùng diệt tuyệt cổ đại sinh vật. Những sinh vật này gen thu thập mặc dù khó khăn một chút, nhưng là chỉ cần cho thời gian vẫn là không thành vấn đề. Cái này không. Năm thời gian đồng dạng là xử lý không sai biệt lắm. Cloud hơi suy tư nói, để 3 tỷ berry một viên, một năm nhiều nhất cung cấp 10 khỏa, không có vấn đề, Cersei lập tức không chút do dự gật gật đầu. Quả nhiên là tài đại khí thô, 100 khỏa đệ tam phẩm cấp phổ thông loại Smile trái cây, liền là 100 tỷ berry. Mà cái này đâu, lại là 30 tỷ berry. Quả nhiên, Cloud nhìn xem Cersei cái này nhẹ nhõm bộ dáng liền là biết. Chính phủ thế giới đối với số tiền kia rất bình tĩnh, nhân gia là chân chính tài đại khí thô, căn bản không để trong mắt. Chương 305, một phong 10 năm trước tin, chương 7, một phong 10 năm trước tin, 333, Cloud cùng Cersei đi trên đường. Giao dịch lần nữa đạt thành. Lần thứ 3, Cloud cùng Gorosei giao dịch đạt thành. sắt gỗ, bảo thụ, trái cây. Lần lượt giao dịch, trên thực tế Goroshi đã phát hiện, mình đang tại từ từ bị tên là Clown Nam Nhân kiềm chế lại, thế nhưng là bọn hắn lại là không có biện pháp, chỉ có thể bị động tiếp nhận loại này kiềm chế, đây là bọn hắn không có biện pháp sự tình, loại này kiềm chế, bọn hắn cũng muốn cải biến, lại là không có chút nào bất kỳ biện pháp. Dù sao, đây đều là cứng nhắc tài nguyên, muốn cải biến nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, chính vì vậy, từng bước một đi xuống, mới là đi cho tới bây giờ một bước này. Mà từng bước một giao dịch, cũng là Clown muốn làm sự tình. Clown chính là muốn thông qua cái này lần lượt giao dịch từ từ để Goroshi căn bản là không có cách đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ. Khi Goroshi phát hiện thiếu khuyết băng hải tặc râu trắng thời điểm, toàn bộ chính phủ thế giới thậm chí là sẽ lâm vào hỗn loạn thời điểm. Khi lúc kia, băng hải tặc râu trắng kế hoạch liền là thành công, như vậy bước kế tiếp kế hoạch liền là chuyện thuận lý thành chương. Stacy đi trên đường kiều mị cười nói, lại có thể làm cho Clown tiên sinh tự mình đưa tiễn, thật là thiếp thân vinh dự đâu. Clown nhếch miệng lên, lại là sợ vấn phi sợ đáp nói, vì cái thế giới này, thế nhưng là thật vô cùng hỗn loạn a, dù sao, Smile trái cây bán ra, tiếp xuống mang tới sẽ là các thế lực lớn ở giữa cướp bóc, ai không muốn tiền đâu. Nghe được Clown lời nói, mà Stacy thì là sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, gật đầu nói, đây đúng vậy a, thiếp thân cũng là biết chuyện này, bất quá Clown tiên sinh, liền đưa đến nơi này đi. Rầm rầm, phong trong nháy mắt gào thét mà qua. Hai người chạy tới thang máy vị trí. Đột nhiên, Stacy lại là tiến tới Clown bên người, nhẹ giọng nói, "Vì Clown tiên sinh, thiếp thân thế nhưng là phi thường hiếu kỳ, ngài đến cùng là có thể mang theo băng hải tặc râu trắng chiếc này quái vật khổng lồ đội thuyền đi thuyền đến vị trí nào đâu?" Thiếp thân hoàn toàn chính xác cũng là đang suy nghĩ, nếu như muốn tiến thêm một bước, như vậy biện pháp tốt nhất là cái gì đây? Ha ha ha, tiếng nói vừa ra, Stacy đã mang theo Tiếu Dung bước vào trong thang máy. Tại bốn phía những tiểu tử kia treo chọc trong tươi cười, Clown thì là nhếch miệng lên, khóe miệng nổi lên một vòng thú vị Tiếu Dung, nỉ non nói, "Ê thật là có thú, nữ nhân này quả nhiên là có kiểu khác giả tâm, thú vị cái thế giới này quả nhiên mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế thú vị." Ha ha ha, y một vòng Tiếu Dung nổi lên. Hiển nhiên, tại vị trí này thời gian lâu như vậy, Stacy đã không muốn tiếp tục tại vị trí này, hoặc là nói nàng tại vị trí này đã làm đủ rồi, nàng muốn tiến thêm một bước, đúng nghĩa tiến thêm một bước, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Như vậy, Clown lại là nhàn nhạt nhẹ giọng nói, "Stacy, để cho ta nhìn kỹ một chút, ngươi là có hay không có tư cách này, bất quá còn không vội có một số việc, vẫn là muốn từ từ sẽ đến xử lý tương đối tốt." Hồ, nâng tẩu thuốc, lạnh nhạt thôn vân thổ vụ ở giữa, Clown Tiếu Dung là như vậy nồng đậm, một vòng ý cười nổi lên, sau đó, cả người đã dậm chân hướng về phương xa đi đến. Lần thứ ba giao dịch đã thành công. Như vậy, lần thứ tư giao dịch đâu, mà Clown cũng là có ý nghĩ này, bất quá ở trước đó, Clown vẫn là muốn cùng một người thật tốt nghiên cứu một chút, chỉ cần điểm này không có vấn đề gì cả, như vậy tiếp xuống giao dịch liền là không thành vấn đề. Ba, một tay mở ra, Clown nỉ non nói, "Ri Goroshi, các ngươi sẽ hay không bị ta chưởng khống đang vỗ tay chi đâu?" Loáng thoáng ở giữa, phản phất là có thể nhìn thấy toàn bộ chính phủ thế giới đã luân hãm vào Clown trong lòng bàn tay đồng dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, thậm chí là không dám tin đồng dạng. Đương nhiên, cuộc giao dịch này đã kết thúc, tên là Smile trái cây giao dịch đã hạ màn. Các thế lực lớn đều là đạt được vật mình muốn. Mỗi người đều là vừa lòng phi thường. Ba, dậm chân trở lại mình trong đình viện, Clown thì là tiếp tục bắt đầu thí nghiệm, suy tư nói, tính toán thời gian lời nói, tối đa cũng liền là thời gian 3 tháng, liền có thể đem hoàn toàn mới Clown cạc sáng tạo ra tới. A ha ha. Đi qua nhiều năm như vậy thí nghiệm, Clown cũng là không nhịn được nở nụ cười, cũng không trách Clown như thế, đi qua nhiều năm như vậy thí nghiệm, mình rốt cục từ từ nắm giữ hoàn toàn mới Clown cạc, từng bước một cải tạo, từng bước một sáng tạo. Cho đến ngày nay, mình rốt cục muốn đem hoàn toàn mới Clown cạc sáng tạo ra đến. Dù, hư vô trong nháy mắt giáng lâm, một cái thân ảnh kiều tiểu lại là tại sau lưng ôm Clown cái cổ, nhẹ giọng nói, "Lê phụ thân, ngài ma lực dựng dục cái kia hai cái muội muội cũng là đã sẽ phải thành hình, tại cái kia về sau ngài còn muốn tiếp tục dựng thanh muội muội nhóm sao?" Ân, Clown nghe đến đó cũng là thoáng sửng sốt, đích thật là vừa mới kịp phản ứng, ma lực của mình cho tới nay đều là tại dựng dục từng cái bọn nhỏ. Hiện tại, hai cái mới hài tử muốn thai nghén thành công, hai đứa bé này thế nhưng là hao phí mình cũng coi là không ít năm tháng. Clown hơi cân nhắc sau nói, "Đơn như vậy nương theo lấy hoàn toàn mới Clown cạc sinh ra, liền sáng tạo một cái hoàn toàn mới hài tử tốt." Ân, hư vô tiêu tán, đứa bé kia cũng là biến mất. So với cái khác Clown tinh linh đều là sinh hoạt tại ma đạo thư bên trong, đứa bé này thì là không đồng dạng. Nàng một mực sống ở Clown trong thân thể, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là đang ngủ say hấp thu ma pháp. Ma pháp của nàng là hư vô, nói cách khác, liền là vĩnh hằng hư vô, dạng này ma pháp có thể không hạn chế hấp thu ma lực, mặc kệ là kinh khủng bực nào ma lực cũng có thể hấp thu hết, chỉ cần hấp thu ma lực càng nhiều, chứa đựng tại thể nội ma lực càng là kinh khủng, tương lai lực lượng liền là càng là cường đại. Nguyên bản vị kia đại ma pháp sư cũng là bởi vì đứa bé này ma lực thật sự là quá mức cường đại, cho nên bất đắc dĩ đem trọn đứa bé cho phong ấn chặt. Với lại, dựa vào là cái khác tất cả Cloud Cạc tổng cộng, cái này mới là đem đứa nhỏ này phong ấn chặt, bởi vì vị kia đại ma pháp sư cảm thấy, đứa bé này sẽ không vận dụng tốt ma pháp của mình. Thế nhưng là, cái này tại Cloud xem ra, liền là không chịu trách nhiệm hành vi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lao xem ra, một đứa bé muốn từng bước một dẫn đạo, chỉ cần làm phụ thân vẫn luôn là tại dẫn đạo, hai tử là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây chính là Lao ý nghĩ, mà sự thật chứng minh chính là, tại mình dẫn đạo dưới, đứa bé này mặc dù đặc biệt không muốn xa rời mình, thậm chí là dị thường gender, nhưng là tuyệt đối không phải một cái không nghe lời hỏng hài tử, mà là một cái hảo hài tử. Cái này cũng đã đủ rồi, mà, bắt đầu tiếp xuống nghiên cứu a. Cloud tiếp tục bắt đầu hoàn toàn mới Cloud Cạc sáng tạo. Rầm rầm, rầm rầm, mà ở phương xa, một chiếc thuyền đang tại chậm rãi đi thuyền mà đến, đội thuyền cũ nát không chịu nổi. Oanh, đội thuyền phía trên lão nhân đã là dầu hết đèn tắt. Khụ khụ khụ, hắn ho kịch liệt lấy, nỉ non nói, hai tử ngươi lưu lại đây hết thảy, thật đáng giá tín nhiệm sao chỗ đó thế nhưng là có được ngươi lưu lại toàn bộ tài phú, nếu là đã mất đi, đối với... Ai, sờ sờ thở dài. Hắn biết mình mặc kệ là nói cái gì đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Sinh mệnh của mình chung quy là đi tới cực hạn. Biện pháp tốt nhất liền là đem cái này phong thư tín giao cho nam nhân kia oanh. Cái này phong thư tín đã có thể tại trong tay mình vượt qua thời gian 10 năm, vốn hẳn nên tại 10 năm trước liền giao đưa cho người kia, chỉ là bởi vì chính mình không tín nhiệm liền là kéo cho tới bây giờ, đáng tiếc mình bây giờ chung quy là đã đạt đến cực hạn, hết thảy đều là chuyện không cách nào thay đổi. Đã như vậy, mình chỉ có thể tín nhiệm đứa bé kia làm ra lựa chọn. Ân, người nào, ai, tuần tra các thành viên lập tức phát hiện chiếc này cũ nát thuyền nhỏ cùng già nua lão nhân. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan. Nói đùa. Trên biển lớn có nguy hiểm nhất ba loại người. Lão nhân. Nữ nhân. Đứa trẻ. Ba loại người này có thể ra biển, với lại có thể sống, cái kia chính là đã chứng minh nguy hiểm của bọn họ trình độ. Mà lão nhân này vậy mà từng bước một người điều khiển thuyền nhỏ đi tới Moby Dick trước mặt, cái này đã chứng minh, mà đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, tuyệt đối không thể xem thường đối phương, đó là thật sẽ xảy ra chuyện, khụ khụ khụ, nương theo lấy khàn khàn tiếng ho khan, vị lão nhân này mặc dù nói suy yếu, thanh âm lại là chậm rãi truyền vào trong tai của mỗi người. Đây chính là đã vô cùng để cho người ta rung động. Phải biết, Moby Dick phi thường cao mà cao như vậy độ cao, vậy mà trực tiếp truyền vào trong tai của mỗi người, cái này đã chứng minh lão nhân này không đơn giản. Các vị, hy vọng các ngươi thông báo một chút Edward, Lao, cố nhân thư tín, hy vọng hắn có thể đến xem thử. Theo thanh âm rơi xuống, lão nhân này liền là lặng lặng ngồi trên thuyền, không nói một lời. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trầm mặc, nếu là cái khác lý do gì, tuyệt đối là đi lên liền là một pháo, băng hải tặc râu trắng cũng không phải ai muốn tới thì tới. Thế nhưng là, nếu là dính đến đại bá cái kia chính là không đồng dạng, tất ý đại bá nếu là có thư tín lời nói, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cái này, đừng suy nghĩ, ta đi đại bá bên kia nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chầm chầm vào, tốt, tất cả mọi người là gật gật đầu, biểu thị vô cùng tán thành cùng đồng ý chính là, tiếp xuống đám người lập tức bắt đầu bận rộn. Phần lớn người mặc dù đều là cẩn thận chầm chầm vào lão nhân này, cũng có nhân mã đi lên thông tri Cloud. Một bên khác, tại trong đình viện, vừa mới thí nghiệm kết thúc, lại một lần nữa thất bại Cloud cũng là không có bất kỳ cái gì nổi nóng, thất bại, vốn là tại dữ liệu của mình bên trong, đi qua lần lượt thí nghiệm, mình khoảng cách thành công đã càng ngày càng gần. Thất bại cũng chính là thất bại. Đại bá, ngay tại lúc này, bên ngoài đình viện truyền đến tiếng gọi âm ỉ. Cloud đi ra đình viện, nhìn xem cái kia chạy tới người thì là dò hỏi, "Y tiểu gia hỏa, thế nào, đại bá, có một cái lão nhân tới, hắn nói bởi ngài một phong thư. Ngài mau mau đến xem sao, ta tin." Cloud cũng là hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, cũng là bắt đầu suy tư. Thuộc về mình thư tín, cái này đích thật là một cái thú vị thuyết pháp, phải biết, nhận biết mình bổ nhiệm mặc dù rất nhiều, nhưng là sẽ cho mình viết thư người nhưng liền là phi thường ít, suy tư đủ loại khả năng, sau một lát, Lao nói, cũng tốt ta đi nhìn kỹ một chút. Ân, dù, Lao một cái tay đặt ở tiểu gia hỏa này trên bờ vai, sau đó, thân ảnh của mình nóng nảy hơi thở ở giữa liền là tiêu thất vô tung. Hết thảy, đều là ở trong chớp mắt. Xuyên bài ma lực, dù, lão nhân. Xuất hiện tại trên tường thành, Lao thì là nhìn phía dưới khoanh chân ngồi tại trên thuyền nhỏ, sinh mệnh đã đạt đến cực hạn thì là nhảy xuống. Ba, rơi vào trên thuyền nhỏ. Lao ôn hòa mà hỏi, lão nhân gia, có thư tín của ta sao? Ân, lão nhân dãy dụa lấy mở mắt, cặp mắt của hắn thậm chí là dị thường đục ngầu, thẳng đến thấy được Lao trong mắt mới là từ từ nổi lên một vòng ánh sáng, hắn nỉ non nói, dạ đúng vậy a ma pháp sư Eswood Lao, có một phong thư của ngươi, hy vọng ngươi thật là tỷ cùng đứa bé kia nói tới một dạng người. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, lão nhân này đã mất đi sinh mệnh. lẳng lặng cúi đầu, thư tín nhưng vẫn là nâng tại giữa không trung. Kỳ thật, tại vừa mới đến thời điểm, Cloud liền đã cảm thấy lão nhân này sinh mệnh đã đạt đến cực hạn, phải nói hắn đã chết, sở dĩ từng bước một đi đến nơi này, trên thực tế, cũng là bởi vì tín niệm của hắn, cái kia liền như là Kurorimi Higurashi đồng dạng kiên định tín niệm. Chính là cái này tín niệm đang chống đỡ hắn sống sót, mà khi mục đích cuối cùng nhất hoàn thành thời điểm, tín niệm cũng chính là tiêu tán. Cái này, Cloud đánh giá lão nhân này, cũng là đang suy tư điều gì? Bất quá, vẫn là nhận lấy thư tín, về phần kiểm tra, không cần kiểm tra, một vị có thể nương tự theo tín niệm đem thư tín đưa tới lão nhân, dạng này kiểm tra đối với hắn mà nói liền là một loại vũ nhục, dạng này lão nhân là sẽ không làm như thế mất mặt sự tình. Cloud rất rõ ràng, dạng này người, có được dạng này tín niệm người, làm ra như thế mất mặt sự tình. Đối với bọn hắn tới nói, đó là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Mà Cloud đánh giá phong thư này, thì là nỉ non nói, vậy đã vượt qua thời gian 10 năm. Chương 306, các phương động tác rốc thuyền trưởng tinh lên đường. Chương 8, các phương động tác rốc thuyền trưởng tinh lên đường. 3, 3, 3, dậm chân đi trên đường, mà Meta thì là đem một viên trái ác quỷ trực tiếp ném cho Queen, bình tĩnh nói, Queen, ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút tương đối tốt, viên này trái ác quỷ giá cả thế nhưng là giá trị 1 tỷ berry. 1 tỷ berry, Queen sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Meta, liền xem như hoàng mỹ smile trái cây, cũng không đến mức bán mắt như vậy a, làm đồng dạng có thể nghiên cứu, mặc dù nói không đủ hoàng mỹ, nhưng là Queen thế nhưng là phi thường rõ ràng, smile trái cây ngoạn ý chi phí thế nhưng là phi thường thấp, 1 triệu, 5 triệu đều là căng hết cỡ, kết quả ngươi vậy mà buôn bán 1 tỷ berry đây quả thực là đoạt tiền a, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Meta nhìn thoáng qua Queen, bình tĩnh nói, rồi mình xem một chút đi, nếu như có thể phục chế đương nhiên là kết quả tốt nhất, nếu như không thể phục chế cũng là không có biện pháp chính là. Nói xong, Meta đem ba đẳng cấp smile trái cây cho Queen nói một chút. Lần này, Queen trực tiếp trầm mặt, hắn trầm mặt sau một lát, tỉnh táo nói, vậy ta đã biết, đến tiếp sau sự tình ta đến xử lý, ta sẽ nghĩ biện pháp đối hoàng mỹ phẩm cấp smile trái cây tiến hành phỏng chế nếu như có thể thành công. Lắc đầu, Queen nói, liền xem như thành công, chúng ta cũng không có cách nào bán ra, cái này mua bán ngoại trừ băng hải tặc trâu trắng bên ngoài, người khác là không làm được, bởi vì chỉ có đối phương có thể làm đến hệ Mythican smile trái cây, với lại. Queen lắc đầu, phi thường nghiêm túc nói, vì vấn đề này phi thường khó mà xử lý, khoa học kỹ thuật đều sẽ tiến hành phong tỏa, ta muốn phục chế smile trái cây, cơ hồ là chuyện không thể nào, ta chỉ có thể thử nghiệm tiến hành xử lý. Khoa học kỹ thuật phong tỏa, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Đừng tưởng rằng vô cùng dễ dàng. Khoa học kỹ thuật phong tỏa mang tới phong tỏa là phi thường đáng sợ, đặc biệt là Vegapunk cấp bậc này tiến sĩ, cái kia càng là không thể nghi ngờ. Ta đã biết, gật gật đầu, Meta nói, ta bên này sẽ để cho đại ca đến làm tiền, bất quá ta lần này một hơi mua 20 khỏa hoàng mỹ trái ác quỷ, nhất thời gian gần 3 tháng, cũng là không có cách nào tiến hành xử lý, tất ý 3 tháng về sau kế hoạch mới là trọng yếu nhất. Đối với Meta thuyết pháp, Queen cũng là vô cùng rõ ràng, đích thật là 3 tháng về sau kế hoạch, thế nhưng là băng hải tặc bách thú bận rộn nhiều năm như vậy vẫn luôn là đang nhìn chằm chằm kế hoạch, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. 3, 3, 3, vội vàng tiến bước chân thì là bước vào trong văn phòng, đại lượng trái ác quỷ thì là bị đặt ở trên mặt bàn. Nhìn xem những người trước mắt này tạo smile trái cây, Gorosi thì đều là bắt đầu suy tư. Sau một lát, cầm đao Gorosi thì là bình tĩnh nói, căn cứ Cersei báo cáo, không thể phủ nhận, tại smile trái cây phương diện, băng hải tặc trâu trắng đã tạo thành phong tỏa, với lại, trên biển lớn, cơ hồ các thế lực lớn đều là đối loại này trái ác quỷ tiến hành mua sắm. Đích thật là, Gorosi đều là trầm mặt lại, các thế lực lớn đều là mua sắm là khái niệm gì, thay lời khác tới nói, nếu như nói nguyên bản tất cả mọi người là 10 cấp, bây giờ người ta 15 cấp, người nguyên bản 13 cấp có thể treo lên đánh 10 cấp, bây giờ người ta 15 cấp, người liền cũng là chỉ có thể mua sắm, đạt tới 18 cấp có thể tiếp tục hình thành áp chế. Nói cách khác, đây chính là một loại lũng đoạn, mà là ngươi không có cách nào cự tuyệt lũng đoạn. Bảo thủ, sắt gỗ, trái cây, hiện tại một loại có 3 loại bị tiến hành lũng đoạn, liền xem như Gorosi đều là không thể không thừa nhận, đang từng bước đi xuống tình huống phía dưới, bây giờ muốn đối băng hải tặc trâu trắng xuất thủ đã là chuyện khó khăn nhất. Chuyện này vô cùng khó mà xử lý, với lại. Nâng lên một kiện phức tạp sự tình, tóc quan Gorosi thì là ngưng trọng nói, phiền toái nhất chính là, tiếp đó, băng hải tặc trâu trắng nếu là nghiên cứu ra hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, như vậy vẫn như cũ là sẽ đối với ra ngoài bán, không cần hoài nghi băng hải tặc trâu trắng hắn biết mình bắt không được nhiều như vậy khoa học kỹ thuật một mình sử dụng, khẳng định sẽ đối với ra ngoài bán. Đối với điểm này, Gorosi đều là vô cùng rõ ràng, băng hải tặc trâu trắng đều là người thông minh. Chính là bởi vì là người thông minh, nếu là phi thường đặc thù khoa học kỹ thuật, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mình lưu lại, mà là tuyệt đối sẽ đối ra ngoài bán. Dạng này, chỉ cần lợi ích buộc chặt càng ngày càng nhiều, như vậy mang tới vấn đề cũng chính là càng ngày càng khổng lồ. Hô, đem những này trái ác quỷ giao cho hải quân, tiếp đó, hải tặc sẽ đạt được tăng lên cực lớn, để hải quân thực lực cũng là cần đạt được tăng lên. Không có vấn đề, có thể, Goroshi bên này đều là vô cùng đồng ý, bọn hắn không biết là, hải quân tình huống bên kia đến cùng là như thế nào. Ba, gõ lên mặt bàn, mà Tơ Su thì là đang suy tư rất nhiều vấn đề, nhìn trước mắt Kaysa thì là dò hỏi, để Kaysa tiến sĩ, dạng này smile trái cây, ngài phải chăng có thể tiến hành phục chế, Kaysa cũng là đang suy tư. Hiển nhiên, từ khi gia nhập hải quân thời gian hơn một năm, Kaysa cũng không phải một cái hư giả hồ lộng người, với lại Kaysa rất rõ ràng, hải quân bên này rất rõ ràng mình có thể làm đến, cũng hoặc là làm không được. Liền như là lúc trước nghiên cứu ra được smile trái cây. Mà Kaysa thì là lắc đầu nghiêm túc nói, dạng này smile trái cây, khẳng định là có Vegapunk thiết trí kỹ thuật phong tỏa muốn đánh vỡ cái này phong tỏa, tuyệt đối là chuyện phi thường khó khăn, liền xem như ta muốn làm đến, cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Hơi suy tư, Vegapunk nói, tự nhiên là có thể tiến hành nếm thử nhìn xem nếu là thành công, đương nhiên là tốt nhất, nếu là thất bại, ta cũng có thể đem hải quân bên này smile trái cây tiến hành tăng lên một chút, dạng này cũng là vô cùng trọng yếu. Có thể, gật đầu vang dội thân rời đi. Không thể phủ nhận. Theo một năm trước đó chiến tranh bên trong, băng hải tặc râu trắng cho thấy smile trái cây, hiện tại smile trái cây đã trở thành một loại chiến lược tính tài nguyên, đối với tất cả mọi người tới nói đều là như thế tài nguyên. Mỗi người đều là vô cùng sở, smile trái cây tầm quan trọng là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Hằng bởi vì như thế, tất cả mọi người là chưa từng có bất kỳ chủ quan nhưng có một vấn đề, người nói là một mực tại băng hải tặc râu trắng mua sắm vậy đơn giản liền là tại vô nghĩa đâu cái kia to lớn giá cả, liền xem như Goroshi nếu là trắng trợn mua sắm, cuối cùng đều sẽ trực tiếp phá sản, đây là căn bản vốn không hiện thực sự tình. Chính vì vậy, biện pháp tốt nhất liền là tiến hành phục chế, thay lời khác tới nói T2 cấp bậc smile trái cây tại băng hải tặc râu trắng tiến hành mua sắm, mà tự thân có thể sản xuất T3, thậm chí là T4 cấp bậc cũng là phi thường không tệ. Cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Đi trên đường, Tơ Su cũng là đang suy tư nỉ non nói, lời mặc kệ là như thế nào, tình huống này, đích thật là thú vị phi thường hiện tại xem ra biện pháp tốt nhất, hay là tại thời gian ngắn xác định rõ những này trái ác quỷ tình huống. Ai, có chút thở dài, Tơ Su cũng là biết, sơ mai trái cây xu thế đã là không cách nào cải biến. Nếu có thể. Hải quân đương nhiên là không hy vọng loại này smile trái cây tràn lan. Đáng tiếc. Hiện tại là muốn cải biến cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại đã đạt đến trình độ như vậy. Có thể nói, một năm trước đó chiến tranh, băng hải tặc râu trắng chân chính thông qua smile trái cây cải biến toàn bộ thế giới cách cục, người không muốn tham gia đến trong đó đó là cơ hội chuyện không thể nào. Đại ca, Newgat nhìn xem Cloud cầm thư tín, kỳ quái nói, đây đại ca ta nghe nói, có người đến cấp ngươi đưa một phong thư, với lại đưa xong tin về sau người liền chết đây là cái gì tình huống nga? Gật đầu, Cloud phun ra một sợi khói xanh, nâng cái tẩu, cầm thư tín nói, về phong thư này là rốc thuyền trưởng cho thư tín của ta, mà lại là 10 năm trước cho ta tin. Về phần nguyên nhân không có gì bất ngờ xảy ra lão nhân kia bởi vì căn bản không cần trợ giúp của ta. Hiện tại, nhìn xem trong tay phong thư này kiện, Cloud thì là lạnh nhạt nói, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, đối phương đã không cách nào tiếp tục nữa, chỗ có biện pháp nào không chỉ có thể lựa chọn đem thư tín giao cho ta. Rốt thuyền trưởng thư tín, Newgat cũng là ngây ngẩn cả người. Với lại, nghe Cloud miêu tả, Newgat đại khái cũng là minh bạch. Rốt thuyền trưởng tại tử vong trước đó, khẳng định là lưu lại cái gì, hy vọng Cloud hỗ trợ. Nhưng là, lão nhân kia không tín nhiệm Cloud, lựa chọn mình đến xử lý, kết quả tại sinh mệnh đều muốn đi đến cuối, lại là phát hiện, mình căn bản là không có cách xử lý. Dưới loại tình huống này, lão nhân chỉ có thể tại điểm cuối của sinh mệnh nâng cao ý chí của mình từng bước một đi tới băng hải tặc râu trắng. Đem thư tín giao cho Cloud, ta đến nhìn kỹ một chút. Xoát, mở ra thư tín, Cloud nhìn xem phong thư này kiện, thì là cẩn thận đọc người, thư tín không hề dài, nhưng là rất nhanh Cloud liền là xem hết. Hơi vung tay, thư tín đã bị hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Đại ca, Newgate cũng là thật tò mò, bất quá kỳ quái nhìn xem đại ca, không biết đại ca hành động này rốt cuộc là ý gì. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud bình tĩnh nói, vì phải nói không hổ là rốt thuyền trưởng A, hắn hy vọng ta giúp hắn một chuyện, với lại cấp ra để cho ta căn bản là không có cách kháng cự đại giới A, thật là, không hổ là rốt thuyền trưởng, vậy mà lấy ra như thế bảo vật trân quý. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cloud cũng là thật không biết phải nói như thế nào. Năm đó mình đã từng cùng rốt thuyền trưởng đề cập qua chuyện này nhưng là rốt thuyền trưởng không có nói cái gì, càng nhiều hơn là chuyện này cứ như vậy đi qua. Kết quả đây, xem ra, rốt thuyền trưởng không chỉ có là tìm được, mà lại là hoàng mỹ tìm được, đã có thể cùng mình đưa ra yêu cầu như vậy. Liền là đã chứng minh hết thảy, không cách nào kháng cự bảo vật, Newgate sững sờ, ngược lại là cũng không có hỏi nhiều, mà là suy tư nói, đây đại ca, rốt thuyền trưởng là dự định để ngươi làm những gì, Lao mỉm cười, khơi gợi lên một vòng thần bí nụ cười nói, thế nhưng là một chuyện thú vị, ha ha ha, nói xong. Cloud liền là rời đi, mà Newgate cũng là ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nhìn xem Cloud rời đi, khác biệt nỉ non nói, rồi không phải là để đại ca chiếu cố nữ nhân của mình à, bất quá rốt thuyền trưởng nữ nhân, lúc này cũng hẳn là không sai biệt lắm hơn 80 tuổi, chẳng lẽ là tiểu lão bà? Nghĩ đến rốc thuyền trưởng tìm một cái 17-18 tuổi tiểu lão bà, Newgate đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không thể nào, không thể nào, cái kia không tình cảm chút nào, giống như là điên cuồng ác quỷ gia hỏa, lại có tiểu lão bà đây, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình a. Chỉ là mặc kệ là có thể hay không tưởng tượng, Cloud không nói rõ, Newgate liền cũng là chỉ có thể bị động suy đoán chính là. Bất quá, Newgate đoán đích thật là đã phi thường chính xác chính là. Ba, dậm chân đi trên đường, Cloud đi tới trong trang viên, thì là nhẹ giọng nói, thật sự là không nghĩ tới, rốc thuyền trưởng vậy mà thật tìm được món bảo vật này, ta vốn cho rằng món bảo vật này tại trên thế giới này, cơ hồ là cũng không tồn tại sự tình. A, Miyuki Kaho thân ảnh nổi lên, khẽ cười nói, chủ nhân tại hạ ngược lại là cho rằng không kỳ quái, bất luận cái gì các đều là có khả năng, như thế to lớn ma pháp hạch tâm đều là tìm được, huống chi là đá không gian đâu. Nghe được Miyuki Kaho lời nói, Cloud hơi suy tư một cái, cũng là gật đầu nói, đích thật là như thế chính là, đối với thuyết pháp này. Cloud cũng là vô cùng đồng ý chính là, cái thế giới này đích thật là không tồn tại ma pháp. Nhưng là, lại là tồn tại năng lượng, mà năng lượng liền, ma lực, chỉ cần tồn tại dạng này trụ cột nhất năng lượng, như vậy mặc kệ là bất kỳ bảo vật sinh ra đều là phi thường bình thường, chỉ là bởi vì không có ai đi tìm kiếm, cho nên muốn tìm kiếm vô cùng cực khổ thôi. Huống chi, đây cũng không phải là ma pháp thế giới, bất quá hơi suy tính một chút, Cloud cũng là khôi phục bình tĩnh chính là, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, với lại, thật sự là không nghĩ tới. Rốc thuyền trưởng vậy mà lại xin nhờ ta chuyện như vậy. Thật là có thú. Ha ha ha, nhếch miệng lên, nổi lên một vòng thú vị tiếu dung, Cloud thế nhưng là cảm thấy thú vị phi thường, không nghĩ tới cái kia điên cuồng, cái kia cuồng bạo rốc thuyền trưởng vẫn còn có dạng này một mặt. Cloud cũng là rất mong đợi chính là. Ông trong một chớp mắt, trang viên đã biến mất. Rầm rầm, tòa trang viên này đã từ từ biến mất, cứ như vậy chậm rãi rời đi. Chương 307, ôn nhu như nước thanh niên, chương 9, ôn nhu như nước thanh niên, đâu, Cloud rời đi. Liền như là lần trước rời đi đồng dạng. Không người nào biết. Không người rõ ràng. Nhưng là, đây chính là Cloud tính cách, tại nên rời đi thời điểm liền đến, mà khi nên trở về thời điểm tự nhiên mà vậy cũng chính là trở về, cái này nam nhân đã buông xuống, có lần thứ nhất về sau liền phát hiện. Những hài tử này, cho dù là mình cũng là sẽ trưởng thành phi thường tốt, đã như vậy cũng liền không cần mình can thiệp, cứ như vậy từng bước một để bọn hắn đi xuống liền tốt. Mang theo một vòng mỉm cười, Cloud thật chính là vô cùng bình tĩnh, thậm chí là mang theo nụ cười ấm áp. Rầm rầm, rầm rầm, trang viên tại trong biển rộng đi thuyền, Cloud mang theo một vòng ý cười, nhẹ giọng nói, có một số việc, thật là đã cùng nguyên bản những gì mình biết phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung. Cloud tiếu dung vô cùng nồng đậm. Biến hóa, vô cùng to lớn. Có lẽ, cái này thậm chí là mình không cách nào tưởng tượng sự tình, thế nhưng là đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cái này vốn là một cái thế giới chân thật, mà không phải người bên ngoài dưới ngòi bút manga. Tại cái này thế giới chân thật, mỗi người đều là có máu có thịt tại khác biệt thời gian, làm ra khác biệt sự tình vốn là chuyện đương nhiên. Huống chi, đi qua sai lầm phát triển về sau, phát sinh khác biệt sự tình, đây cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha ha, mang theo một phần thú vị tiếu dung, Lao ôn hòa lắc đầu, một số thời khắc chính là như vậy bình tĩnh đi cảm thụ thật là thật thú vị, cái này biến cả phát sinh rất nhiều biến hóa. Với lại, hết thảy đều là tại hướng về không người nào biết trình độ đi phát triển. Như vậy tương lai kết quả đến cùng là như thế nào đâu, thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong a. Khóe miệng tiếu dung là như vậy nồng đậm, Cloud thật là cảm giác được thú vị phi thường. Bởi vì, cái thế giới này tại hướng về phương hướng khác nhau phát triển, loại này phương hướng có thể nói là mình đã sớm, cũng có thể nói không phải mình đã sớm. Nhưng là, mặc kệ là như thế nào, đây tuyệt đối là mình thích nghe ngóng sự tình, Cloud thích vô cùng chuyện như vậy, muốn xem một chút tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, thật chính là vô cùng chờ mong. Cũng là thú vị phi thường chính là, tính toán, mà, cân nhắc nhiều như vậy cũng là không sao sự tình. Ông Hòa lắc đầu, Lao không còn cân nhắc những chuyện này, để toàn bộ thế giới cứ như vậy phát triển tiếp tốt, vốn là hướng về mình cảm thấy hứng thú vô cùng con đường phát triển, liền để mình đến xem, tương lai đến cùng là như thế nào, đến cùng là sẽ phát triển đến loại trình độ gì. Khóe miệng tiếu dung là càng thêm nồng đậm, Lao thật là cảm giác được càng ngày càng thú vị, loại này hứng thú cùng lạnh nhạt, thật không phải là đang nói đồ đồng dạng thuyết pháp, mà là chân chính phát ra từ nội tâm cảm giác được thú vị. Hồ, nâng tẩu thuốc phun ra một sợi khói xanh, Cloud thú vị nói, từ như vậy tại đầu này đường đi phía trên, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu, thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong, một trận hoàn toàn mới đường đi. Tiếu dung càng thêm nồng đậm, mỗi một lần lữ trình đối với Cloud tới nói đều là toàn lữ trình mới. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, mình mỗi một lần lữ hành địa phương, đều là mình căn bản chưa từng đi qua địa phương, mà ở nơi như thế này, mỗi một bước đi xuống, chính mình cũng sẽ cảm thấy phi thường thú vị, đây đều là hoàn toàn mới tương lai. Đây đều là toàn con đường mới. Mà tại dạng này hoàn toàn mới tương lai bên trong, bất luận cái gì hết thảy đều là khiến người ta cảm thấy thú vị phi thường. Chủ nhân, Miyuki Kaho tại sau lưng nổi lên, nhẹ giọng nói, có một ít người, tự hồ là thấy được chúng ta, đối trang viên có một ít ý nghĩ. À, Cloud cũng là hơi sững sờ, ngược lại là thú vị nói, đời trang viên hẳn là huyễn bài ẩn tàng lấy, người bên ngoài hẳn là không cách nào phát hiện mới đúng a. Cho tới nay, Cloud mỗi một lần xuất hành ngẫu hội thông qua huyễn bài đem trang viên ẩn tàng, dạng này có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, cũng không phải là e ngại phiền phức, chỉ là những này người nhàm chán, nếu như có thể cứ như vậy tránh cho quá khứ, như vậy tránh cho quá khứ cũng là một chuyện tốt. Dù sao, tại tên điên khắp nơi đều có thế giới mới, nếu như nếu là luôn luôn đụng phải bọn gia hỏa này, cũng là vô cùng phiền phức, cũng không e ngại, nhưng là vô cùng phiền phức chính là. Miyuki Kaho nói khẽ, đối phương trái ác quỷ thoạt nhìn vô cùng đặc thù, có thể khám phá huyễn cảnh, thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, Cloud nói, Acer, Mac, các ngươi đi xử lý một chút, đừng cho đối phương tiếp tục tới gần, dù sao ta cái này cá nhân không thích dạng này hỗn loạn tình huống. Không có vấn đề, Cloud đại nhân, đương nhiên không thành vấn đề, Sơ cười gật gật đầu, trôi nổi mà lên liền rời đi. Mà Mac khóe miệng thì là toét ra một vòng nụ cười dữ tợn. So với Sơ cùng CP tới nói, cái trước lười nhác, cái sau cơ trí. Mét thì là đầy đủ điên cuồng phương xa, một chiếc thuyền hải tặc thì là từ từ tới gần, thuyền trưởng hung tợn nói, vì cái kia phiêu phù ở trên mặt biển trang viên, ha ha ha, lão tử nếu là không có nhớ lầm, trang viên kia hẳn là băng hải tặc râu trắng S Út huynh đệ trang viên, cái kia gọi là ma pháp sư nam nhân, các huynh đệ, hôm nay. Rống, ngao, kinh khủng hai đạo sóng xung kích từ bên trên bầu trời rơi xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt. Toàn bộ thuyền hải tặc chính là như vậy trực tiếp bị phá hủy, thậm chí là ngay cả cặn bã đều là chưa từng lưu lại, nói thật căn bản không dám tưởng tượng. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào lực trùng kích, nhưng cái này một cổ kinh khủng lực trùng kích liền là ở trước mắt bộc phát ra, khiến người ta cảm thấy rung lẩy bẩy. Hừ, Seberu tại giữa không trung khinh thường nói, vì cái này không phải liền là một đám mới vừa tiến vào thế giới mới rác rưởi sao, căn bản không đáng giá nhắc tới thôi, không cần để ở trong mắt. Messi bình tĩnh nói, để đích thật là rất nhàm chán, vốn cho rằng là thật thú vị đối thủ đâu, kết quả chính là ngẫu nhiên ở giữa sông qua ảo cảnh không có ý nghĩa, không có ý nghĩa trở về đi. Tốt, hai đại thủ hộ thú rời đi, liền là tại cái này trong nháy mắt hết thảy tất cả đều là trực tiếp hủy diệt. Căn bản không có chút nào bất kỳ sức hoàn thủ, cũng hoặc là nói bọn hắn muốn tại công kích như vậy phía dưới sống sót cái kia chính là cơ hội chuyện không thể nào. Hừ, rác rưởi, mặt mũi tràn đầy khinh thường, càng là tràn ngập bình tĩnh, Messi là thật cảm thấy rất nhàm chán. Rất nhanh, hai cái thủ hộ thú liền trở lại, khôi phục mình nho nhỏ trạng thái, Sơ nhàm chán nói, "Lệ Cloud đại nhân liền là một đám nhàm chán rác rưởi, căn bản không cần để ở trong mắt." Messi cũng là gật đầu nói, "Không sai không sai, ha ha ha." Cloud ôn hòa nói, được, không có vấn đề, đương nhiên tốt nhất, nghỉ ngơi cho khỏe đi, tiếp đó, chúng ta cũng là muốn lên đường, hòn đảo kia không nghĩ tới, trên biển lớn lại còn tồn tại a. Thật là. Lắc đầu, Cloud không ngờ tới, dạng này hòn đảo trên biển lớn lại còn tồn tại. Đích thật là để cho người ta không ngờ đường chính là. Cũng không trách Cloud như thế. Phải biết, dạng này hòn đảo vậy mà không có bị Gorosi xử lý sạch sẽ, mới là nhất là chuyện kỳ quái. Rầm rầm, rầm rầm, trang viên hướng về phương xa chậm rãi đi thuyền mà đi. Oanh, cùng một thời gian, lốp bốp, lốp bốp, lốp bốp, kinh khủng đập nền âm thanh truyền vào trong tai, nhưng là, vậy mà không cách nào nhìn thấy đến cùng là cái gì tại công kích, phản phất như là ẩn hình đồng dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, cũng mặc kệ là như thế nào lại là cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Oanh, đột nhiên, cái kia chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt bị vỡ vụn, mà cùng một thời gian, trên thuyền hải tặc tất cả mọi người là lộ ra thần sắc thống khổ. À, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu rên, thân thể tất cả mọi người đều là trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, cứ như vậy trong một chớp mắt sụp đổ, giống như là hoàn toàn vỡ vụn đồng dạng, để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng, vậy mà lại dạng này sụp đổ, với lại căn bản không có người nhìn thấy đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đáng giận a, ngươi gia hỏa này, trở ngại giả tâm của ta, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng mộng tưởng, thuyền trưởng nhưng cũng là trong nháy mắt chết thảm. Răng rắc, cái cổ đều là trực tiếp bị vặn gãy. Đây là một vị có màu hồng phấn tóc, thoạt nhìn đại khái chỉ có chừng 20 tuổi, dung nhan lại là khuynh hướng trung tính, lộ ra nữ tính hóa nam nhân. Hắn ôn hòa nhẹ giọng nói, thật có lỗi nếu như các ngươi không có ý định ra tay với ta lời nói, ta sẽ không đối các ngươi xuất thủ. Tiểu dung vô cùng nồng đậm, càng phi thường ôn nhu. Thiếu niên này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, hắn là một cái tâm tính phi thường bình thản người, càng là một cái vô cùng lạnh nhạt người. Cũng hoặc là nói, thiếu niên này là một cái phi thường ôn nhu thiếu niên, thậm chí là nói ôn nhu đến khiến người ta cảm thấy hắn giống như không phải một cái làm ra dạng này sự tình người, thế nhưng là sự thật chứng minh chính là, thật sự là hắn là làm ra chuyện như vậy. Mà, xin lỗi, mặt mỉm cười, hắn thì là bình thản nói, để chắc ló đem bọn hắn toàn bộ đều hủy diệt. Sư, tại hắn ra lệnh trong nháy mắt, trong một chớp mắt, một đạo cương phong ở trên người hắn trong nháy mắt xẹt qua. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Giống như là tàn ảnh bình thường, trong nháy mắt thẳng đến xa phương hướng đi, phản phất là muốn đem hết thảy đều phá hủy rơi đồng dạng. lốp bốt, lực lượng kinh khủng điên cuồng rơi xuống, đó là giống như là quái vật đồng dạng lực trùng kích, thời gian ngắn ngủi đã đem hết thảy đều là hủy diệt, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng, đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Oanh, oanh, oanh, một chiếc thuyền hải tặc nương theo lấy tất cả thành viên đều là dạng này liền hủy diệt. Ha ha ha, xin lỗi, mang theo một vòng nụ cười ôn nhu, thiếu niên này đã người điều khiển cỡ nhỏ thuyền hải tặc rời đi, mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, chiếc này cỡ nhỏ thuyền hải tặc phía trên tiêu chí vậy mà băng hải tặc chát ló tiêu chí. Hiển nhiên, thiếu niên này đến từ băng hải tặc chát ló. Ân, theo hủy diệt cái này không biết tự lượng sức mình băng hải tặc, thiếu niên thì là nỉ non nói, đây như vậy sau đó phải đi nơi nào đâu, ai, căn bản không có chút nào bất kỳ mục đích a, bất quá. Bản thân liền là đi ra tùy tiện đi thuyền, chậm rãi hướng về xa phương hướng đến liền tốt. Mang theo một vòng mỉm cười, thiếu niên vô cùng bình tĩnh, tự hồ cũng không thèm để ý mục đích của mình đến cùng là như thế nào. Bởi vì, hắn đối với mình thực lực rất tự tin, đối với mình năng lực cũng là vô cùng tự tin, chỉ cần năng lực của mình tại, cho dù là đã không có thức ăn, không còn có cái gì nữa, mình thậm chí là đều có thể rời đi. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải là bất luận cái gì khó khăn sự tình. Đương nhiên, nếu là không ngoài ý muốn nổi lên đương nhiên là việc tốt nhất, dù sao mình chỉ là ra biển đến du lịch, nếu là không ngoài ý muốn nổi lên đương nhiên là việc tốt nhất, ai cũng không nguyện ý hôm nay, ngày mai, mỗi ngày đều là đủ loại ý a, như vậy. Vẫn nhìn bốn phía, thiếu niên thì là suy tư nói, liền bên này tốt, tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Vừa mới chọn tốt phương hướng, thiếu niên chuẩn bị rời đi. Bums, bums, ngay tại lúc này gian gian Mushi đột nhiên vang lên. Thiếu niên kỳ quái nói, Rekataki thời gian này làm sao lại đột nhiên tìm ta đâu, Bums, mặc dù hiếu kỳ, thiếu niên vẫn là tiếp thông gian gian Mushi, ông nhu nói, Rekataki thì, thế nào, đại ca, cứu mạng a, xảy ra chuyện, nương theo lấy tiếng kêu rên, Kataki thanh âm truyền vào trong tai, rên rỉ la lên. Thiếu niên sững sờ, kỳ quái nói, Kataki thế nào có người tiến công sau ta lại trước khi rời đi đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong, trừ phi nói. Kataki ngắt lời nói, đây đại ca bố đúng vậy a là mụ bạo tẩu, bởi vì ngươi rời đi, mụ đã bạo tẩu. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, thiếu niên lập tức minh bạch có ý tứ gì, sau đó ôn hòa nói, đem gen gen Mushi cho mụ, ta sẽ trấn an tốt mụ, tốt, Kataki vội vã mênh mông gật đầu. Nói đùa. Nếu có thể, Kataki tuyệt đối là không muốn cùng mụ đi tiến hành cãi lộn, đó là thật sẽ xảy ra chuyện, không phải đang nói đùa a, mụ, tỉnh táo lại a đừng như vậy phẫn nộ, ta chỉ là muốn ra biển đi xem một cái, yên tâm đi, ta không có việc gì. Theo thiếu niên cái này thanh âm ôn nhu, nổi giận linh linh từ từ được vỗ yên xuống dưới, mà theo đây hết thảy hạ màn, thiếu niên thì là mang theo một vòng tiếu dung. Bones, mau, gian gian Mushi dập máy, thiếu niên cũng là chuẩn bị rời đi. Mặc dù là chẳng có mục đích hàng hải. Chỉ là, ở phía trước của hắn, lại là có một tòa đồng dạng chậm rãi trên biển lớn trôi nổi mà qua trang viên. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 308, vị thứ hai đệ tử, chặt ló doi chương bút hoa tươi. Chương 10, vị thứ hai đệ tử, chặt ló doi chương bút hoa tươi. Một chương bút cho 10 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, đợt, đi thuyền thiếu niên lại là đột nhiên mi tâm vẫy một cái, cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái, khác biệt ngẩng đầu, nỉ non nói, chỗ đó xuất hiện vấn đề không đúng tựa hồ là vượt qua cái gì đến cùng là cái gì, tóc màu hồng phấn thiếu niên hiển nhiên là cảm thấy không đúng. Mặc dù nói, nước biển cũng không có quá nhiều biến hóa, thế nhưng là hắn lại là cảm thấy loại biến hóa này cùng ba động. Cùng một thời gian, thiếu niên thấy được trước mắt cái kia đột nhiên nổi lên trang viên. Giờ khắc này, hắn cũng là ngây ngẩn cả người, nhẹ giọng nỉ non nói, người ma pháp sư trang viên thì ra là thế ảo giác bởi vì chắc ló không nhìn ảo giác, cho nên vượt qua cái này ảo giác phong tỏa không đúng phải nói là ảo cảnh phong tỏa. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, thiếu niên lập tức minh bạch rốt cuộc là ý gì. Hắn biết rõ. Bởi vì trái cây năng lực cũng không e ngại ảo giác, cho nên mới là có thể vượt qua cái này phong tỏa huyễn cảnh, từ đó tiến vào trong đó. Nếu là người bình thường, tự nhiên mà vậy, liền là bị huyễn cảnh trói buộc, hoàn toàn lạc mất phương hướng, thẳng đến Cloud rời đi, bọn hắn từ trong ảo cảnh thoát ly mà ra, lần nữa tìm kiếm được con đường. Ân, nhìn xem phương xa trang viên, thiếu niên hơi suy tư một chút, vẫn là nỉ non nói, nếu như đã gặp được, như vậy vẫn là muốn bái phỏng một cái ma pháp sư, dù sao cũng là vãn bối, bái phỏng một cái tiền bối cũng là nên. Nghĩ tới đây, thiếu niên người điều khiển thuyền hải tặc từ từ hướng về phương xa trang viên mà đi. Hắn dự định đi bái phỏng một cái tiền bối, đồng thời có một cái ý nghĩ đương nhiên, phải chăng có thể thành công thiếu niên không biết nhưng là thử một chút, tóm lại là không có bất kỳ cái gì sai lầm sự tình, vạn sự đều là muốn nếm thử. Giờ này khắc này. Ân, trong trang viên Clau thì là giơ tay lên. Ông, ma pháp cầu nổi lên. Thiếu niên cảnh tượng đã tại ma pháp cầu bên trong nổi lên, Clau nhìn xem bóng người của thiếu niên này, thì là suy tư nói, đề thú vị thiếu niên. Ừ, thì ra là thế, hơi cân nhắc một lát, Clau lập tức phản ứng đi qua, là người kia nhi tử. Bất quá, Clau cũng là có chút điểm khác biệt, đối với người kia nhi tử, mình đại khái cũng là biết đến, cũng không biết có sự tồn tại của thiếu niên này à, ha ha ha, mang theo một vòng cười khẽ, Clau tùy ý nói, đây cũng là không sao chính là, dù sao lịch sử đều đã cải biến, rất nhiều đồ vật đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất, có lẽ rất nhiều địa phương, phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhàn nhạt lắc đầu, Clau ôn hòa nói, vì Kaho đi đem thiếu niên kia mang vào. Dù, một vòng vô hình khí lãng xẹt qua, Miyuki Kaho thì là nổi lên, có chút không người nói, ghi là, chủ nhân, nói xong, Miyuki Kaho đã rời đi tại chỗ. Mà Clau thì là tiếp tục làm việc lục lấy trong tay mình sự tình. Đụng, theo một tiếng bạo tạc, mặc dù trong nháy mắt bạo tạc liền đã biến mất, nhưng là Clau vẫn gật đầu, hơi suy tư nói, điều lại một lần thất bại bất quá, đã có thể cảm giác được khoảng cách thành công chỉ kém cách xa một bước, chân chính trên ý nghĩa vẹn vẹn chỉ kém một bước ngắn liền có thể xưng hô. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Clau nỉ non nói, để tối đa cũng liền tiếp tục nếm thử mấy lần, liền có thể đem cái này hoàn toàn mới Clau cạc chế tạo ra tới. Khóe miệng mang theo một vòng nụ cười ấm áp. Clau phi thường rõ ràng. Mình khoảng cách thành công, thật là vẹn vẹn chỉ kém một bước ngắn, chỉ cần vượt qua một chút khoảng cách, như vậy thì là đại biểu mình xưng hô. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Clau từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, thì là nâng tẩu thuốc từ trong phòng này đi ra ngoài. Rất nhanh. Theo Clau chợt lóe lên, thân ảnh đã xuất hiện một cái trang trí trang nhã trong phòng, mà cả phòng liền là dùng đến tiếp khách gian phòng. Ở xa tới là khách. Tại Clau xem ra, mặc dù là một cái hậu bối, nhưng cũng là mình một người khách nhân, hẳn là có chiêu đãi vẫn là không thể nghi ngờ sự tình. Ba, ba, theo cái này nhàn nhạt tiếng bước chân, Clau thân ảnh rất bình tĩnh, lặng lặng ngồi xuống chờ đợi. Rầm rầm, thuyền nhỏ tại trang viên phía trước thì là ngừng. Xuống tới. Ba, nhảy xuống, thiếu niên ôn hòa đứng tại trang viên trước cổng chính. Ba, ba, chậm rãi gõ đại môn. Kẻo kẹt, tại đại môn gõ vang trong một chớp mắt, đại môn đã mở ra, Miyuki Kaho mở ra cửa lớn, mỉm cười nói, để mời đến, thiếu niên mỉm cười nói, để đa tạ Miyuki tiểu thư, thiếu niên tiến nhập trong đình viện, mà theo đại môn quan bế, thiếu niên cũng là vẫn nhìn bốn phía, trang nhã hoàng mỹ phản phất như là nếp xưa màu sắc cổ xưa cái loại cảm giác này, đặc biệt là loại kia từ trong ra ngoài buông lỏng cảm giác, tại trên thế giới này, cơ hồ liền là không tồn tại sự tình. Thậm chí là nói, thiếu niên từ xuất sinh đến nay, cho tới nay cảm giác được đều là vội vàng cùng cấp bách dù sao cái thế giới này cường giả vi tôn, nếu như ngươi cũng không có đủ thực lực, ngươi sẽ từ từ bị cái thế giới này đào thải. Mà bây giờ, thiếu niên lại là tại cái này một tòa trang viên bên trong, cảm thấy vô tận bình tĩnh, để nội tâm của hắn đều là từ từ buông lỏng xuống, hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, thiếu niên nỉ non nói, loại này buông lỏng, thật là phát ra từ nội tâm buông lỏng a liền như là, mình cảm giác được gột rửa đồng dạng. Nghĩ tới đây, thiếu niên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói, "Đề Miyuki tiểu thư, thật sự là thật có lỗi là ta thất thần." Miyuki Kaho mỉm cười nói, "Được không cần phải khách khí, chủ nhân đã đang đợi ngài." Tốt, hai người bước vào trong đình viện, một đường đi qua, rất nhanh liền là đi tới trong đình viện bộ. Kẻo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, Miyuki Kaho tôn kính nói, "Đi chủ nhân, khách nhân đã đến." Clau mỉm cười nói, "Lê tiến đến ngồi đi." "Đa tạ." Thiếu niên gật gật đầu, cái này mới là bước vào trong phòng. Sau đó, Miyuki Kaho liền là rời đi. "Clau tiên sinh, ngài tốt." Thiếu niên không người tôn kính cúi người chào nói, "Làm vãn bối, cái này một phần lễ nghi vẫn là phải." "Ha ha ha." Clau mỉm cười nói, "Ở ngươi ở độ tuổi này, ta rất hiếu kỳ, ngươi là nàng thứ mấy con trai?" Thiếu niên hơi chút cứ thế, lập tức minh bạch, vị này đã nhìn ra thân phận của mình, đứng người lên, mỉm cười nói, "Ta là mụ mụ trưởng tử, tên là Joy, Joy thôi đi." Clau đánh giá Joy, cũng là đang suy tư điều gì. Nói như thế nào đây Joy, liền như là semi đồng dạng. Hai người bọn họ lai lịch đều là vô cùng to lớn, với lại đều là siêu việt nguyên tắc người, nếu như nếu là đổi lại đã từng lời nói, Clau đích thật là sẽ cảm thấy kỳ quái, liền xem như mình là một cái hồ điệp cải biến rất nhiều, nhưng là biến hóa. Hẳn là không đến mức cải biến nhiều như vậy mới đúng, rất nhiều hết thảy đều là phát sinh biến hóa, mà lại là long trời lở đất cái loại cảm giác này, cũng không phải là đang nói đùa, mà là chân chính trên ý nghĩa biến hóa long trời lở đất. Bất quá, theo Clau ma lực càng ngày càng mạnh, đối với ma pháp cảm ngộ cũng là càng ngày càng mạnh, từ từ cũng là minh bạch bởi vì cái gì? Những thiếu niên này sinh ra, đến cùng là bởi vì cái gì mà sinh ra? Có thể nói, bọn hắn sinh ra cùng Clau có quan hệ, thậm chí là nói cái này quan hệ cũng rất lớn, nhưng là cũng có thể nói không có chút nào bất kỳ quan hệ gì, đương nhiên đây là một cái nghịch lý chính là, cũng không phải là đặc biệt cần coi trọng. Hô, nâng tẩu thuốc, Clau phun ra một kế khói xanh, ôn hòa nói, "Ừ ngồi xuống đi." Kẻo kẹt, Joy vừa mới ngồi xuống, cửa phòng cũng là đã bị lần nữa mở ra. Miyuki Kaho đem chuẩn bị xong nước trà đặt ở hai người trước mặt trên bàn trà, sau đó thì là đứng ở Clau sau lưng, đoan trang trang nhã tản ra ưu nhã khí tức, để cho người ta có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Loại cảm giác này thật rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha ha, đột nhiên. Joy khẽ cười nói, tuy thật có lỗi Cloud tiên sinh, ta chỉ là đột nhiên có một loại khác biệt cảm ngộ, phản phất hết thảy đều là đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối với ta mà nói, tại cái này bạo ngược trên biển lớn, nhìn thấy ngài cùng Miruki tiểu thư dạng này người, cảm giác vô cùng kỳ quái cùng khác biệt. Lắc đầu. Joy khôi phục bình tĩnh, hắn tự thân liền là một cái ôn nhu thiếu niên, chỉ là nhìn xem Cloud cùng Miruki Kaho vẫn có chút không thể nào hiểu được, một người, vì cái gì có thể đem ưu nhã cùng cao quý hiện ra như thế vô cùng nhường nhuyễn. Thật, phi thường khó có thể lý giải được, đặc biệt là đối với hắn mà nói càng là như vậy, nếu là nói, để hắn cảm giác được một loại bình tĩnh lời nói, đích thật là có thể cảm giác được, nhưng là càng nhiều vẫn là một loại mê man chính là. Ha ha ha, Cloud đồng dạng khẽ cười nói, rất khó lý giải sao kỳ thật không khó tại trên thế giới này, quan trọng nhất là cái gì, người nhà, thực lực, nghe được do lời nói, Lao có chút chần chờ, tại gia tộc kia đi tới, coi trọng người nhà là có thể lý giải, nhưng là vậy mà có thể đem người nhà đặt ở thực lực phía trước. Cái này chỉ là có chút không dám tin. Về phần phải chăng nói láo, hừ, hai tử như vậy tại Lao trước mặt nói láo liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đây là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình đối với Lao mà nói thiếu niên này nói tới hết thảy tự nhiên là thật thật. Ân, Lao nhếch miệng lên một vòng ý cười, thú vị nói, y doi. Người rất thú vị, vậy mà có thể đem người nhà đặt ở vị thứ nhất, cái này, đích thật là rất nhiều người đều là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hoàn toàn chính xác. Ta có một cái không đáng tin cậy mụ mụ. Một đám coi trời bằng vung đệ đệ mụi mụi. Bọn hắn luôn luôn cho ta gây tai họa, mà mỗi một lần cũng phải cần ta đến xử lý và giải quyết. Nhưng là a, mặc dù là tại oán giận người nhà của mình, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều là nhìn ra được, dòi cái kia khóe miệng nổi lên ôn nhu, hắn thật chính là vô cùng ôn nhu. Chuyện trong lúc đó chuyển biến nói, để đối với ta mà nói lớn nhất bảo vật liền là người nhà, ta cái này cá nhân đối với thực lực coi trọng, cũng không phải là đặc biệt lớn cũng hoặc là nói, đối với ta mà nói, thực lực chỉ người nhà vật làm nên. Cái này biến cả, muốn bảo vệ người nhà, dựa vào cũng chỉ có thể là lực lượng. Cho nên, ta mới có thể truy cầu lực lượng, nhưng là... Hắn ngẩng đầu nhìn Cloud, lại là đột nhiên trầm mặt. À ha ha, Cloud tán dương nói, ơi thiếu niên, người có thể có cảm giác như vậy rất tốt, đối với cái này biến cả tới nói rất nhiều người đang theo đuổi lực lượng. Truy cầu điên cuồng phía trên, đã quên đi rất nhiều hết thảy, làm ngươi mất đi hết thảy thời điểm, cho dù là ngươi có được lực lượng vô địch ngươi lại có thể như thế nào, nghe Cloud dạy bảo, dòi phản phất là lâm vào trong trầm tĩnh. Hắn lặng lặng nhắm mắt lại. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud chỉ là lạnh nhạt thôn vân thổ vụ, phản phất là không có chút nào bất luận cảm tình gì ba động đồng dạng, để cho người ta căn bản nhìn không ra, Cloud đến cùng là muốn phải làm những gì, thậm chí là có một loại cảm giác kỳ quái. Cloud nói ra những lời này đến cùng là muốn phải làm những gì? Kỳ thật, vô cùng đơn giản. Đã. Đây hết thảy đều cùng mình có quan hệ, như vậy mình liền đến thử nghiệm nhìn kỹ một chút. Như vậy, người không các ngươi sẽ hay không cho ta kinh hỉ đâu, ha ha ha, thế nhưng là thật sự có thú, cái thế giới này phát sinh biến hóa rất lớn, thậm chí là biến hóa long trời lở đất a khóe miệng tiếu dung là dễ dàng như vậy, Lao thật là cảm thấy loại nào thú vị sắc thái. Người bên ngoài có lẽ căn bản là không có cách cảm giác được, cũng là không cách nào hiểu ra, rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là đối với Cloud tới nói, cũng hoặc là nói, Cloud vô cùng rõ ràng, cái thế giới này xuất hiện biến hóa như thế, cùng mình có quan hệ, mặt nạ thể quan hệ ở nơi nào, mình đem cái thế giới này hoàn toàn cải biến, mà lại là hướng về phương diện tốt cải biến. Đã như vậy tự nhiên mà vậy liền là sẽ trợ giúp. Lúc này, Joy cũng là mở mắt, hắn nhẹ giọng nói, về Cloud tiên sinh ta muốn cùng ngài tiến hành học tập, phải chăng có thể, ha ha ha, nghe được Joy lời nói, Cloud ngược lại là hỏi một câu nói, như vậy Joy. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta học tập? Việc Lao ôn hòa nhìn xem Joy. Phản phất, liền là tại hỏi thăm. Chỉ là, Joy vô cùng rõ ràng, người nam nhân trước mắt này, bị trên biển lớn xưng là thế gian không hắn như vậy người năng lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nếu như câu trả lời của mình để hắn hài lòng, như vậy tự nhiên là không thành vấn đề. Nếu như không hài lòng, như vậy hết thảy liền là không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ, xem ở mẫu thân mình trên mặt mũi sẽ không giết mình. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Joy bình tĩnh nói, vì người nhà đối với ta mà nói, người nhà mãi mãi cũng là trọng yếu nhất, tuyệt đối không có bất luận cái gì có thể cải biến, ha ha ha, nghe được Joy lời nói, Lao lộ ra tiếu dung. Chương 309, thế giới mang tới biến hóa thế thân trái cây, chương 11, thế giới mang tới biến hóa thế thân trái cây, ha ha ha, có thể, nhìn xem Joy cái kia vẻ chăm chú, Lao lại là nhẹ giọng cười, sau đó, khẽ gật đầu. Có thể, vì cái gì không thể, người nhà, đối với Lao mà nói, Joy tư chất vô cùng trác tuyệt. Joy cùng Semi tư chất là có thể sánh ngang, hai vị đệ tử tuyệt đối là ngang nhau, quanh băng hải tặc trâu trắng xuất sắc nhất Bullet cùng bọn hắn cũng chính là ngang nhau. Nói cách khác, ba người bọn họ có được đồng dạng tư chất, chỉ Lạc Lao coi trọng nhất không phải Joy có thể mang đến cho mình cái gì, mà là Joy vậy chân chính vì người nhà nguyện ý nỗ lực hết thảy nội tâm. Hoan Ngôn, không nên ồn ào, đối với Cloud tới nói, Hoan Ngôn là không tồn tại, Joy Hoan Ngôn tại Cloud trước mặt, căn bản là không thể nào, mình có vô số loại phương pháp có thể nghiệm chứng Joy phải chăng nói láo. Mà sự thật chứng minh chính là, tại Joy trong nội tâm, người nhà thật liền là trọng yếu nhất vị thứ nhất, cũng đồng thời nhất trọng yếu nhất tồn tại. Ha ha ha, khóe miệng Tiếu Dung dị thường nồng đậm, Cloud ôn hòa nói, ê Joy, đã làm vì đệ tử của ta, như vậy, ngươi liền muốn dựa theo ta lễ bái sư đến. Là, Joy nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh. Đem hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Joy cung kính quỳ một chân trên đất, tôn kính nói, đệ lão sư mời uống trà, mỉm cười gật gật đầu, Cloud cũng là vừa lòng phi thường, nhận lấy Joy chén trà, bình tĩnh uống một hớp nói, chắc ló, Joy ngươi chính là của ta vị thứ hai đệ tử. Là, Joy sững sờ, sau đó cung kính cúi đầu xuống. Chỉ là, nội tâm lại là vô cùng nghi hoặc. Vị thứ hai đệ tử, đối với Joy tới nói, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phải biết, Joy biết, lão sư dạy bảo là phi thường nghiêm khắc, mà vậy mà đã có một vị đệ tử đây là chuyện rất kỳ quái, nhất là một người thông minh, Joy vô cùng rõ ràng, lão sư vì cái gì lựa chọn mình kỳ thật vô cùng đơn giản, mình cùng lão sư tương tự, đều là lựa chọn người nhà, mình cùng lão sư nhất là tương tự liền là điểm này, đều là cực kỳ coi trọng người nhà. Mà Joy thì là cảm thấy kỳ quái nhất cũng treo điểm này. Người nào đã thông qua được lão sư khảo hạch đầu bất quá, cũng chính là hơi cân nhắc về sau, Joy cũng chính là khôi phục bình tĩnh, mặt mỉm cười, ôn hòa nói, lão sư, Cloud gật đầu nói, đi ân hôm nay đi nghỉ ngơi thật tốt đi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đối với ngươi tiến hành dạy bảo, nhưng là, ngươi có thể lấy thành công, kỳ chính là ta không cách nào rõ ràng sự tình. Là, Joy tại Miruki Kaho dẫn đầu dưới thì là đi nghỉ ngơi, về phần hắn phải chăng có thể làm đến Cloud muốn để hắn làm sự tình, kỳ thật, không có ai biết, cũng hoặc là nói, ngoại trừ Bullet bên ngoài, Cloud ngay cả Semi cũng là đã hiểu mình dẫn đạo đều không phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ là hy vọng những hài tử này có thể minh bạch mình dẫn đạo, đây là trọng yếu nhất, cũng là việc tốt nhất. Dụ, theo Miruki Kaho mang theo Joy rời đi. Ichiha Yuko thì là nổi lên, thú vị nhẹ giọng nói, vì chủ nhân, ngài vậy mà lựa chọn để đứa bé này trở thành đệ tử của ngài thế nhưng là thật phi thường có ý tứ chứ, hô. Nói xong một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko hiển nhiên cũng không rõ ràng đến cùng là bởi vì cái gì. Gật gật đầu, Cloud ôn hòa nói, vì kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Yuko, người biết không ở cái thế giới này vốn có lịch sử phát triển trong quỹ tích, Semi cũng tốt, Joy cũng tốt, hai đứa bé này đều là không tồn tại, thậm chí là nói, người cũng tốt ta cũng tốt Kaho cũng được đều là không tồn tại. Cái này, Ichiha Yuko có chút ngây ngẩn cả người, một lát sau, hơi kinh ngạc nói, chủ nhân, dựa theo ngài thuyết pháp, thiếp thân bọn người là chưa từng tồn tại có đúng không? Cloud có chút gật đầu nói, không sai hiện tại chúng ta, cải biến đây hết thảy, cũng hoặc là nói sự xuất hiện của chúng ta, cải biến vốn có lịch sử, là chúng ta cải biến là có chỗ tốt vẫn là có chỗ xấu đâu, cái này. Lại một lần nữa, Ichiha Yuko lâm vào trong trầm mặc, chỗ tốt chỗ xấu giờ khắc này bán nguyên Yuko cũng là ít nhiều có chút mê mang, nàng cũng không rõ ràng. Đây rốt cuộc là chỗ tốt vẫn là chỗ xấu. Hô phun ra một sợi khói xanh, Cloud lại là chưa từng nói cái gì, chỉ là lặng lặng cùng đợi Ichiha Yuko trả lời. Sau một lát, Ichiha Yuko nói, đi chủ nhân là hướng chỗ tốt đến phát triển, bởi vì Semi, do những này lẽ ra không nên tồn tại người ra đời, đã như vậy, liền đã chứng minh hết thảy. Không sai, mỉm cười gật gật đầu, nói, để thế giới là không có ý thức, mà đối với thế giới tới nói, Yuko, ngươi hẳn là muốn rõ ràng là, làm thế giới cảm thấy hết thảy đều hẳn là từ từ đi xuống thời điểm như vậy, lúc này. Nó liền sẽ chủ động đi bồi dưỡng được có thể làm cho thế giới tiếp tục phát triển tiếp. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, ý nguyên Yuko là bậc nào thông minh, lập tức liền là hiểu rõ ra, hiểu rõ nói, địa chủ nhân cái thế giới này phát triển kỳ thật đã lâm vào dị dạng bên trong, thông qua trái ác quỷ thu hoạch lực lượng, lại là quên đi mấu chốt nhất hạch tâm đến cùng là cái gì. Lao mỉm cười gật gật đầu, tán thưởng nói, không sai đây chính là thế giới tán dương hạch tâm, thế giới cho dù là không có ý thức, nhưng đối với thế giới tới nói, chỉ cần có tiến hóa, có thuế biến khả năng, vẫn như cũ là sẽ không bỏ qua, bởi vì thế giới mỗi một ngày đều là tại tiến hóa quá trình bên trong. Tiếu Dung dị thường nồng đậm. Ăn ngay nói thật. Tại nước Wano đem Kurojimi Semi thu làm đệ tử thời điểm, Lao ngược lại là không có cảm thấy cái gì, hiện tại theo gặp được mình vị thứ hai đệ tử, chắc ló Joy. Lao minh bạch rốt cuộc là ý gì? Kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản, Lao làm người xuyên Việt, vốn phải là làm virus đồng dạng tồn tại, nhiễu loạn toàn bộ hạch tâm của thế giới, chỉ là... Sự thật thật là như thế sau một số thời khắc cũng không nên chỉ là nhìn xem đơn giản như vậy, Cloud mang tới vừa vặn tương phản, mà là đối với toàn bộ thế giới tăng lên, bình quân thực lực tăng lên, thực lực tổng hợp tăng lên, cái này đã không phải là cái gọi là nhiễu loạn thế giới, mà là làm trợ giúp thế giới tiến hóa bảo bối đồng dạng tồn tại. Không sai, không sai, Cloud dẫn theo thế giới đang từng bước tiến hóa, từng bước một trở nên mạnh hơn, phải biết cái thế giới này phát triển vô cùng dị dạng, vậy mà không có khống chế năng lượng, mà là thuần túy tu luyện nhục thể, từ đó lấy được chỉ là cường giả. mà không phải thuế biến, cái này căn bản cũng không phải là thế giới muốn. Thế giới muốn chính là thuế biến, lần lượt biến hóa, lần lượt trở nên mạnh hơn, dạng này, toàn bộ thế giới đều sẽ tùy tùng tiến hóa. Ichiha Yuko hơi suy tư về sau, cũng là hiểu rõ gật đầu nói, thì ra là thế, chủ nhân, thế giới bởi vì cảm thấy tiến hóa, cho nên theo thế giới ra đời từng vị tư chất trác tuyệt thiếu niên. Clau gật đầu nói, ừ không sai, thế giới cảm thấy tiến hóa khả năng, hoặc là nói đã nghênh đón tăng lên, chính vì vậy, thế giới ra đời những thiếu niên này, bọn hắn sinh ra liền là như thế, nương theo lấy thế giới trưởng thành mà sinh ra, bọn hắn sẽ tiếp tục trưởng thành, từ đó đem thế giới nâng lên, để thế giới trở nên càng mạnh. Kurorimisumi Chạc lo dòi. Bọn hắn những này tư chất trác tuyệt, như là bullet đồng dạng thiếu niên đản sinh hạch tâm đến cùng là cái gì ăn ngay nói thật, trên thế giới này, nếu là đơn thuần luận tư chất tới nói. Liệu một New Gate, Shiki đều không phải là nhất là trác tuyệt, bọn hắn chỉ là đầy đủ cường đại, nhưng đã đến cấp bậc kia, đơn thuần tư chất, đã không cách nào kéo dài khoảng cách. Rokje Sebegon Je Rora, Dulac, Bullet, Monkey Je, Luffy, bốn vị này, liền là nguyên tác bên trong tư chất nhất là trác tuyệt người, không sai nhìn xem cái này ngươi liền hiểu, đến cùng là cái gì. Ngoại trừ Bullet bên ngoài, những người khác là dê chi nhất tộc người, kỳ thật ý tứ đại khái cũng là minh bạch. Dê chi nhất tộc được xưng là thần chi địch người, cũng là bởi vì, bọn hắn liền là thế giới lần lượt nhìn chăm chú phía dưới hài tử đồng dạng thân ảnh. Bọn hắn sẽ có được mạnh hơn tư chất, tăng lên thế giới hạn mức cao nhất. Đương nhiên, cái này càng nhiều hơn chính là một cái thuyết pháp chính là rất nhiều thời điểm, rất nhiều hết thảy. Cũng chỉ là một cái thuyết pháp, để cho người ta cần theo thời gian từ từ đi trưởng thành, từ từ đi hiểu ra. Hiện tại, hết thảy đều là đã cải biến. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Clau nhẹ nhàng chậm chạp nói, được chính là bởi vì thế giới mang tới loại biến hóa này, dòi đứa bé này, chắc hẳn cũng là ở thế giới theo bản năng dẫn đạo dưới, từ đó đi tới trước mặt của ta. Converter Midas. Phải nói, đây là vận mệnh nha, ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, Clau lộ ra vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn chính xác dưới cái nhìn của chính mình, cái này không phải liền là cái gọi là vận mệnh sao? Đương nhiên, mặc kệ là vận mệnh cũng tốt, cũng hoặc là cái khác thôi, đây hết thảy đối với mình tới nói, ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt sự tình. Đối với Clau mà nói, mình đã phát hiện đây hết thảy hạch tâm đến cùng là cái gì, chỉ là phát hiện, cũng không đại biểu Clau muốn đi kháng cự, sự an bài của vận mệnh là nhằm vào những thiếu niên này, mà không phải nhằm vào Clau. Clau đã siêu việt vận mệnh, cũng hoặc là nói, cái thế giới này vận mệnh từ ban sơ thời điểm liền ước thúc không được Clau. Cái này nam nhân là làm người siêu việt thân phận, đi tới cái thế giới này. Người xuyên việt người trùng sinh, những người này cũng là được xưng là thứ tư thiên tài không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, Clau rất bình tĩnh, cũng không phải là loại kia giết chóc phá hư người, đã đối phương lựa chọn đem những hài tử này đưa đến trước mặt mình, như vậy kỳ thật cũng là không quan trọng, sự tình chính là, đối với người khác không biết là như thế nào. Nhưng là, đối với Clau tới nói, đối với dạng này phát triển, ngược lại là thích nghe ngóng sự tình, mà pháp sư chính là như vậy một loại đặc thù quần thể, bọn hắn ưa thích quan sát, ưa thích nghiên cứu, thích nhìn tất cả chuyện tiếp theo phát triển. Về phần có thể hay không lật xe, ha ha ha, cái kia không là ma pháp sư hẳn là suy tính sự tình, bọn hắn thích nhất liền là quan sát, bởi vì ma pháp sư hẳn là xưng là tự đại cũng tốt, vẫn là bành trướng cũng tốt, theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đều là tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong. Kẻo kẹt, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Miruki Kaho đi đến, mỉm cười nói, đi chủ nhân Joy đã sắp xếp xong xuôi, với lại. Miruki Kaho ôn hòa nói, đây đã thế giới hy vọng thế giới đạt được thuế biến, như vậy thì dạng này đi xuống tốt. Bởi vì chủ nhân ngài muốn cũng là dạng này, để toàn bộ thế giới phát sinh thuế biến, để tuổi thọ sẽ không trở thành yếu thúc. Đích thật là. Clau mỉm cười gật gật đầu không thể phủ nhận. Miyuki Kaho nói đến không có sai, Clau vẫn luôn là trong bóng tối người dẫn đạo New Gate, Bullet các loại tất cả mọi người hy vọng bọn họ có thể đem năng lượng chưởng khống, cũng chính là một cái toàn công pháp mới hệ thống khai sáng ra đến. Đáng tiếc, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, mình không thể đủ tham dự vào trong đó, nguyên nhân rất đơn giản, mình am hiểu chính là ma pháp. Nếu là tham dự vào trong đó, như vậy thì sẽ hình thành một cái tứ bất tượng tình huống. Nguyên nhân rất đơn giản, ma pháp sư một thiên tài trò chơi, cho dù là New Gate, Bullet bọn người không tính là ma pháp thiên tài, cái này căn bản liền không cách nào phổ cập, nếu là mình tham dự vào trong đó. Như vậy thì đồng dạng là trở thành thiên tài trò chơi, đây không phải Clau cần chính là tất cả mọi người phổ cập, tốt nhất là phổ cập đến toàn bộ thế giới. Clau không quan tâm toàn thế giới đều đi theo lấy ăn bánh gato, nguyên nhân rất đơn giản, mình chỉ cần làm cái thứ nhất ăn bánh gato cũng đã đủ rồi. Một số thời khắc, ngươi đừng nghĩ đến một người đi đem hết thảy ăn hết. Bởi vì, ngươi không có tư cách này, nếu như ngươi nhớ một người đem hết thảy đều ăn hết, ha ha ha, đó là tuyệt đối không thể sự tình, trừ phi nói, ngươi đã siêu việt cái thế giới này bằng không, tuyệt đối không có chút nào bất luận cái gì khả năng sự tình. Tốt, chuyện này, tạm thời liền thả một chút tốt. Liền để ta xem một chút đi, cái thế giới này đến cùng là an bài cho ta bao nhiêu thú vị hài tử. Clau tiếu dung cũng là vô cùng nồng đậm, tự mình ngã cũng là muốn nhìn xem, như là trốc thuyền trưởng, như là Bullet dạng này tư chất trác tuyệt người, thế giới đến cùng là cho mình an bài bao nhiêu? Phải chăng có thể chân chính khai sáng ra hoàn toàn mới hệ thống đâu? Ngày thứ hai, Lao đối với Joy dạy bảo cũng là bắt đầu, mà bước đầu tiên chính là muốn xác định Joy trái ác quỷ năng lực đến cùng là cái gì, có một số việc, chỉ có sau khi xem tận mắt, mới có thể xác định. Oanh! Joy trái ác quỷ ngược lại để Lao cảm giác được thật ngoài ý liệu năng lực. Chương 310, dạy bảo bạo ngược thiếu niên, chương 12, dạy bảo bạo ngược thiếu niên, lốp bốp, Joy rõ rệt không có chút nào bất kỳ động tác. Nhưng lại có một bóng người cùng song tử tinh linh đang nhanh chóng giao thủ, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy, nhưng đối với mọi người ở đây tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn thấy năng lực như vậy, nhưng liền là phi thường chuyện dễ dàng. Cloud hơi suy tư nói, về cùng loại với Daifuku Hui Hui Nomi năng lực đặc thù. Giờ này khắc này. Tại Joy sau lưng nổi lên thì là có chắc ló gia tộc tiêu chí. Mà xem toàn thể thân ảnh lại là càng thêm khí tức kinh khủng, thân ảnh này lóe ra khí tức kinh khủng. Nhanh chóng xuất thủ. Mọi cử động là lóe ra lực lượng kinh khủng. Lốp bốp, thân ảnh này cùng song tử tinh linh đang nhanh chóng giao thủ. Đương nhiên, song tử tinh linh cũng là thủ hạ lưu tình, hiện tại hơn 20 tuổi Joy tư chất vô cùng xuất sắc, nhưng là bởi vì không có rất tốt dạy bảo, thực lực phương diện lời nói đại khái là bản bộ trung tướng cấp độ, tư chất như vậy đơn giản liền là lãng phí. Ngang nhau niên kỷ không sai biệt lắm Bullet. Thậm chí là niên kỷ nhỏ hơn Kurorimi Semi, đều là có được thực lực mạnh hơn. Vẫn là câu nói kia, tại trên thế giới này, thiên tài có thể nói là như là sang sông chi lý đồng dạng. Nhưng là, chân chính trưởng thành thiên tài có mấy cái đâu phải nói, ít càng thêm ít, đây không phải một trò đùa, mà là một sự thật, bởi vì có thể phát hiện thiên tài, đồng thời đem thiên tài dạy người cũng không phải nói đùa, về phần những cái kia không người dạy bảo, ta xem một chút giang hà hồ nước liền có thể lĩnh ngộ ra siêu cấp cường đại chiêu số người. Những người này không nên xưng là thiên tài, mà là hẳn là xưng là yêu nghiệt. Tốt. Lao mở miệng. Chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ. Lao mỉm cười nói, Joy, của ngươi phát triển có lỗi với ngươi tư chất, Linh Linh không có dạy bảo ngươi sao, ngạch, nâng lên chuyện này, Joy cái này cho tới nay đều là mang theo ôn nhu nụ cười thiếu niên đều là có chút nhịn không được rồi, hơi lộ ra cứng ngắc nói, lê mụ mụ tình huống, lão sư ngài cũng là phi thường rõ ràng, mụ mụ mặc dù là người rất ôn hòa, bất quá vẫn là tính cách quá mức nóng nảy, liền cùng một đứa bé đồng dạng. Nói thật, Lao biết Joy tính cách, cũng biết Joy là một cái duy nhất có thể làm cho Linh Linh vậy chân chính ôn nhu xuống phải nói. Linh Linh đem chính mình tất cả tình cảm đều là đặt ở Joy trên thân, chính vì vậy, Linh Linh mới có thể lộ ra như thế ôn nhu, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, Lao mới là sẽ cảm thấy có chút khóe miệng co giật. Chắc lo Linh Linh, cái thực sự quái vật nữ nhân này, liền là một cái nổi danh tên điên, đây là trên biển lớn công nhận, đây là một cái vì món điểm tâm ngọt, phải biết đã từng băng hải tặc rốc hủy diệt một quốc gia, một lần kia nguyên nhân chủ yếu lúc mới bắt đầu nhất. Đến cùng là bởi vì cái gì, kỳ thật tất cả mọi người không phải đặc biệt rõ ràng. Mọi người liền là đánh nhau, nương theo lấy chiến tranh từ từ kết quả, quốc gia kia triệt để bị hủy diệt. Mọi người mới là biết nguyên nhân cụ thể. Bởi vì một khối đao hung thúc, Linh Linh sau cùng đao hung thúc bị quốc gia kia quốc vương đoạt đi, kết quả cũng không cần nói, vậy theo chiếu Linh Linh cái kia táo bạo tính tình, đương nhiên là không thể nào cứ như vậy tiếp nhận, huống chi đây chính là món điểm tâm ngọt đối với Linh Linh tới nói, món điểm tâm ngọt liền là trọng yếu nhất. Kết quả đây, liền là bộ dáng này. Băng hải tặc rốc cùng quốc gia kia khai chiến. Lao cười ôn hòa lấy lắc lắc đầu nói, đây cũng tốt, gia đình của ngươi sự tình, là gia đình của ngươi, cùng ta cũng không quan hệ, ta cũng sẽ không tùy tiện tham dự vào trong đó, bất quá tư chất của ngươi vô cùng trác tuyệt, nếu là dạng này lãng phí lời nói, như vậy mang đến vấn đề mới là lớn nhất. Là, Joy cung kính ngồi xổm hạ xuống, vô cùng tôn kính nhìn xem mình lão sư. Hắn biết rõ. Lao lão sư như vậy dạy bảo, tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường. Dù sao năng lực của người đàn ông này thật sự là quá lớn, tại cái này trên biển lớn, nếu như nói Lao nói mình dạy bảo năng lực cũng không tốt, như vậy tuyệt đối là không có người tự nhận là có thể càng tốt hơn, liền xem như Jeffy cũng chính là cũng giống như thế, Jeffy tại dạy bảo phương diện này cùng Lao tối đa cũng liền là 8 lạng nửa cân, hai người dạy bảo năng lực là không sai biệt lắm. Thế nhưng là, không nên quên, Lao tại phương diện khác đều là phi thường trác tuyệt, chính vì vậy, trên thế giới đối với Lao xưng hô có rất nhiều thế gian không hắn như vậy người, thần. Đủ loại, xưng hô như vậy đều là rơi vào Lao trên thân. Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, cái này nam nhân có thể làm được những người khác căn bản làm không được sự tình, mà lại là phi thường hoàn mỹ làm được ngươi đây làm sao, làm không được ca, cái này cùng không cùng một đẳng cấp đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, cái này chơi cái quỷ đây là sự thực làm không được nữa, cho nên. Joy vô cùng chăm chú, bởi vì hắn biết mình lão sư dạy bảo năng lực, cũng là biết Lao dạy bảo tầm quan trọng, đã như vậy đương nhiên là sẽ không chăm chú. Mỉm cười gật đầu, Lao ôn hòa nói, Joy, ngươi cùng sư huynh của ngươi Semi đồng dạng, tại tư chất phương diện là không thể nghi ngờ sự tình, với lại các ngươi đều là có mình lý giải cùng ý nghĩ, đã như vậy lời nói, các ngươi cảm thấy thích hợp nhất phương pháp là cái gì? Cái này. Do ngược lại là hơi sững sờ, hắn bắt đầu suy tư, hắn rõ ràng, lão sư đã hỏi nếu như vậy, như vậy tự nhiên không phải chỉ nói mà không làm, mà là phi thường trọng thị đang suy nghĩ cái gì rất nhiều vấn đề. Suy tư cái này rất nhiều vấn đề, Joy hơi suy tư nói, lão sư mỗi người con đường đều là khác biệt, mà chúng ta cần phải làm là tìm kiếm được thích hợp nhất con đường của mình a. Không sai, Lao mỉm cười gật đầu nói, Joy, ngươi nói không có sai, liền như là như lời ngươi nói đồng dạng, tại cái này trên biển lớn, bất luận cái gì người thích hợp con đường đều là khác biệt, có ít người vì một con đường có thể làm cho tất cả mọi người đi xuống, trên thực tế đây là căn bản vốn không hiện thực sự tình. Một con đường mặc kệ là như thế nào đều khó có khả năng làm cho tất cả mọi người cùng đi xuống đi. Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, đối với bất luận kẻ nào tới nói, mỗi người tư chất đều là khác biệt. Thay lời khác tới nói, Joy, ngươi cảm thấy một cái cùng thực lực ngươi một dạng người, hai người các ngươi huấn luyện hẳn là giống nhau sao? Cái này. Joy nghe Klaus hỏi thăm, thì là hơi suy tư về sau nói, Ê lão sư, tại hạ cho rằng hẳn là đồng dạng, không sai. Klaus gật đầu nói, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, thế nhưng là một cái cùng tư chất ngươi tương tự, thực lực tương tự người, người sở hữu trên cái thế giới này đỉnh cấp thiên phú. Nhưng là ngươi cân nhắc qua ngươi am hiểu cái gì, mà người kia am hiểu cái gì sao? Do nghe được Lao hỏi thăm, thì là lâm vào trong suy tư, hoàn toàn chính xác chuyện như vậy, do là cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc qua. Lao gật đầu nói, ngươi ưa thích lời nói, cái đề tài này tương lai tại tiếp tục thảo luận tốt, ngươi muốn học tập, ta có thể dạy bảo ngươi, bất quá hiện tại cái đề tài này liền đến nơi này tốt. Là, lão sư, do thì là trong mắt nổi lên một đạo tinh quang. Nếu như mình nếu là có thể tốt hơn dạy bảo nhà mình những cái kia đệ đệ mùi mùi đâu để tư chất của bọn hắn hoàn mỹ phát huy ra, cái kia sẽ là thế nào, giờ khắc này. Rồi đối với những này có ý nghĩ. Kỳ thật, rất nhiều người ngoại trừ thực lực, am hiểu cũng khác biệt, Kurorimi Seimi mình am hiểu cái gì hắn không biết, hắn từ xuất sinh liền là làm vương đến tiến hành bồi dưỡng, cho nên, hắn không có lựa chọn quyền lợi, nhưng là không thể phủ nhận, Kurorimi Seimi trên một con đường này, đi cũng là vô cùng minh xác, thậm chí là vô cùng thông thuận, nói cho tất cả mọi người. Hắn liền là có tư cách làm vương, thậm chí là trời sinh làm vương. Mà Joy đâu, Joy là một cái ôn nhu người, quyền lợi cũng tốt, tiền tài cũng tốt, mỹ nữ cũng tốt, những vật này, Joy đều không phải là đặc biệt truy cầu, thậm chí là nói căn bản cũng không để ý, càng thêm phù hợp. Đối với Joy tới nói, những này cũng không phải cái gì đáng giá coi trọng sự tình. Tốt. Cái này một cái giai đoạn trước không cần nhiều lời, tiếp đó, đến thảo luận một chút ngươi trái cây năng lực. Thể thân trái cây, đúng vậy, Joy gật gật đầu cung kính nói. Y hệ Paramecia thế thân trái cây có thể chế tạo một vị thế thân, chỉ là thế thân thực lực trưởng thành, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thế thân trưởng thành tự hồ là tùy tùng ta thực lực bản thân trưởng thành, như một số thời khắc, thực lực của ta tăng trưởng, thế thân cũng là chưa từng tăng trưởng, mà một số thời khắc, thế thân tăng trưởng, ta lại là không có chút nào biến hóa. Klaus ôn hòa gật đầu, nói, nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, thế thân thực lực tăng trưởng, dựa vào là lực lượng tinh thần, mà thực lực của ngươi tăng trưởng cũng tốt, cũng là thế thân tăng trưởng cũng tốt, cả hai là không can dự. À, lần này Joy là thật ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới là tình huống như vậy à, không sai, tinh thần mang tới là thế thân thực lực tăng trưởng. Thực lực mang tới là Joy thực lực tăng trưởng. Có thể nói, cả hai là căn bản không có chút nào bất luận cái gì can thiệp sự tình, nói một cách khác kỳ thật Joy cùng Semi tình huống vô cùng tương tự. Mặc kệ là Joy thế thân trái cây, cũng hoặc là Semi bóng đen trái cây. Cả hai đều là thuộc về đối với tinh thần tăng lên. Lão sư, cái này tinh thần tăng lên muốn như thế rèn luyện đâu, Joy cũng là lâm vào mờ mịt bên trong, cho tới nay, chính mình cũng là phi thường mê mang, không minh bạch mình thực lực đến cùng là muốn như thế nào tăng lên, hiện tại mặc dù từ lão sư trong miệng biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ăn ngay nói thật, Joy vẫn như cũ là phi thường mê mang. Thậm chí là nói, càng thêm mê mang cái quỷ gì, tình huống như thế nào tăng cao thực lực a giờ khắc này, Joy là thật vô cùng mê mang cùng mờ mịt, hoàn toàn không biết đến như thế nào tăng lên, mà Klaus thì là mang theo một vòng mỉm cười ôn hòa nói. Ngươi không nên gấp, ngươi cơ sở cũng không tốt, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cơ sở không tốt, ngươi cần thời gian dài đến tôi luyện, để tự thân cơ sở đền bù. Là, Joy cung kính cúi đầu xuống, hắn khôi phục lại, hắn cũng là rất rõ ràng. Thực lực tăng lên cũng không thể vội vàng. Điểm này, Joy là phi thường rõ ràng, đặc biệt là mình hiện tại tình huống như vậy, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, có thể không chút khách khí nói, mình căn cơ nếu như nếu là xuất hiện một lát, Joy rất rõ ràng. Mình con đường tương lai cơ hồ liền là bị phong tỏa, cần thời gian dài đền bù. Mà mình bây giờ, chính là muốn từng bước một đền bù cái chênh lệch này. Để con đường của mình khôi phục lại. Nhìn xem Joy chăm chú bộ dáng, Klaus vừa lòng phi thường, mình làm lão sư, không cần quản mình là xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng là mình đã lựa chọn để bọn hắn làm vì đệ tử của mình, đối bọn hắn tiến hành dạy bảo, như vậy mình tuyệt đối không phải loại kia lừa gạt liền kết thúc người. Vừa vặn tương phản, Klaus là một cái phi thường chăm chú người, đối với bất kỳ dạy bảo đều là vô cùng chăm chú, chính vì vậy, Klaus đối với Joy dạy bảo là tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Tương lai kết quả mặc kệ là như thế nào, nhưng là mình tuyệt đối là sẽ không làm như thế mất mặt sự tình, thậm chí là nói Cloud bình tĩnh cùng lạnh nhạt, mới là để những hài tử này chân chính trưởng thành. Một bước một cái dấu chân. Thực lực tăng lên, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có chăm chú đi xuống. Tốt, hôm nay dạng này trước hết có thể, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai, mới thật sự là huấn luyện bắt đầu. Mang theo một vòng mỉm cười, Cloud tự hồ là cũng không vội vã, cái này khiến Joy cảm giác có chút khác biệt. Bất quá. Mệnh lệnh của lão sư, mình là tuyệt đối sẽ không chất vấn, đã lão sư tại dạy bảo mình, như vậy mặc kệ là thế nào lựa chọn, tuyệt đối đều là vì tốt cho mình, không thể nào là đơn thuần là vì để cho mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Điểm này, Joy là phi thường rõ ràng. Ba, nhìn xem Joy rời đi, CP thì là suy tư nói, đi cái này gọi là Joy tiểu quỷ, Cloud đại nhân kỳ thật cùng ngài là có một chút điểm tương tự, thậm chí là nói rất nhiều địa phương đều là vô cùng tương tự. Lao mỉm cười nói, đích thật là, đứa bé này tại rất nhiều địa phương cùng ta đều là vô cùng tương tự, bất quá để hắn từng bước một trưởng thành tiếp nhìn kỹ một chút. Mang theo một vòng mỉm cười, Cloud lẳng lặng cùng đợi. Mà giờ này khắc này, ở phương xa, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, một cái chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên, lại là đang điên cuồng hành hạ đến chết đối thủ trước mắt, không có chút nào bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, đây là một cái bạo ngược thiếu niên. Chương 311, vị kia cảnh giác, Goroshi cảnh giác, chương 13, vị kia cảnh giác, Goroshi cảnh giác, tiếp xuống, Cloud huấn luyện là phi thường hoàn thiện. Mỗi một ngày, Joy đều là cảm giác mình tại tử vong cùng nửa chết nửa sống ở giữa tiếp tục giãy giụa lấy. Nhưng là, nhất là hố cha chính là, mặc kệ là kinh khủng bực nào huấn luyện, chỉ cần mình ban đêm tỉnh ngủ về sau, ngày thứ hai liền một chút sự tình cũng không có, tình huống như vậy, Joy vô cùng rõ ràng, thân thể của mình đạt đến cực hạn, mình có thể tiếp nhận cực hạn, với lại đột phá cực hạn. Chính vì vậy, mình cảm giác được chỉ có vô tận thống khổ, thế nhưng là khi thống khổ tán đi, mình bắt đầu lúc nghỉ ngơi, mình đột phá cực hạn thân thể, sẽ tại thời gian ngắn nhất khôi phục. Đây là để Joy nhất là cảm giác được không dám tin sự tình. Phải biết, Cloud huấn luyện chỉ là cơ sở huấn luyện. Thế nhưng là, cho dù là cơ sở huấn luyện, chỉ là để cho mình đặt nền móng cơ sở huấn luyện, phải nói bởi vì chính mình hơi đi lệch, hiện tại lão sư đang tại đem huấn luyện của mình quỹ tích từ từ thu nạp trở về, thế nhưng là cho dù là như thế, mình vẫn như cũ là cảm thấy vô tận không dám tin. Cái này, để Joy là căn bản không dám tưởng tượng sự tình, bởi vì tại huấn luyện như thế bên trong, mình vậy mà có thể lần lượt đột phá cực hạn. Giờ khắc này, Joy triệt để minh bạch, một vị lão sư tốt dạy bảo đến cùng là trọng yếu đến cỡ nào. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, Joy mới là càng thêm chăm chú học tập, cho dù là huấn luyện như thế khắc khổ, nhưng là Joy vẫn như cũ là kiên trì tiến hành học tập, liền là đối với mình huấn luyện con đường học tập. Điểm này, huấn luyện phương pháp, huấn luyện năng lực. Joy thật chính là vô cùng chăm chú, hắn có đệ đệ, muội muội, tương lai của hắn có vô số người nhà, mình mạnh, chung quy là một cái yếu thế, đối với Joy tới nói, hy vọng của hắn là để toàn bộ gia tộc đều mạnh lên. Vì cái gì Joy không cho Linh Linh kiến lập Toto Len nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại kiến lập Toto Len có thể đại biểu cái gì rác rưởi sao? Không sai, tại Joy trong mắt, hiện tại kiến lập Toto Len liền sẽ như là nguyên tác bên trong đồng dạng, nhìn như phi thường cường đại, trên thực tế trên biển lớn căn bản không có chút nào bất kỳ địa vị, về phần tương lai tứ hoàng, băng hải tặc râu trắng dạng này cường đại nhất tứ hoàng, đều là nói bị kéo xuống nước liền là bị kéo xuống nước, nói câu khó nghe sự tình, người tại thế giới mới là tứ hoàng, nhưng là ngươi tiến về cái khác hải vực đâu, điểm này vô cùng đơn giản. Bởi vì thế giới này rất to lớn, thế giới mới mặc dù là mạnh nhất chi hải, nhưng là thế giới mới vẫn như cũ là quá nhỏ, mà nhỏ bé như vậy thế giới mới, cho dù là có đại lượng cường giả, tại trên thế giới này, cũng là có đồng dạng kinh khủng cường giả, giấu ở dân gian bên trong. Thế giới trưng binh, có thể cho Fujito, Ryu quý dạng này người gia nhập hải quân. Vậy cái này liền là phi thường mấu chốt sự tình. Phàm là chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc liền là nhìn ra được, trên thế giới ẩn tàng cường giả rất nhiều, mà có thể hay không đem những cường giả này gia nhập mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Joy không cho Linh Linh kiến lập Toto Land, bởi vì Joy biết, hiện tại kiến lập Toto Land cũng chính là một cái xác không tử, cần thời gian trưởng thành, cần thời gian lắng động, chỉ có như thế, đây mới thực sự là Toto Land, mà không phải một cái hải tặc kiến lập quốc gia. Mà là muốn trở thành một cái chân chính đế quốc, làm cho tất cả mọi người đều thừa nhận đế quốc, cái này mới là có được địa vị. Nếu không, chỉ là như vậy một cái hải tặc quốc độ, căn bản không có chút ý nghĩa nào thôi. Cloud. Joy. Huấn luyện mỗi một ngày đều là vô cùng khắc khổ, mà tại dạng này khắc khổ trong khi huấn luyện, thế giới cũng là tại bất tri bất giác phát sinh biến hóa. Chính phủ thế giới Mario, nơi này là quyền lợi hạt tâm, nơi này cũng là hạt tâm của thế giới, bởi vì ở chỗ này sinh hoạt thiên long nhân, làm cho cái này thế giới thống trị 800 năm quái vật khổng lồ, bọn hắn nắm trong tay hết thảy, là người ngoài căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Chỉ là giờ này khắc này, tự hồ là phát sinh rất nhiều biến hóa. Mario, nhưng thật ra là một cái cách gọi. Tại Redliner phía trên, tất cả vị trí đều có thể xưng là Mario, mà tất cả địa phương, mỗi một vị trí, đều là tiến hành thống kê. Panga Castle, nơi này. Mới thật sự là Mario hạch tâm, ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng hạch tâm. Panga Castle. Room of Love. Nơi này chính là Mario trọng yếu nhất hạch tâm. Chim hót hoa nở, đây là một tòa chim hót hoa nở địa phương, cô cao vương tọa ở chỗ này đứng vững, một vị ẩn giấu đi dung mạo thân ảnh ở chỗ này tĩnh tọa, phản phất nó cũng không phải là một cái chân chính sống sờ sờ tồn tại người đồng dạng. Hết thảy. Hết thảy. Đều là phản phất lâm vào trong yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy chỉ có vô tận quỷ dị, thậm chí là vô cùng kỳ quái, xảy ra chuyện gì không rõ ràng, sắp phát sinh cái gì không rõ ràng, không có ai biết, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều là như thế yên tĩnh, nơi này cùng nó nói là người chỗ ở, không bằng nói là càng giống là một cái di tích, mà tại di tích bốn phía thì là tán lạc đại lượng lệnh treo giải thưởng, khiến người ta cảm thấy một vòng cảm giác kỳ quái chính là. Nhưng là, làm người khác chú ý nhất hay là tại di tích bên trong cái kia 19 chu binh khí, cùng cái kia một thanh to lớn mũ rơm, nhìn xem khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phản phất, tại những này phía trên, có sức mạnh cực kỳ khủng bố, lại là không cách nào xác định là không như thế đồng dạng. Đột nhiên, vị này nó, nỉ non mở mắt, đó là một đôi ra sau con mắt, phản phất là nhìn thấu thời gian ba động đồng dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, chậm rãi ngẩng đầu. Nó nhẹ giọng nói, để có người đang làm những gì sao, hiển nhiên. Nó cảm thấy, năng lượng ba động không sai, cái này một vị ngồi ở chỗ này, cảm thấy minh xác năng lượng ba động, cái thế giới này năng lượng ba động. Về phần Cloud hấp thu ma lực đừng làm rộn Cloud hệ thống thế nhưng là cao hơn hệ thống, cũng không phải vị này có thể cảm giác được. Chính vì vậy, cho tới nay, Gorosi đều là cho rằng Cloud năng lực vô cùng đặc thù. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là thật chính là điều động năng lượng, cái này một vị cũng sớm đã cảm thấy, mà nếu như liền là như thế Gorosi coi như không phải như vậy dễ nói dễ thương lượng. Trong thế giới này, năng lượng mỗi một lần điều động, như vậy đều là phi thường trí mạng, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện điều động có thế nhất. Điểm này Gorosi là phi thường chăm chú sự tình. Nó hơi suy tư sau một lát, bình tĩnh nói, để đi đem cái kia năm cái hài tử gọi tới. Là, ở trong hư không truyền đến không tình cảm chút nào thanh âm, cái kia liền như là người máy đồng dạng, chuẩn xác mà nói bọn hắn chính là không có tình cảm tử sĩ, bọn hắn chỉ là trung thành với vị này chí cao vô thượng người, mà cái này một vị chí cao vô thượng người, đấy đại biểu cái gì, không người rõ ràng, mà nó hiển nhiên chính là cái này tồn tại 800 năm quái vật khổng lồ đỉnh điểm. 3. Rất nhanh. Theo Room of Love đại môn chậm rãi mở ra, từng cái thân ảnh thì là đi đến, chính là Ngũ lão ba ba, tham kiến Im đại nhân, tham kiến Im đại nhân. Gorosi cung kính quỳ một chân trên đất, mỗi người trong ánh mắt đều là tràn ngập vô tận tôn kính, cái này một vị đại biểu chính là cái thế giới này đỉnh điểm, đúng nghĩa đỉnh điểm, đối với cái này một vị tôn kính tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Cho dù là Gorosi giờ này khắc này, mỗi người bọn họ đều là dị thường tôn kính. Đạm mạc gật đầu, Im lần nữa nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, về năng lượng xuất hiện lần nữa ba động, cái thế giới này xuất hiện hạng người gì? Gorosi trong nháy mắt đều là ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Im, Gorosi, Thiên Long Nhân, vì cái gì bọn hắn cho tới nay đều là chí cao vô thượng kẻ thống trị thế giới? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn nắm trong tay năng lượng, thế nhưng là đem năng lượng phong tỏa, bây giờ lại xuất hiện lần nữa năng lượng ba động, phải biết, khoảng cách đã từng có năng lượng ba động xuất hiện, đã qua 800 năm thời gian, mà tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, tất cả liên quan tới năng lượng ghi chép cũng đều là đã bị phong tỏa mới đúng, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện hiện tại thời khắc này, Gorosi đều không phải là như vậy bình tĩnh. Cái này, cầm đao Gorosi hơi suy tư nói, Im đại nhân tại trên thế giới này, trên lý luận không tồn tại bất luận cái gì chưởng khống năng lượng người, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là thời đại này người, thời đại này theo rốc hủy diệt đã tồn tại hơn 10 năm thời gian, không có khả năng đợi đến hôm nay vẫn là không phản ứng chút nào. Nhàn nhạt gật đầu, đối với thuyết pháp này, Im cũng là tán đồng. Hoàn toàn chính xác. Cloud, Newgate đời này người rất không có khả năng, đương nhiên, Cloud cũng là bị cân nhắc đến, nhưng là Gorosi hơi suy nghĩ, cảm thấy cũng là rất không có khả năng, nếu là Cloud có thể điều động năng lượng, Im không có khả năng cảm giác không thấy, tại bao nhiêu năm trước, Cloud nhưng chính là mang theo Cloud cả xuất hiện, không có khả năng đợi đến hôm nay, Im mới là cảm giác được năng lượng xuất hiện, hiển nhiên điểm này liền là tại những người khác trên thân xuất hiện. Điểm này tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường. Tóc vàng Gorosi hơi suy tư nói, để Im đại nhân dạng này đến xem. Cái này năng lượng hẳn là một đời mới thiên tài phát hiện. Im nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm phản phất là không có chút nào bất luận cảm tình gì, đạm mạc nói, để thế hệ trước cũng tốt, một đời mới cũng được, đối với ta mà nói không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì, đem những này có thể điều động năng lượng người tìm ra, xử lý sạch, cái thế giới này, không cần dạng này người. Là, Gorosi cung kính quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt tràn ngập vô tận tôn kính. Bọn hắn vì cái gì dễ dàng như vậy kẻ thống trị thế giới, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bọn hắn nắm giữ cùng người bình thường nắm giữ hoàn toàn không đồng dạng, chính vì vậy, bọn hắn vô cùng rõ ràng, năng lượng đến cùng là cỡ nào to lớn, Nếu là toàn thế giới bị vùi dập giữa chợ, như vậy bọn hắn quái vật khổng lồ này sẽ tại thời gian ngắn ngủi đổ sụp, tuyệt đối không phải đùa giỡn, mà là đúng nghĩa tầm quan trọng. Lùi ra đi. Điểm này là Gorosei lui xuống, mà Im thì là nhàn nhạt nhắm mắt lại, hết thảy trở về yên tĩnh, phản phất là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Thế nhưng là đối với Im tới nói, những này cũng chỉ là bình tĩnh quá khứ thôi, cái này một vị sinh mệnh đã vượt qua ngàn năm người, đối với nó mà nói, hết thảy tất cả đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, hết thảy tất cả đều là tại trong khống chế thôi. Ba ba ba, Gorosei về tới trong văn phòng, giờ này khắc này, năm người đều là phản phất là rơi vào trong trầm mặc, thì là bắt đầu suy tư, chuyện này cũng không phải là đang nói đùa, vừa vặn tương phản. Món này phi thường đáng giá coi trọng sự tình, cho dù là lấy Gorosei thực lực, bọn họ đều là phi thường rõ ràng, nhất định phải xử lý tốt. Không phải mới là phiền toái lớn nhất. Tóc vàng Gorosei sau một lát bình tĩnh nói, để các ngươi có cảm giác gì? Hỏi đầu Gorosei bình tĩnh nói, lời trong mắt của ta càng hẳn là tra tìm hẳn là những cái kia siêu cường quốc cùng siêu cấp thế lực. Những người này trong bọn họ không đảm bảo tồn tại một chút năng lượng tư liệu, nếu để cho bọn hắn không cẩn thận xuất hiện một vị thiên tài, vẫn là có khả năng phát sinh biến hóa như thế. Tóc quăng Gorosei cùng tóc dài Gorosei đều là đồng ý gật đầu, hai người đều là đồng ý giả thuyết pháp. Chỉ là hiển nhiên hói đầu Gorosei vấn đề xuất hiện lần nữa, đối với hói đầu Gorosei tới nói, hắn vẫn như cũ là nội tâm xuất hiện ba động, hắn căn bản khinh thường tại hải tặc, mà đây chính là trí mạng nhất những này trên biển lớn lưu lãng người, xuất hiện tư chất trác tuyệt người khả năng cũng là phi thường cao. Tốt, cầm đao Gorosei tỉnh táo nói, đi từ siêu cường quốc bắt đầu điều tra, mặc kệ là như thế nào chuyện này, vẫn là chuyện trọng yếu phi thường, tiếp theo những phương diện khác cũng là không thể từ bỏ, cái thế giới này, cho dù là lật cái úp sấp, cũng là muốn đem người này tìm ra. Trong mắt lóe ra hàng lãnh quang mang, đối với cái này một vị mặc kệ là bất kỳ thời điểm, cho dù là nhiều lần tại Cloud trong tay kinh ngạc. Cầm đao Gorosei đều là không có chút nào bất luận cảm tình gì biến hóa. Nhưng là, giờ này khắc này. Cầm đao Gorosei lại là minh xác xuất hiện tình cảm biến hóa, đây không phải đang nói đùa, mà là thực sự vấn đề. Bởi vì, chuyện này, nhất định phải xử lý tốt, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, đều là không thể xảy ra vấn đề. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, năm người đều là đồng ý thuyết pháp này. Mặc kệ là bất luận kẻ nào cũng không có thể chủ quan, cho dù là một đinh chủ quan, mang tới cải biến có lẽ đều là đủ để cải biến thế giới, làm cho cả quái vật khổng lồ trong nháy mắt đổ sụp biến hóa. Chương 312, 100.000 tân binh cây xa linh quang chợt hiện. Chương 14, 100.000 tân binh cây xa linh quang chợt hiện. Nương theo lấy từng tiếng gọi ầm ĩ, từng vị thiếu niên thì là tại khắc khổ huấn luyện. Bọn hắn chính là đến từ hải quân bên trong thiếu niên. Chăm chú, khắc khổ, vì trong lòng chính nghĩa. Các ngươi biết kết quả hẳn là cái gì không? Là, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, mỗi một vị hải quân thiếu niên đều là tràn ngập kiên định, ánh mắt của bọn hắn bên trong chỉ có vô tận kiên định, càng là tràn ngập hào phóng khí tức, bọn họ đều là bị chính nghĩa hấp dẫn, gia nhập hải quân bên trong, chính là vì mình nội tâm chính nghĩa mà đến. Hiện tại, bọn hắn đã từ từ thấy được chính nghĩa đến, đã như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông lỏng, bọn hắn muốn đích thân đi chứng kiến chính nghĩa của mình, tự mình đi thực hiện chính nghĩa của mình, cái này mới là bọn hắn coi trọng nhất sự tình. Giê Phi nhìn xem những này khắc khổ huấn luyện thiếu niên cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ôn hòa nói, rồi không sai tiếp tục duy trì loại này tần suất, hôm nay các ngươi tất cả huấn luyện, tương lai trên chiến trường, đều sẽ càng ít đổ máu, biết không, vì chính nghĩa, bọn hắn bạo phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào thét. Mà Giê Phi tiếu dung là càng thêm nồng nặc, đối với những thiếu niên này, Giê Phi tự nhiên mà vậy là càng thêm hài lòng không thể phủ nhận. Giê Phi dạy bảo năng lực, tuyệt đối là dị thường xuất sắc, chỉ là theo thời gian trôi qua, Giê Phi cũng là phát hiện. Hải quân gia nhập đại tân sinh cũng là càng ngày càng ít, tư chất trác tuyệt người cũng là từ từ thiếu đi. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Băng hải tặc trâu trắng một hơi tại ngắn ngủi thời gian mấy năm gia nhập hơn 20 vị người sở hữu bản bộ trung tướng thiếu niên, hải quân cũng là một hơi gia nhập hơn 20 vị có được bản bộ trung tướng tiền chức thiếu niên. Đại ca, một số người không phải rau hẹ, tùy tiện liền là làm ra không ít, tư chất của bọn hắn tại trên thế giới này cũng là phi thường trác tuyệt. Mặc dù nói thiên tài như là sang sông chi lý, nhưng là cái này không có nghĩa là thật là liền là tùy tiện trên đường cái đều là nhiều vô số kẻ, đây là không thực tế, cũng là không khoa học sự tình, nếu như thiên tài nếu là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được lời nói. Đó mới là nhất là chuyện kỳ quái. Mang theo nụ cười hài lòng, Giê Phi từng bước một đi xuống, toàn cảnh là mỉm cười, thật chính là vô cùng vui sướng. Khụ khụ khụ, có chút ho khan hai tiếng. Tơ Su thì là đi tới, đứng tại Giê Phi bên người, dò hỏi, Giê Phi cảm thấy thế nào, đi theo tại Tơ Su sau lưng cô mây, thì là cung kính nói. Giê Phi lão sư, Giê Phi đối cô mây gật gật đầu, cười hỏi, đây cô mây, học tập như thế nào? Cô mây tôn kính, cung kính nói, Giê Phi lão sư, tùy tùng sư phó học tập, ta học tập đến rất nhiều, nói đến đây cô mây hơi suy tư về sau, mới là tiếp tục mở miệng. Rất nhiều chuyện, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, kỳ thực căn bản vốn không nhưng. Rất nhiều, đây đều là cần thời gian đến từ từ cải biến cùng thừa nhận, tại cái này trên biển lớn không có tuyệt đối sự tình, cho dù là có 99 xác suất thành công, cũng là muốn đi cân nhắc cái kia cuối cùng có khả năng thất bại một. Bởi vì, chúng ta đại biểu cũng không phải chúng ta đại biểu là hải quân, đại biểu là chính nghĩa binh sĩ, bọn hắn vì chính nghĩa nguyện ý nỗ lực hết thảy, đã như vậy ta không thể làm ra chuyện như vậy. Ha ha ha, nghe cô May lời nói, Jeffy cười lớn, tốt tốt tốt tơ su, ngươi lối dạy tốt đồ đệ a cô May tương lai trưởng thành, tuyệt đối là không có vấn đề gì cả. Cô May chỉ là mỉm cười cười không nói, mà tơ su thì là lạnh nhạt nói, đề tốt, không cần nhiều lời, Jeffy, ngươi cảm thấy thế nào? Jeffy cũng là thu liễm tiếu dung, cười nói, ngươi không có chút nào vấn đề gì, những hài tử này đều là từ các nơi trên thế giới tuyển ra, gia nhập hải quân tiến hành tôi luyện, mỗi người bọn họ tư chất đều là vô cùng trác tuyệt. Với lại trong tương lai tuyệt đối là có thể trở thành chúng ta hải quân tinh nhuệ nhất hạch tâm, mang theo chúng ta hải quân Nam Chinh Bắc Chiến. Khóe miệng mang theo tiếu dung, Jeffy cũng là vô cùng vui sướng cùng hài lòng. Tại kiến thức băng hải tặc bách thú, băng hải tặc râu trắng tình huống về sau. Đây một hải quân liền là đang suy nghĩ vấn đề này, nhân số mặc dù nói là nghiền ép, nhưng là thực lực đâu băng hải tặc râu trắng thế nhưng là một hơi hủy diệt 1 triệu đại quân, mà hải quân cho dù là cầm, có thể lấy ra 1 triệu đại quân sao? Hiển nhiên, hoặc nhiều hoặc ít là có một vài vấn đề. Không cần cân nhắc trong cuộc chiến tranh này lượng nước lớn bao nhiêu, nhưng là hải quân 100.000 tinh nhuệ, tuyệt đối là ngăn không được cái này 1 triệu đại quân, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Cho nên, trải qua dài đến gần nửa tháng thảo luận về sau, Sengoku, Gap, Jeffy bọn người xác định, nhất định phải tiến hành trưng binh. Công cùng Sengoku đều là tự mình bái phỏng Gorosei, mà Gorosei tại cẩn thận cân nhắc về sau cũng là đồng ý. Trưng binh tuyệt đối là không thành vấn đề sự tình dù sao, hiện trên biển lớn hải tặc cách cục vô cùng hỗn loạn, đã từng thời điểm, Gorosei đích thật là không quan tâm. Dù sao, hải tặc hỗn loạn một chút thế nào còn có thể để hải quân đầu này chó ngoan ngoãn mà nghe lời. Hiện tại không đồng dạng. Hải tặc hỗn loạn, thế lực ngầm không thành thật, siêu cường quốc rục rịch. Cục diện này phía dưới, để hải quân thực lực hơi gia tăng, tốt hơn đối kháng hải tặc, Gorosei cũng có thể xuất ra càng nhiều kinh lịch đến xử lý những này rục rịch gia hỏa, chuyện này vẫn là chuyện trọng yếu phi thường, chính là như vậy cách cục, tự nhiên là càng nhiều không cần nói. Huống chi, hải quân hiện tại liền là một đầu phi thường nghe lời chó, mặc kệ là công vẫn là Sengoku đều là vô cùng trung thực, tại Gorosei xem ra, Gap mặc dù nhảy một chút, nhưng là cũng là duy trì lấy hải quân chính nghĩa, đây chính là không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi duy trì lấy hải quân chính nghĩa, cái khác hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ là, Gorosei lần này thật là nhìn lầm, Sengoku diễn kỹ có thể nói là cực kỳ tốt, đem nghe lời một mặt đó là chân chính hiện ra vô cùng nhường nhuyễn, về phần công không có ý tứ công là thật không biết những chuyện này, hắn mặc dù ủng hộ Sengoku. Nhưng là càng nhiều thời điểm liền là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như nhìn không thấy. Cái gì cũng không biết, vậy thì không phải là đóng kịch, đó là thật cái gì cũng không biết, tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cứ như vậy, hải quân hao phí thời gian 9 tháng, từ các nơi trên thế giới chiêu mộ 13 tuổi đến 15 tuổi thiếu niên, tổng cộng 100.000 người, không sai, 10 vạn người, đây là hải quân đi qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau tuyển ra, tư chất chính nghĩa tâm tính lý niệm từng cái phương diện đều là tuyệt đối hợp cách tồn tại. Tại gia nhập hải quân về sau, ngoại trừ tập thể huấn luyện bên ngoài, mỗi người đều là từ Jeffy tiến hành đại phương diện chỉ đạo cùng dẫn đạo. Đừng nói nữa. Gần nhất cái này thời gian mấy tháng, cho Jeffy bận rộn đều là trực tiếp ngạnh sinh sinh gầy mấy cân. Chỉ là Jeffy là thật vô cùng vui vẻ, a đừng bảo là gầy mấy ép, cái này đều không tính là cái gì, cái này nhưng đều là hải quân tương lai a. Hô, Jeffy mang theo tiếu dung, nhếch miệng lên, cười nói, đây bọn họ đều là phi thường trác tuyệt hài tử, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúng ta hải quân trọng yếu nhất một phần tử. Tiếu dung là từ đầu đến cuối chưa từng biến mất qua đối với những hài tử này. Jeffy là phi thường xem trọng Nga, Tơ Su cũng là mang theo tiếu dung, ôn hòa nói, đi với lại Sengoku bên kia chuẩn bị vì những hài tử này phân phối Smile trái cây, với lại từ hải quân tự mình mua sắm Smile trái cây. À, Jeffy đều là ngây ngẩn cả người, khác biệt nói, liều 1 tỷ berry cái giá tiền này nếu là toàn viên phân phối, cái này không thực tế à, một người 1 tỷ berry, 100.000 cá nhân là bao nhiêu tiền 1 triệu, đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự có được hay không a, xử lý không tốt, thế nhưng là thật sẽ xảy ra chuyện sự tình. Lại nói hải quân nơi nào có nhiều tiền như vậy a, đừng bảo là hải quân trên cái thế giới này, các thế lực lớn ai cũng không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy a. Liền xem như chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này, ngươi để hắn lấy ra nhiều tiền như vậy nói đùa đây không phải cùng giống như nằm mơ đó sao, làm sao có thể lấy ra được đến nhiều như vậy tiền. Ha ha, Tơ Su mỉm cười nói, đi yên tâm đi, chuyện này, cây xa tiến sĩ đã từ từ có một cái toàn phát minh mới, mặc dù nói, so ra kém Vegapunk tiến sĩ, nhưng là chúng ta cũng là đã có thể đối Smile trái cây tiến hành sản xuất. Khiếp sợ nhìn xem Tơ Su, Jeffy kinh ngạc nói, đây có phải hay không nói sản xuất không được sao, làm sao đột nhiên nghiên cứu ra được, cũng không trách Jeffy chấn kinh dù sao, lúc trước. Hải quân không phải là không có nghĩ tới phục chế Smile trái cây. Chuyện này, không chỉ là hải quân, trên thực tế, tất cả mọi người là từng có ý nghĩ này, cái này không phải chuyện kỳ quái gì, chuẩn xác mà nói, đây là tất cả mọi người đều có qua ý nghĩ, thế nhưng là vấn đề là hải quân bên này cũng là không có chút nào bất kỳ biện pháp. Không có cách nào, Vegapunk's mai trái cây thật sự là quá mức hoàn mỹ, mà bọn hắn đem hết toàn lực, tối đa cũng liền là nghiên cứu ra, cùng loại với trong nguyên tác cây xa như thế tàn thứ phẩm cấp bậc mai trái cây, không nói trước thu hoạch được năng lực có bao nhiêu hiệu quả. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất, người xác suất thành công chỉ có 1/10 a, thế lực khác có thể là đang tiến hành nếm thử, nhưng là đối với hải quân tới nói, tuyệt đối là không thể nào. Hải quân là không thể nào lấy chính mình bộ đội con em làm dạng này nghiên cứu. Kết quả, tự nhiên là không cần nói, nghiên cứu chính là như vậy đình chỉ, mà cho đến ngày nay, kết quả lại nói với chính mình, nghiên cứu có thể, đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng, bất quá, theo sát phía sau, Jeffy cũng là vui sướng lên, thành công đương nhiên là việc tốt nhất. Sơ mai trái cây hiện tại đã trở thành trên thế giới chiến lược tài nguyên, mặc kệ là như thế nào, chỉ cần có thể thành công đương nhiên đều là tốt nhất, cho dù là nói chỉ có thể thành công một bộ phận cũng là tốt ca, người có thể 5 cấp không có vấn đề, ta có thể 3 cấp liền có thể, ngược lại lão tử cũng là nhận, thấp nhất tối thiểu người tử sẽ không thu được ngươi hạn chế, cái này liền đã là vô cùng tốt kết quả. Cái này, Tơ Su cũng là lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá căn cứ nghiên cứu khoa học bộ bên kia thuyết pháp, cây xa tiến sĩ trong giấc mộng, đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó liền là vọt thẳng đến phòng thí nghiệm, đi qua đại khái 2 ngày 1 đêm nghiên cứu về sau, hắn phi thường vững tin mà nói, đã nghiên cứu ra được hoàn toàn mới Smile trái cây, bất quá có thể đạt tới cái gì phẩm cấp tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cái này, Jeffy cả người cảm giác đều tê, đây là cái gì quỷ A, hoàn toàn liền là không dám tin có được hay không A, cái này không phải liền là cùng linh cảm bộc phát, đột nhiên liền có hoàn toàn mới ý nghĩ sao, giờ khắc này, Jeffy thật là không biết nên nói gì, mộng bức, chấn kinh, dạng này hình dung liền là thích hợp nhất. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Cũng không trách Jeffy như thế mộng bức, đại ca đây không phải cùng làm trò cười đồng dạng, ngươi ngủ một chút đâu, đột nhiên linh quang chợt hiện, cái này không phải liền là cùng vô nghĩa đồng dạng, bất quá. Jeffy hơi nghĩ nghĩ, có vẻ như cũng là không có vấn đề gì lớn, dù sao nhà khoa học tình huống chính là cái này bộ dáng, có vẻ như cũng không phải đặc biệt kỳ quái chính là. Dù sao, nhà khoa học loại sinh vật này, rất nhiều thời điểm đều là linh quang chợt hiện, trong nháy mắt đó linh cảm bộc phát, mang khả năng tới mới là trọng yếu nhất. Cân nhắc đến tình huống như vậy, Jeffy cũng là chép miệng một cái nói, vì nói thật tình huống này là ta thật không có nghĩ tới bất quá, nếu là phân phối Smile trái cây lời nói, đối với những hài tử này huấn luyện, ta liền cần hơi chuyển biến một cái ý nghĩ. Tơ Su suy tư dò hỏi, dạng gì mạch suy nghĩ, Jeffy bình tĩnh nói, vì tại ban sơ thời điểm, ta ý nghĩ là đem bọn hắn dựa theo tinh nhuệ chiến sĩ đến tiến hành huấn luyện, tu luyện song sắc Haki, rèn luyện thể phách, nhưng là nếu là Smile trái cây tiến hành phổ cập lời nói, như vậy thì là không đồng dạng, ta có thể tiến hành mặt khác phương thức đến tiến hành huấn luyện. Cân nhắc đến điểm này, Jeffy cũng là bắt đầu vùi lấp trong suy tư. Nâng lên chuyện này, Jeffy thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chủ quan. Vừa vặn tương phản, đối ở phương diện này tình huống, Jeffy vẫn là vô cùng rõ ràng, những hài tử này đều là hải quân tương lai bồi dưỡng tinh nhuệ, mà lại là trọng yếu nhất tinh nhuệ, những hài tử này cũng không thể xuất hiện vấn đề gì cự. Ha ha ha, nhìn xem Jeffy này tấm chăm chú bộ dáng, Tơ Su cũng là cười nhẹ lắc đầu, ngược lại là không cắt đứt Jeffy. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn thật là đem hết thảy đều là dâng hiến cho hải quân, đối với bọn hắn mà nói, hải quân tương lai liền là tương lai của bọn hắn, cái khác hết thảy đều là cũng không trọng yếu sự tình nha. Chương 313, hải quân phiên bản Smile trái cây. Chương 15, hải quân phiên bản Smile trái cây. Mà cô May thì là đang suy tư, hắn vô cùng chăm chú, lo lắng lấy rất nhiều tình huống. Từ đầu đến cuối, cô May đều là vô cùng rõ ràng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là muốn chăm chú học tập, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Chính vì vậy, cô May cho tới bây giờ không dám khinh thường, mỗi một lần học tập, mỗi một lần chăm chú, đều là phát ra từ linh hồn, chân chính chăm chú. Lại nói, Jeffy đột nhiên phản ứng đi qua, tò mò hỏi, nghiên cứu khoa học bộ tình huống bên kia nghiên cứu thế nào, Tơ Su cũng là sững sờ, sau đó nói, ta lần này tới liền là đến thông tri ngươi, nghiên cứu khoa học bộ bên kia đã có kết quả, để cho chúng ta đi xem một chút. Nhanh, nhanh, đi nhanh lên, khóe miệng đều là trực tiếp tuét ra. Jeffy gọi là một cái hưng phấn A, nói đùa Jeffy có thế không hưng phấn sao, đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng, đây chính là hải quân tương lai A, chỉ cần có thể nắm giữ Smile trái cây. Mặc dù nói, ta Smile trái cây khẳng định là so ra kém ngươi, nhưng là không nên quên, ta liền xem như so ra kém ngươi, ta chỉ cần có cái kia chính là không có vấn đề gì cả sự tình, liền như là cây nấm đạn loại vật này, ta có thể so ngươi kém, nhưng là ta tuyệt đối không thể không có, cái này nếu là không có nhưng liền là phi thường lúng túng. Hải quân, nếu là hải quân có thể nghiên cứu ra được, như vậy tuyệt đối là phi thường đỉnh cấp sự tình. Dù sao, Gorosei bên kia đều là không có chút nào bất cứ động tĩnh gì, mà phía bên mình nghiên cứu ra được, nói thế nào cái này căn bản không cần nói, hoàn toàn liền là không cần nhiều lời. Đi, đi, đi nhanh lên, chậm một chút, nhìn xem kích động Jeffy, Tơ Su cũng là mỉm cười lắc đầu. Bất quá, đích thật là đáng giá vui sướng. Một số thời khắc có thể đem bị phong tỏa sự tình đánh vỡ, như vậy mang tới vui sướng là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình không cần hoài nghi. Rất nhiều thời điểm, hết thảy đều là bị người chỗ phong tỏa, mà có thể đánh vỡ dạng này phong tỏa, mang tới tăng lên đương nhiên là không thể nghi ngờ sự tình. Jeffy Tersu, hai người cứ như vậy rời đi, mà cô May cũng là bước nhanh đi theo, mà cô May thì là ngẩng đầu nỉ non nói, tương lai ta phản phất thấy được chính nghĩa đang tại lóng lánh, ha ha ha, mang theo Bôi Tiếu Dung, cô May thật chính là vô cùng vui sướng. Cô May, hắn là một cái phi thường bi thảm hài tử, hoặc là nói, tuổi thơ của hắn vô cùng bi thảm, phụ mẫu huynh đệ bằng hữu thân thích, hết thảy tất cả đều là chết rồi, chết tại hải tặc trong tay, chết tại những cái kia điên cuồng thế giới quý tộc trong tay, mà cô May thì là sống tiếp được, nhưng cho dù là sống tiếp được, cô May thân thể cũng là xuất hiện vấn đề. Cho đến ngày nay, cô May mặc dù đi qua rèn luyện hơi khôi phục một chút, nhưng là cũng chính là khôi phục một chút mà thôi, cô May thân thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có vấn đề, đây là cơ hội chuyện không cách nào thay đổi, cô May thân thể liền là đã như thế. Nhưng là, cô May lại là thấy được hy vọng, đã trải qua hắc ám cô May hiện tại chân chính thấy được quang minh, cái kia mỹ lệ quang minh phản phất là bao phủ trước mặt mình đồng dạng, giờ khắc này cô May, hắn thật chính là vô cùng vui sướng. Bởi vì, hắn đã thấy quang minh giáng lâm, hải quân đang tại khắc khổ cố gắng, chỉ cần từng bước một trưởng thành tiếp, tương lai hải quân nhất định là có thể trở thành chân chính chính nghĩa. Về phần phải chăng phi thường chậm chạp, cô May đã không tại bình, hắn chỉ là hy vọng thành công, tận mắt chứng kiến chính nghĩa cuộc khởi, cũng không phải một chuyện xấu chính là. Ba ba, ba, Jeffy mang theo Tersu, cô May ba người nhanh chóng băng băng mà tới, mà vừa mới đẩy ra nghiên cứu khoa học bộ đại môn, liền là thấy được từng cái thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Sengup, Gap, đương nhiên. Ngoại trừ hai người kia bên ngoài, còn có hai người, Kay, Dragon. Hai người theo thứ tự là Jeffy nhi tử cùng Gap nhi tử. Ha ha ha, Jeffy hưng phấn cười to nói, các ngươi bọn gia hỏa này đều đã tới, nói xong. Jeffy đi tới cây trước người, nhìn xem trổ mã phi thường hoàn thiện cây, thì là cười gật đầu nói, y tiểu tử thúi vẫn là vô cùng không tệ, chăm chú một điểm không cần cô phụ sen gút cái kia lão hỗn đản nội tâm. Cây kiên định nói, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không, mà Dragon thì là duy trì trầm mặc, không thể phủ nhận, so với những người khác tới nói, Dragon đích thật là có ý nghĩ của mình. Cũng hoặc là nói Dragon đối với cái thế giới này hiện trạng bất mãn vô cùng, thế giới quý tộc thống trị, đối với Dragon tới nói là phi thường không hài lòng. Bất quá, Dragon không có nói ra, mà là duy trì trầm tĩnh, bởi vì hiện tại hải quân mặc dù đã có được tư tưởng của mình, đã bắt đầu chính nghĩa, nhưng là Dragon không biết, tương lai hải quân sẽ như thế nào. Dù sao, hiện tại hải quân nguyên soái thậm chí đều không phải là ở đây những người này, mặc dù Sengup trở thành hải quân nguyên soái đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng là Dragon vẫn là vô cùng chăm chú, hắn biết. Rất nhiều chuyện, nhất định phải chăm chú suy tư, không thể buông lỏng cảnh giác. Bằng không, mới là nhất là chuyện phiền phức, chính vì vậy, Dragon mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là vô cùng cảnh giác, hắn không hy vọng phán đoán của mình cùng nhận biết xuất hiện vấn đề gì. Nếu như vậy, liền là thật phiền toái. Cho nên, Long tướng mình ẩn giấu đi, bởi vì Dragon vô cùng rõ ràng, chỉ có đem chính mình che giấu mới là trọng yếu nhất, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ha ha ha, Gáp cười lớn. Ê Dragon, ngươi tên tiểu tử thúi này đã nghe chưa? Lão đầu tử, à, ba, Dragon vừa mới kịp phản ứng, hiển nhiên là nghe không hiểu Gáp nói thứ gì, mà đây đối với Gáp tới nói đương nhiên là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình, cả người trong nháy mắt lên cơn giận dữ, một đáy giày trực tiếp quất vào Dragon trên mặt. Hừ, Dragon trực tiếp chớp mắt trực tiếp ngất đi, nói đùa ngươi dám đánh ta, ta liền dám ngất đi cho ngươi xem. Dragon thiên phú và tư chất mặc dù nói đều là phi thường không tệ, nhưng vấn đề là, người nói là cùng Gáp đến sau đó không phải là cùng làm trò cười giống nhau sao? Hiện tại Dragon có thể đối phó được Gáp hai quyền đều là không sai. Không cần hoài nghi. Gáp, Sengup, Jeffy. Những quái vật này, mặc dù đã thật lâu không có xuất thủ, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn trở nên nhỏ yếu, bởi vì Cloud nguyên nhân, những người này so với nguyên tác bên trong càng thêm cường đại, dù sao áp lực vẫn luôn là bày ở trước mặt bọn hắn đâu, nếu là bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Đó mới là nhất là chuyện quỷ dị đâu, hừ, Gáp khó chịu nói. Đáng chết tiểu tử thúi thật là cần ăn đòn, lão tử một quyền đánh chết hắn. Sengup thì là bình tĩnh nói, Gáp, tỉnh táo một điểm a, Dragon đứa bé này cũng là vô cùng xuất sắc, liền là mỗi ngày sự tình quá nhiều. À, Gáp cũng là vô cùng khó chịu. Bất quá, cũng là không có tiếp tục làm những gì, con của mình đều là để cho mình cho chủ yên ngất đi, chẳng lẽ còn có thể làm những gì sao? Đương nhiên là chuyện không thể nào, dù sao đây là con của mình. Gáp cũng không có khả năng làm như vậy quá phận chính là. Kẻo kẹt, lúc này, đại môn cũng là được mở ra. Cây xa hai mắt cũng là tràn ngập huyết sắc, thì là đi ra, cả người cũng là phi thường kinh ngạc nói, Đề Sen Gút đại tướng, Jeffy huấn luyện viên, Gáp trung tướng, các ngươi. Khóe miệng có chút co rúm, cây xa nhìn xem hôn mê trên mặt đất Dragon, lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh, thả lỏng, không liền là chuyện như vậy sau đây không phải tính là cái gì? Cây xa đều là không biết bao nhiêu lần, nhìn tận mắt Gáp một quyền đem Dragon trực tiếp đánh ngất đi. Nói thật, hiện tại hải quân tất cả mọi người là đã thành thói quen, lần thứ nhất cảm giác được chấn kinh, lần thứ hai cảm giác được chấn kinh. Nhưng vấn đề là, khi xảy ra chuyện như vậy 10 lần 8 lần, mà lại là càng nhiều thời điểm, thật cũng chính là không khiếp sợ. Đúng, đáng nhắc tới chính là, Dragon trên thân hình xăm, cũng là bởi vì bị gáp dùng dép lê đánh lưu lại ấn ký, cuối cùng thật sự là không có cách nào, cho nên mới là đi hình xăm, dạng này đem tình huống cải biến một cái. Bằng không, thật sự là quá mức mất mặt. Chỉ có thể nói, Monkey gia tộc thật là một cái sinh mệnh lực phi thường tràn đầy gia tộc, cái này nếu là đổi một cái gia tộc, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào, thực sự khó có thể tưởng tượng, dưới loại tình huống này, đến cùng là muốn thế nào sống sót. Thật sự là quá quá khó xử. Ha ha ha, cây sa khóe miệng có chút co rúm, sau đó, mở miệng nói, ê bên này a, tất cả mọi người là gật gật đầu, tùy tùng cây sa hướng về phòng thí nghiệm một bên khác đi đến, nơi này là mô phỏng bãi cỏ sinh thái hoàn cảnh, mà từng khỏa đại thụ đã đứng vững ở chỗ này, với lại trên tàn cây đã có từng khỏa smile trái cây. Hiển nhiên, so với băng hải tặc râu trắng smile trái cây sản lượng không biết như thế nào, nhưng là có thể nhìn ra được, cây sa nghiên cứu ra được smile trái cây, sản lượng phương diện tuyệt đối là không thành vấn đề. Cây sa hơi suy tư một chút, mở Sky thả nói, đây ta đã hoàn thành bước đầu nghiên cứu, mặc dù nói còn không có tiến hành thí nghiệm, nhưng là có thể khẳng định là, hiện tại tỷ lệ thành công trên cơ bản có thể ổn định tại 8 thành tả hữu, bất quá bởi vì Linux phát to còn chưa đủ ổn định, với lại phổ thông động vật gen thu thập còn chưa đủ hoàn thiện. Cho nên, vẫn là có 2 thành tỷ lệ dễ dàng xảy ra vấn đề, có thể nói, hiện tại xác suất thành công vấn đề đã không thành hỏi, xem gút bọn người khóe miệng đều là nổi lên tiếu dung, vô cùng vui sướng. 8 thành xác suất thành công đã phi thường kinh người mà Tơ Su thì là dò hỏi, cây sa tiến sĩ, tương lai tỷ lệ thành công là không có thể tăng lên tới 10 thành, cây sa trực tiếp gật đầu nói, đương nhiên là không vấn đề chút nào yên tâm đi nhiều nhất thời gian 3 tháng, ta mới nhất bồi dưỡng ra một nhóm kia smile trái cây, xác suất thành công 100% liền là 10 thành đương nhiên, cái khác một vài vấn đề cũng là tại xử lý chính là. Những vấn đề khác, đúng vậy, chúng ta khai thác smile trái cây trên thực tế, đang hỏi đề bên trên hoặc nhiều hoặc ít là có vấn đề. Đổi một cái phương pháp tới nói, smile trái cây liền là đem động vật Linux phát to cùng nhân loại tiến hành bể Mỹ, mà cuối cùng tiến hành như thế nào thích ứng, thì là nhìn ngoại giới kích thích, mà ta thì là tiến hành nghiên cứu, đi qua lần lượt nghiên cứu, hiện tại ta đã xác định một cái phương hướng. Phương hướng, mặc dù nghe hoặc nhiều hoặc ít có chút mê mang, nhưng là đám người cũng đều là nghe ra, cây sa tuyệt đối là có hoàn toàn mới tiến triển, bằng không, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Không sai nói thật. Khoa học nghiên cứu vật này, thật liền là trong nháy mắt mộng ảo đồng dạng sự tình. Cây sa liền là cũng giống như nằm mơ. Dù sao, Linux phát to vật này, lúc trước Vegapunk thế nhưng là không có cổng những người khác, tất cả mọi người là biết đến, mà cây sa được xưng là nhỏ Vegapunk, nếu là rõ rệt đều cho ngươi đáp án, ngươi nếu là còn nghiên cứu không ra, vậy ngươi coi như thật sự là quá mức mất mặt. Sự thật chứng minh, cây sa thành công, chân chính đem smile trái cây khai phát ra, mặc dù nói, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một vài vấn đề, nhưng là đã sơ bộ hiệu quả, đây chính là đã phi thường trọng thị, không sai, nhân thú hình thái, cây sa bình tĩnh nói, lì thú hình thái tình huống cũng không phù hợp, mà thích hợp nhất liền là nhân thú hình thái đương nhiên, ta người thú hình thái so với Vegapunk tới nói, ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít có một ít cải biến. Tất cả mọi người là có một ít càng thêm kỳ quái, rốt cuộc là ý gì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đích thật là có một ít mờ mịt chính là. Cây sa hơi suy tư giải thích nói, để ta nghiên cứu ra được, càng nhiều hơn chính là hải quân phiên bản Smile trái cây. Với lại ta đem bên trong Linux Factor sách lấy ra ngoài, không ta dựa vào không phải là phổ thông hệ doan trái ác quỷ Linux Factor. Thay lời khác tới nói, nếu như thông qua hệ doan trái ác quỷ chế tạo ra Linux Factor, tại đẳng cấp phương diện là đạt đến 5 cấp, như vậy sử dụng phổ thông động vật Linux Factor, tại đẳng cấp phương diện không sai biệt lắm chỉ có 3. 5 cấp, vậy tại sao không sử dụng hệ doan Linux Factor đâu? Sengoku hỏi thăm, trong lúc này kế mặc dù nhìn như không nhiều, thế nhưng là có vấn đề rất lớn, nguyên nhân rất đơn giản, cây sa phi thường chăm chú để một cái kính mắt, nghiêm túc nói, gây bởi vì không có nhược điểm băng hải tặc râu trắng đối ra ngoài bán smile trái cây, theo đuổi uy lực, căn bản không có khử trừ cái nhược điểm này, cái kia chính là e ngại nước biển nhược điểm, chúng ta hải quân smile trái cây sẽ hoàn toàn xử lý sạch biển vấn đề nước, bảo lưu lấy giả thú năng lực, nhân loại hình thái, không có nước biển nhược điểm, không thể nói là hoàn mỹ, lại là thích hợp nhất chúng ta hải quân smile trái cây. Chương 314, thí nghiệm quần anh hội tụ hải quân, chương 16. Thí nghiệm quần anh hội tụ hải quân, nói tóm lại. Hải quân phiên bản Smile trái cây, vẫn là cần tiến hành thí nghiệm. Vừa vặn. Cái này nhóm đầu tiên thành thục. Sengoku, Gap, Jeffy, Tersu, cô mây 5 người liền rời đi. Thí nghiệm, đây là không thể phủ nhận sự tình, nhà khoa học Tây cũng không có sạch sẽ, mỗi người bọn họ đều là hai tay dính đầy máu tươi tồn tại, nguyên nhân rất đơn giản, trên người của bọn hắn đều là máu tươi, mà chính là bởi vì tràn ngập máu tươi, bọn hắn mới có thể đủ như vậy nhẹ nhàng đem hết thảy sinh ra liệu. Nương theo lấy cái này lạnh nhạt thần sắc. Một tòa trong tầng hầm ngầm. Dù sao, đây là thí nghiệm, năm người cũng không thể chân chính đem hết thảy bày ra. Tơ Xuân nhìn xem cô May, bình tĩnh nói, cô May, ngươi có thể hay không cảm thấy cái này không phải một chuyện tốt tình, hiển nhiên. Bốn người mang theo cô May tới đây nguyên nhân rất đơn giản, tương lai bất kể người khác là như thế nào, bọn hắn càng nhiều hơn chính là xử lý chuyện bên ngoài, nhưng là tại hải quân bên trong, cũng là có một chút dấu ở chính nghĩa phía dưới. Tuyệt đối chính nghĩa, có lẽ là tồn tại, nhưng là mặc kệ là tại bất luận cái gì địa phương, đều là tồn tại bóng ma, mà những này bóng ma muốn có người có thể trợ giúp nguyên soái đến tiến hành xử lý. Tuổi của bọn hắn tóm lại là sẽ người, khi bọn hắn đạt đến cực hạn thời điểm, như vậy tự nhiên mà vậy, liền là cần một cái mới người phụ tá nguyên đẹp trai. Cô May liền là lựa chọn tốt nhất. Cô May mỉm cười lắc đầu, phi thường ôn hòa nói, Ê sư phó, ta vô cùng rõ ràng, quang minh phía dưới tồn tại hắc ám là tất nhiên, với lại chính nghĩa hắc ám, có thể gọi là hắc ám sao, nhìn xem cô May nhận biết, tất cả mọi người là gật gật đầu. Rất nhanh, từng cái tử hình phạm nhân đều là bị mang theo đi lên, hải quân trên thực tế mỗi một năm muốn xử hình chính là vô cùng nhiều người, vì sao lại dạng này rất nhiều đại hải tặc là không có cách nào giết chết, bọn hắn thân phận địa vị rất đặc thù, nếu là giết chết liền là chuyện phiền phức. Liền như là Roger mặc dù nói là chết, nhưng là ngươi nếu là đối Ray Lai bọn người xuất thủ, như vậy băng hải tặc Roger phân tán tại các nơi trên thế giới liền sẽ bạo loạn. Cho nên, mặc dù Ray Lai tại quần đảo Sabao, nhưng là hải quân cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần thiết kích động như vậy chính là. Liền như là Shiki cũng là cũng giống như thế, Shiki bị giam giữ tại Great Prison, hải quân cũng là không có chém giết, rất đơn giản kỳ thật rất nhiều đại hải tặc đều là như thế, người có thể đem người bắt, nhưng là người không có cách nào giết. Bởi vì dạng này đại băng hải tặc, nếu là ở thế giới náo bắt đầu, mang theo tới đặc tính thật sự là quá mức kinh khủng, thậm chí là nói, sẽ để cho toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào bạo loạn trạng thái, nếu là thật nói như vậy. Hải quân liền là phiền toái, với lại đem đại hải tặc bắt được, những này băng hải tặc cũng chính là bao nhiêu bình tĩnh. Đương nhiên, Kaido là một ngoại lệ. Mà bây giờ những người này, thì liền là dùng đến thí nghiệm. Bắt đầu đi, đám người liếc nhau, đều là gật gật đầu, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Bị cưỡng ép ăn sơ mai trái cây hai cái tử tù, bọn hắn bắt đầu giữ tận gào lên, sau một khắc sắc mặt bọn họ bắt đầu kịch liệt giằng co. Rống, số một tù phạm phát ra giả tính tiếng gào thét, sau một khắc toàn bộ người thân thể bắt đầu vặn vẹo, đầu người đột nhiên biến thành đầu sói, phản phất là biến thành người sói đồng dạng, nhưng là quỷ dị chính là, tứ chi mặc dù cũng là vuốt sói, cũng là xuất hiện sói cái đuôi, lại là duy trì hoàn chỉnh thân thể của nhân loại. Một người khác thì là biến thành trâu, bất quá tình huống cùng số một tù phạm không sai biệt lắm. Jeffy suy tư nói, nhìn như vậy lời nói, cái này một nhóm cải tiến về sau Smile trái cây mặc dù được tăng lên, nhưng là vẫn không đủ hoàn toàn hoàn thiện, tại từng cái phương diện vẫn là nhiều ít có một vài vấn đề, nhân thú hình thái còn chưa đủ hoàn thiện. Cô May thì là nói khẽ, Jeffy lão sư ta cảm thấy đây là bình thường, ngài còn nhớ rõ lần trước thí nghiệm sao? Jeffy sững sờ, sau đó gật gật đầu. Đích thật là, lần trước một cái tay biến thành Superhner, đầu người biến thành gà trống đầu, hươu cao cổ đầu là cá nhân. Nói thật, đây mới thực sự là tàn thứ phẩm, đơn giản đều là không biết phải làm thế nào hình dung, từng cái trái ác quỷ, đơn giản liền là tàn thứ phẩm đến nhà, căn bản không biết phải làm thế nào để hình dung. Từ nơi này chính là có thể nhìn ra được, hiện tại Smile trái cây, tuyệt đối là đi qua tăng lên, thấp nhất tối thiểu, tại phương diện này đã không phải là như thế, mặc dù vẫn là có chỗ không trọn vẹn, nhưng là đã duy trì nhân thú hình thái. Còn chưa thể xác nhận. Cần tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Cái này một nhóm, chúng ta tổng cộng mang đến 30 khỏa Smile trái cây. Tiếp tục thí nghiệm a, làm sao, Sengoku ra lệnh, kế tiếp thí nghiệm thì là tiếp tục, về phần những này tử tù đừng làm rộn bọn hắn liền xem như bạo loạn, ở đây thế nhưng là bốn vị đại tướng, với lại ba vị tại đại tướng bên trong đều là quái vật cấp bậc, sắp bước vào cái kia truyền thuyết cấp bậc cấp độ. Liền thực lực như vậy, đem bọn hắn nhấn trên mặt đất treo lên đánh tuyệt đối là không có vấn đề gì cả sự tình. Rống, ngao, rống, đang điên cuồng tê tiếng rống bên trong, từng cái giả tính thân ảnh nổi lên, mà theo thời gian trôi qua, thì là đem hết thảy đều là xử lý tốt. Ba, Sengoku, Gap, Jeffy, Tersu, cô May năm người cũng là về tới trong văn phòng. Phân biệt ngồi xuống. Sengoku vuốt vuốt mi tâm nói, đề xác suất thành công đích thật là phi thường cao, cây xa tiến sĩ mặc dù nói chỉ có 8 thành xác suất thành công, bất quá bây giờ xem ra, tổng cộng thí nghiệm 30 khỏa Smile trái cây, chỉ xuất hiện thất bại 2 lần. Đây cũng không phải là 8 thành xác suất thành công, mà là cao hơn. Gap tùy tiện nói, vì cái này có cái gì kỳ quái 8 thành xác suất thành công, cơ hội chính là muốn tất nhiên thành công. Dạng này cao thành công suất, chỉ cần vận khí hơi tốt, cơ hội liền là không thể nào thất bại. Đích thật là như thế. Đối với gáp thuyết pháp này, Sengoku cũng là gật gật đầu, biểu thị là nhận đồng. Tiếp theo, Tersu mở miệng nói, mới phiên bản Smile trái cây không chỉ là xác suất thành công đề cao, với lại tại từng cái phương diện cũng là được tăng lên, mấu chốt nhất chính là liền là nhân thú hình thái hoàn mỹ độ, mặc dù vẫn là có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, nhưng là tại thí nghiệm thành công 28 vị tử tù bên trong, có 5 người có thể duy trì hoàn mỹ nhân thú hình thái, trong đó một người có thể tự do hoán đổi nhân thú hình thái cùng nhân loại hình thái. Đám người khóe miệng không tự chủ được nổi lên tiếu dung. Thuyết pháp này nhưng liền là phi thường phấn chấn lòng người. Mặc dù nói, nhìn ra được, đây là có khả năng thành công cùng không có khả năng thành công khả năng, thế nhưng là cái này đã phi thường đáng giá coi trọng, bởi vì đã xuất hiện thành công khả năng, mà chỉ cần có thể xuất hiện một lần, đối với nhà khoa học tới nói. Chính là muốn đem cái này một biến thành 100. Đó là tuyệt đối không thành vấn đề sự tình. Trên thực tế, đối với nhà khoa học tới nói, từ một biến thành 100 cũng không khó, chân chính khó khăn liền là từ không biến thành một, đây mới thật sự là khó khăn, chỉ cần hoàn thành điểm này, cái khác hết thảy căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi, thậm chí là nói, căn bản không cần để ở trong mắt, hiện tại tất cả mọi người là mang theo một vòng nụ cười tự tin, mỗi người đều là mỉm cười gật gật đầu, bọn họ đều là biết, chuyện kế tiếp, rất dễ dàng liền có thể xử lý tốt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.